Vua trò chơi chi quyết đấu chi thần chương 381 tới chương 411. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trên vẻ ngoài đáng yêu đó lại đích thực có thêm một tia hung ác. Lại từ trên tay kích hoạt màn pháp thuật hắc ám. Sau khi dùng lá bài này, lại trả một nửa điểm sinh mệnh của mình. Liền có thể triệu hồi đặc biệt một hắc ma thuật sư. Dù động tác không ngừng, Kuribo đích thật là những lá bài thần có nhiều hiệu ứng, nhưng dù sao sức chiến đấu vẫn ở đó, vẫn cần triệu hồi quái thú chiến đấu mạnh hơn mới có thể thay đổi thế cờ. Màn pháp thuật hắc ám, tương tự như một loại bài phép thuật triệu hồi nghi lễ, chuyên dùng để triệu hồi hắc ma thuật sư. Hắc ma thuật sư, lực công kích 2500 điểm. Từ khi Muto Yui xuất hiện đến nay, nó vẫn luôn là một lá bài chủ lực quan trọng của cậu, đã giúp Yui rất nhiều trong nhiều trận đấu. Lần này, cũng không ngoại lệ. Tuyệt vời, hắc ma thuật sư. Thành hưng phấn kêu lên, cứ như thể Yui đã giành được chiến thắng. Honda cũng tương tự lộ vẻ vui mừng, họ đều có lòng tin tuyệt đối vào Yui, việc triệu hồi hắc ma thuật sư trong thế gió ngược này nhất định đại diện cho việc cậu có thể thay đổi thế cờ. Thế nhưng lần này, điểm sinh mệnh của Yui cũng chỉ còn lại 500 điểm. Cũng có người có cái nhìn khác, là em trai của Kaiba Seto, Khuê Bình. Trên mặt cậu ấy mang thần sắc lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy Kaiba Seto bên cạnh, lại khôi phục vẻ tràn đầy lòng tin. Cho dù Yui bại, cũng còn có anh trai đây. Cũng như Thành và Honda tin tưởng Yui, Hải Mã Khuê Bình cũng hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng thực lực của Kaiba Seto. Ban đầu Kaiba Seto vốn không muốn mang theo một đám người thường chẳng giúp được gì cùng đi, cũng là Khuê Bình biểu thị không yên lòng và kiên quyết yêu cầu đi cùng mới khiến Kaiba kiêu ngạo đồng ý, Diệp Thần cũng không thể không thừa nhận cặp huynh đệ này đích thực tràn đầy tình cảm. Ta dùng hắc ma thuật sư công kích hộ thần Enma. Hắc ám ma thuật. Hắc ma thuật sư lực công kích 2500 điểm, đánh bại hộ thần Enma chỉ có 2100 điểm tự nhiên không thành vấn đề. Kích hoạt lá bài 7, trận hình hộ thần. Cũng không nằm trong dự đoán của Diệp Thần, La Phai đã kịp thời kích hoạt lá bài úp trên sân. Phong cách quyết đấu của người này, chính là không cho phép quái thú chiến đấu của mình bị đưa vào nghĩa địa. Chỉ cần là quái thú chiến đấu của hắn, La Phai đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bảo vệ chúng. Chỉ thấy trên sân quyết đấu đó, hộ thần Enma sắp bị công kích của hắc ma thuật sư hóa thành tro bụi này lại đột nhiên có động tác, một cú lộ ngược ra sau, nhảy vọt lên cao, nàng trốn sau lưng hộ thần Gua Rau. Công kích của hắc ma thuật sư cũng theo đó tan rã. Lá bài này là một lá bài bẫy kích hoạt khi quái thú hộ thần gặp phải công kích, có thể thay đổi vị trí của một quái thú. Chỉ cần có quái thú phía trước thì không thể công kích quái thú đã rút lui về phía sau. Thật hèn hạ, vậy mà lùi ra đằng sau. Cái tên Thành này bắt đầu nói luyên thuyên. La Phai chẳng qua chỉ là đang tận dụng hoàn hảo chiến thuật và hiệu ứng bài thôi. Kết giới Orichaco vốn dĩ đã có năng lực đặc biệt có thể khiến khu vực đặt bài phép thuật trên bẫy cũng chứa được bài quái thú chiến đấu. La Phai giờ đây kết hợp với lá bài trận hình hộ thần này chính là hoàn toàn phát huy năng lực của kết giới Orichaco. Bộ bài của hắn có năng lực có thể phát huy hiệu quả sức mạnh của kết giới. Kaiba Seto vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng không biết Yui rốt cuộc có thể hay không lật ngược thế cờ, giành chiến thắng trận đấu này. Ta lại từ bài trên tay sử dụng một lá bài phép thuật trang bị, Thánh kiếm nữ thần. Tuy nhiên, La Phai lại không để lá Thánh kiếm nữ thần này trang bị lên bất cứ quái thú chiến đấu nào. Bởi vì, đây là vũ khí được chuẩn bị cho thiên sứ hộ mệnh của hắn, hộ thần Ngải Thác Tư. Thánh kiếm nữ thần, con quái thú kia sắp xuất hiện sao? Sắc mặt Muto Yui đã càng ngưng trọng, áp lực của cậu rất lớn. Muto Yui đã từng trải qua một lần thất bại, đương nhiên cậu vô cùng rõ ràng ý nghĩa mà lá Thánh kiếm nữ thần này đại diện. Lá bài phép thuật có thể triệu hồi hộ thần Ngải Thác Tư. Trong trận đấu trước với La Phai, cậu chính là đã thua dưới tay hộ thần Ngải Thác Tư. Đến lượt ta. Rút bài. Bởi vì hộ thần Bảo Trâm vẫn còn trên sân, La Phai vẫn là một lần duy nhất trực tiếp rút ra hai lá bài từ bộ bài. Và lần này, khi La Phai nhìn rõ lá bài trên tay mình, lập tức nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Lá bài chủ lực của hắn, cuối cùng, đã đến. Hừ hừ, vô danh Pharaon. Ta sẽ lại cho ngươi trải qua một cơn ác mộng nữa. Con ngươi Yui khẽ co lại, một dự cảm chẳng lành đã buông xuống. Quả nhiên, lá Thánh kiếm nữ thần kia đã xuất hiện, vậy điều này có nghĩa là, hộ thần Ngải Thác Tư đã không còn xa. Xuất hiện đi, hộ thần Ngải Thác Tư. Thậm chí cũng không đặt lên sân quyết đấu, La Phai chỉ là phô bày nó ra, sau đó ánh sáng vàng lấp lánh, liền thấy một con bạch điểu bay ra từ lá bài, hóa thành sấm sét từ chân trời, giáng xuống mặt đất, hóa thành thiên sứ thần thánh mỹ lệ. Hộ thần Ngải Thác Tư lại một lần nữa giáng lâm. Hộ thần Ngải Thác Tư, khi không có quái thú trong nghĩa địa, có thể được triệu hồi mà không cần vật hiến tế. Ký hiệu kết giới hình lục mang tinh trên trán La Phai lập lòe u quang, biểu cảm trấn tĩnh như trước đây. Cái gì, loại sức mạnh áp đảo này? Kai Baseto đang quan chiến bây giờ cũng hơi kinh hãi, loại lực lượng này đã không kém hơn lá bài chủ lực của hắn, Blue Eyes Wide Dragon. Thậm chí, có thể còn muốn mạnh hơn một bậc. Uống a, chỉ thấy trên sân quyết đấu của La Phai, hộ thần Ngải Thác Tư hai tay ôm lấy đầu mình, trong miệng phát ra âm thanh đau đớn, đây là sức mạnh bóng tối của kết giới Orichalco đang phát huy tác dụng. Lông vũ trắng như tuyết của thiên sứ, lập tức hóa thành đen tuyền. Trong tròng mắt của nàng, cũng xuất hiện thêm một màn đỏ rực điên cuồng. Nàng không còn mang vẻ thánh khiết của thiên sứ, dù khuôn mặt không đổi, nhưng lại đã mang theo nụ cười lạnh của ác quỷ. Hộ thần Ngải Thác Tư lực công kích cơ bản là 2.500 điểm, nhưng khi được sức mạnh bóng tối của kết giới Orichalco gia trì, đã đạt đến 3.000 điểm. Cho dù A theo Ngải Thác Tư biến thành dạng này, ngươi cũng không lay chuyển sao? Sắc mặt Muto Yui khó coi. Từ thất bại lần trước, cậu đã thực sự lĩnh hội được điều mà ông nội Muto Surokuk đã dạy cho cậu, linh hồn của bài quyết đấu. Một quyết đấu giả chân chính sẽ tuyệt đối tin tưởng lá bài trong tay mình. La Phai trước đây vẫn luôn là một quyết đấu giả như vậy. Mà giờ khắc này, Muto Yui chỉ cảm thấy đau lòng, không tiếc để lá bài cảm nhận được đau đớn, rơi vào bóng tối, cũng muốn cưỡng ép sử dụng kết giới Orichalco để nâng cao sức mạnh của nó. So với điều này, đây là chuyện ngươi nên lo lắng lúc này sao? La Phai vẫn chỉ là vô cùng trầm tĩnh cười lạnh. Đã quyết định sử dụng kết giới Orichalco, vậy thì chỉ có thể một con đường đi đến cùng. Giữa các quyết đấu giả, chỉ có thể dùng chiến thắng để nói chuyện. Lời nói suông của kẻ thất bại, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào. La Phai đang khi nói chuyện, hộ thần Ngải Thác Tư cũng đã rút ra thánh kiếm nữ thần. Lực công kích của nàng lại một lần nữa được tăng cường, lập tức đạt đến 3.300 điểm. Đây đã hoàn toàn vượt qua Blue Eyes Wide Dragon, tiến gần đến sức mạnh của thần. Không ổn, lần trước Yui chính là bị con quái thú kia đánh bại. Thành đã lo lắng, cái tên đó có thể hấp thu lực công kích của quái thú trong nghĩa địa của đối thủ. Sao có thể như vậy, cứ tiếp tục thế này. Yui sẽ nguy hiểm. Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết nó sao? Diệp thần khẽ lắc đầu, các ngươi không cần quá lo lắng, Yui cậu ấy tuyệt đối sẽ không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ đâu. Hãy có lòng tin vào cậu ấy. Đối với một quyết đấu giả như Yui mà nói, việc tạo ra kỳ tích chẳng qua là chuyện quá đổi bình thường thôi. Đây chính là người đàn ông tên Muto Yui mà. Mỗi lần quyết đấu đều sẽ khiến cậu mạnh hơn, cậu cũng đang không ngừng trưởng thành. Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của Kuribo, bởi vì hy sinh hạt dẻ đạo tặc, nên ta có thể rút ra 5 lá bài từ bộ bài, sau đó thêm những lá bài không phải quái thú vào tay, đưa những lá bài quái thú vào nghĩa địa. Lá bài chủ lực chân chính của Muto Yui là Kuribo. Câu nói này có lẽ thật sự không hề sai chút nào. Cái tên chỉ vỏn vẹn 300 điểm lực công kích, thoạt nhìn yếu ớt vô cùng này không chỉ nhiều lần nhờ hiệu ứng đặc biệt giúp Muto Yui tránh khỏi những tổn thương điểm sinh mệnh chí mạng có thể trực tiếp kết thúc trận đấu, mà còn trong hai trận quyết đấu với La Phai, đã thể hiện thật sâu nhiều năng lực đặc biệt ẩn giấu. Ngũ huynh đệ Kuribo, mỗi con đều sở hữu 5 loại năng lực đặc biệt khác nhau, bao hàm mọi mặt và đều vô cùng mạnh mẽ. Giờ đây, hiệu ứng mà Yui kích hoạt từ hạt dẻ đạo tặc, chính là năng lực đặc biệt bổ sung bài trên tay. Theo quy tắc quyết đấu dần dần hoàn thiện, thực lực của các quyết đấu giả không ngừng tăng lên, giờ đây mọi người cũng đã có hiểu biết về tầm quan trọng của việc thiếu bài. Cho dù đã có lá bài hộ thần Bảo Trâm ban tặng, thế nhưng những phương pháp khác có thể bổ sung bài trên tay vẫn được các quyết đấu giả mưu cầu. Như vậy, lực công kích của quái thú đó sẽ lại một lần nữa được nâng cao. Ngay cả Hải Mã Khuê Bình, một người ngoài ngành không quá hiểu về quyết đấu, cũng biết, việc Du đang làm bây giờ là nâng cao lực công kích cho hộ thần Ngải Thác Tư ở phía đối diện. Thế nhưng chỉ cần có thể rút được lá bài ngăn chặn hộ thần Ngải Thác Tư thì có giá trị để thử một lần. Ngươi rút được không, Yui? Kai Baseto mắt thành khe nhỏ. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, La Phai, một quyết đấu giả đã từng đánh bại Yui, đích thật là một kẻ không hề tầm thường. Cho dù là Yui nếu đổi lại là hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối nhất định có thể giành được chiến thắng. Kai Ba nói một chút cũng không sai, nếu Yui không thể ngăn chặn được lần công kích này của hộ thần Ngải Thác Tư, thì trận quyết đấu này cũng có thể tuyên bố kết thúc. So với điều này, việc giúp nàng tăng một chút lực công kích đã không còn quan trọng. Hai con ngươi Diệp Thần từ đầu đến cuối vẫn ở lại giữa sân quyết đấu, ngữ khí của hắn bình thản, hãy tin tưởng Yui. Cậu ấy là một quyết đấu giả có thể tạo ra kỳ tích. Vào thời khắc này, cậu ấy nhất định có thể rút ra lá bài mấu chốt có thể giúp vượt qua nguy cơ. Trong sân quyết đấu, Muto Yui biểu lộ cũng đặc biệt nghiêm túc, trong tay vỏn vẹn có 2 lá bài phép thuật, là vừa rút ra nhờ hiệu ứng của Kuribo đạo tặc. Ta đặt cơ hội vào lần rút bài này. Đánh cược lần cuối cùng sao? A theo Ngải Thác Tư sẽ không để ngươi thành công. La Fai thì vô cùng tự tin vào lá bài chủ lực của mình, chỉ thấy hắn vung tay lên, thần thái kiêu ngạo một chút, kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của hộ thần ngải thác tư, Hồn Thánh Kiếm. Hồn Thánh Kiếm, dựa vào số lượng bài quái thú chiến đấu trong nghĩa địa của đối phương để nâng cao lực công kích của hộ thần ngải thác tư. Trong nháy mắt, lực công kích của hộ thần ngải thác tư lại một lần nữa tăng cao. Vốn dĩ 3.300 điểm đã đủ mạnh, nhưng lần này, nàng càng lập tức đạt đến mức 7.000 điểm kinh người. Loại lực công kích ở mức độ này, không nói gì khác, đã đủ sánh ngang sức mạnh của thần bài. Cái gì? Lực công kích, 7.000 điểm. Kai Ba Seto cũng theo đó rung động. Cho dù là lá bài chủ lực rồng trắng mắt xanh tối thượng Blue Eyes Ultima Dragon sau khi ba lá Blue Eyes White Dragon dung hợp của hắn, cũng không khủng khiếp đến vậy. Xem ra ngươi dường như không rút được bài mình muốn. Vậy thì, tiến lên, ngải thác tư, hộ thần chi trảm. La Phai ra lệnh một tiếng, và hộ thần ngải thác tư cũng đã giơ cao thánh kiếm trong tay mình múa lên. Thánh kiếm được giơ cao, ẩn chứa sức mạnh dường như có thể hủy diệt tất cả, không chút do dự vung xuống, tự động rơi vào vai hắc ma thuật sư trên sân của Mu Tô Dui. Chỉ cần một kiếm này tiếp tục chém xuống là có thể trực tiếp từ đây bắt đầu chia hắc ma thuật sư ra làm hai nửa. Trên mặt Thành, Hạnh, Hải Mã và những người khác, biểu cảm đều đã xuất hiện biến hóa, hoặc chấn động, hoặc kinh hãi khó mà tin được. Chẳng lẽ Dui lại muốn một lần nữa thua dưới tay cái tên La Phai này sao? Nhưng mà, cũng vào khoảnh khắc này, một cảnh tượng mà mọi người chưa từng dự liệu đã xảy ra. Thánh kiếm nữ thần đang nắm chặt trong tay hộ thần ngải thác tư, đã rơi xuống hơn một nửa, gần như muốn lập tức khiến hắc ma thuật sư hóa thành tro bụi. Trong khoảnh khắc này, nó lại đột nhiên hóa đá. Ngay sau đó, tựa như bị phong hóa vì quá lâu năm, từng chút vỡ vụn, tiêu biến, trở về vô hình. Cái gì? Lần này, bên kinh ngạc không dám tin, đã đến lượt La Phai. Hắn vốn dĩ tràn đầy lòng tin vào một đòn này của hộ thần ngải thác tư. Mà trên thực tế, trong trận đấu trước với Mu Tô Dui, Mu Tô Dui cũng chính là đã bại bởi một đòn tụ lực của hộ thần ngải thác tư sau khi ra sân. Thật đáng tiếc, La Phai. Dui vừa nói, một bên từ nghĩa địa lấy ra một lá bài ta muốn, không phải bài phép thuật, cũng không phải bài bẫy, mà là tên này. Siêu điện từ quy, khi lá bài này trong nghĩa địa, có thể theo ý người chơi, cưỡng chế kết thúc lượt. Vừa rồi, Dui chính là mượn nhờ hiệu ứng của lá bài này, vừa cưỡng chế chấm dứt quá trình công kích của hộ thần ngải thác tư. Sao có thể, lại có loại bài này tồn tại trong nghĩa địa? Đây là chuyện gì, vận mệnh bảo ta còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Sắc mặt La Phai có chút khó coi. Một đòn này của hộ thần ngải thác tư, đã là lá bài chủ lực lớn nhất của hắn. Nếu vẫn không thể giành được chiến thắng, vậy cũng chỉ có thể ta kết thúc lượt này. Công kích vốn có thể kết thúc trận đấu bằng một đòn đã bị cưỡng chế chấm dứt, La Phai bây giờ cũng chỉ có thể chọn kết thúc lượt này, chờ đợi một cơ hội duy nhất. Chỉ là La Phai vô cùng rõ ràng, một quyết đấu giả như Mu Tô Dui, có thể bắt được một lần sơ hở của cậu ấy đã vô cùng khó khăn, nếu bị cậu ấy nắm bắt được, vậy lượt sau, e rằng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Ta không muốn nhìn thấy, hộ thần ngải thác tư biến thành bộ dạng tà ác này. Ngươi sai rồi, La Phai, ngươi không nên dùng kết giới Orichako. Mu Tô Dui Thủy Chung chỉ cảm thấy đau lòng. Là một vị quyết đấu giả chân chính thậm chí đã từng đánh bại cậu, cam nguyện không tiếc đánh đổi điểm sinh mệnh cũng muốn bảo vệ quái thú chiến đấu của mình, La Phai đã từng khiến cậu cảm thấy kính nể. Nhưng giờ đây, một quyết đấu giả vô cùng coi trọng những quái thú chiến đấu bầu bạn cùng mình, thậm chí không muốn để chúng tiến vào nghĩa địa, lại phải gửi gắm hy vọng vào loại sức mạnh bóng tối của Orichako này, không tiếc để quái thú chiến đấu biến thành bộ dạng tà ác. Chỉ có kẻ có tâm tính gà mờ như ngươi, vị thân cho bóng tối mới sẽ cho rằng như vậy. La Phai bất vi sở động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh cường đại của Orichako. Là một quyết đấu giả chân chính có thể chi phối loại lực lượng này, hắn nhất định có thể giành được chiến thắng, lại một lần nữa đánh bại vô danh Pharaon này. Đến lượt ta, rút bài. Mu Tô Dui cũng không tiếp tục tranh luận nữa, chỉ là yên lặng rút bài, bắt đầu lượt của mình. Dù nói nhiều hơn nữa, thân là quyết đấu giả, đến cuối cùng vẫn phải dùng thắng bại của trận đấu để nói chuyện. Triệu hồi vệ sĩ khiên lớn, lại đổi hắc ma thuật sư, thành trạng thái phòng thủ. Cuối cùng, úp một lá bài, kết thúc lượt này. Có vẻ, Dui có chút vô kế khả thi, chỉ có thể để quái thú chiến đấu ở trạng thái phòng thủ để giảm bớt một chút sát thương. Đến lượt ta, rút bài. Cho dù ngươi đổi quái thú chiến đấu thành trạng thái phòng thủ cũng vô dụng. La Phai cười lạnh, thế cờ hiện trường, đã là rõ ràng trong nháy mắt. Trên sân của Dui, vẻn vẹn có vệ sĩ khiên lớn và hắc ma thuật sư hai quái thú chiến đấu này. Thế nhưng trên sân của La Phai, lại tồn tại bốn quái thú chiến đấu. Dù là hộ thần Gua Rau hay hộ thần ngải thác tư, đó đều là những lá bài cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh tan 2.600 điểm lực phòng thủ của vệ sĩ khiên lớn. Hắc ma thuật sư thì càng không cần nói, là một lá bài mạnh mẽ với lực công kích đạt đến 2.500 điểm, lực phòng thủ của cậu ta mới chỉ có 2.100 điểm mà thôi, hoàn toàn không đủ để ngăn cản công kích. Không ổn, nếu đối phương dùng công kích trực tiếp. Thành đang quan chiến, Kaiba Seto, Khuê Bình và những người khác đều đã ý thức được nguy cơ mà Yui đang đối mặt. Tất cả hộ thần, tiếp theo là lúc quyết định thắng thua. La Phai một tay nắm đấm, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Kéo dài càng lâu, những bất ngờ không thể kiểm soát có thể sẽ càng nhiều. Đầu tiên là hộ thần Ngải Thác Tư, công kích Hắc Ma thuật sư, sinh linh chi quan. Không chút nghi ngờ, với lực công kích của hộ thần Ngải Thác Tư, có thể dễ dàng đánh bại Hắc Ma thuật sư. Tuy nhiên, cũng vào khoảnh khắc này, sắc mặt Muto Yui nghiêm túc, nhanh chóng lật ngửa lá bài úp trên sân mình. Bài phép thuật, mũ ảo thuật. Mũ ảo thuật, bài phép thuật tốc độ. Bốn chiếc mũ ảo thuật có thể che giấu quái thú chiến đấu, khiến đối phương không cách nào tìm được mục tiêu chính xác. Khoảnh khắc mấu chốt, lá bài này thường có thể giúp quái thú chiến đấu của Yui sống sót, giành được cơ hội lật ngược tình thế. Giờ đây, Yui chính là lợi dụng mũ ảo thuật để che giấu tất cả vệ sĩ khiên lớn và hắc ma thuật sư trên sân vào trong mũ. Công kích của hộ thần Ngải Thác Tư bị vệ sĩ khiên lớn gánh chịu. Công kích sai mục tiêu. La Phai khẽ nhíu mày, nhưng cũng không quá bận tâm điểm này. Cho dù công kích sai mục tiêu, cũng vẫn là phá hủy được một vệ sĩ khiên lớn. Lá mũ ảo thuật này của Yui chẳng qua là sự chống cự ngoan cố mà thôi. Trên sân Yui còn có 3 chiếc mũ ảo thuật, trong đó có một chiếc dấu hắc ma thuật sư. Còn trên sân La Phai lại còn có 3 quái thú chiến đấu có thể phát động công kích, hộ thần Gua Rau, hộ thần Enma, hộ thần Kester. Trong 3 con này, chỉ có hộ thần Gua Rau với lực công kích có thể trực tiếp phá hủy hắc ma thuật sư. Hộ thần Enma với 2.100 điểm lực công kích chỉ tương đương với hắc ma thuật sư, không cách nào đánh bại cậu. La Phai, nếu vận mệnh của ngươi thật sự đã sớm chú định, vậy ngươi hãy thử đoán xem, hắc ma thuật sư của ta ở đâu. Ngón áp út tay phải Yui duỗi ra chỉ về phía La Phai. Đối với quan niệm về số mệnh mà La Phai kiên định tin tưởng, cậu vô cùng không đồng ý, vậy thì bây giờ, hãy phá vỡ nó đi. Tỷ lệ 1/3, chỉ có Gua Rau sở hữu lực công kích có thể đánh bại hắc ma thuật sư. Vậy thì, sắc mặt La Phai khẽ thay đổi một chút, sau khi nhanh chóng điều chỉnh xong, hắn cũng lập tức đưa ra quyết định, vung tay lên đồng thời phát ra chỉ lệnh công kích, tiến lên, Enma. Lợi dụng hộ thần Enma để làm công kích thăm dò, đây là lại thích hợp hơn cả. Nếu thành công tìm được hắc ma thuật sư, tiếp theo liền có thể lợi dụng hộ thần Gua Rau để đánh bại cậu. Cho dù không công kích được hắc ma thuật sư, làm vậy cũng không có bất kỳ tổn thất nào, hơn nữa còn mở rộng tỷ lệ 1/3 công kích trúng hắc ma thuật sư thành 1/2. Hộ thần Enma tiếp nhận chỉ lệnh công kích, lập tức ném đoạn kiếm trong tay về phía một trong những chiếc mũ ảo thuật trên sân của Muto Yui. Chiếc mũ ảo thuật bị kích phá, nhưng bên trong chỉ trống rỗng, không hề có bất kỳ quái thú chiến đấu nào. Lần này tỷ lệ cũng chỉ còn lại 1/2. Trên mặt La Phai mang theo vẻ tươi cười, hắn đã đưa ra lựa chọn tốt nhất. Tiếp theo hộ thần Gua Rau liền có 1/2 tỷ lệ có thể đánh bại hắc ma thuật sư. Trong quan niệm về số mệnh của hắn, tất cả đều đã sớm chú định. Tỷ lệ 1/2, vận mệnh nhất định sẽ khiến hắn thành công. Tiến lên, hộ thần Gua Rau, đột kích quả quyết. Lần này, La Phai phát ra chỉ lệnh trong miệng vô cùng cấp tốc, không chút do dự, bởi vì nội tâm của hắn quả thực tràn đầy tự tin. Dù trong tay không có búa trọng lực, thế nhưng nhờ được kết giới Orichako gia trì, hộ thần Gua Rau đã có lực công kích cao đến 3.000 điểm. Chỉ thấy, hộ thần Gua Rau tiếp nhận chỉ lệnh công kích không chút do dự vung nắm đấm, đập về phía chiếc mũ ảo thuật bên trái kia. Răng rắc. Như thể là âm thanh của một tấm gương bị đánh vỡ, chiếc mũ ảo thuật này dưới công kích của hộ thần Gua Rau lập tức vỡ tan. Cùng lúc đó, hắc ma thuật sư cũng đã xuất hiện từ chiếc mũ ảo thuật cuối cùng còn sót lại. Khoảnh khắc này, sắc mặt La Phai cuối cùng đại biến, trong mắt tràn đầy cảm xúc không muốn tin tưởng. Vì sao? Nếu vận mệnh đã được định đoạt từ lâu, hắn nên ở đây, vào lúc này, trực tiếp đánh bại vô danh Pharaon mới phải. La Phai, xem ra vận mệnh vẫn chưa quyết định đâu. Muto Yui mặt không biểu cảm, cậu nhàn nhạt mở lời. Vận mệnh, cậu chưa bao giờ tin tưởng loại thứ này. Một quyết đấu giả chân chính, cần phải tin tưởng chỉ có những người bạn bên cạnh mình, và những lá bài trong tay mình. Sao có thể, vận mệnh đang dao động, phải không? Không thể nào. La Phai hai con ngươi đều mở to, niềm tin của hắn về quan niệm số mệnh của mình đã nảy sinh hoài nghi. Điều này cũng mang ý nghĩa, hắn đã nảy sinh hoài nghi đối với chính mình. Niềm tin của hắn không còn kiên định như vậy, không còn ôm giữ quyết tâm tất thắng. Khi một quyết đấu giả đã nảy sinh dao động đối với niềm tin của mình, không còn có niềm tin tất thắng, vậy thất bại cũng không còn xa. Lượt của ta vẫn chưa kết thúc. Trang bị bài phép thuật, Trượng Tĩnh Lặng. Trượng tĩnh lặng, hãy dẫn lối cho ta. Tiến lên, hộ thần Kester. Trượng tĩnh lặng, đây là một lá bài phép thuật trang bị thuộc về hộ thần Kester, có thể tăng 500 điểm lực công kích, hơn nữa khiến hiệu ứng của bài phép thuật khác ngoài lá bài này nhắm vào quái thú được trang bị trở nên vô hiệu và bị phá hủy. Hộ thần Kester lực công kích cơ bản chỉ có 1.000 điểm. Bởi vì năng lực không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng bài phép thuật, nó không cách nào nhận được sức mạnh gia trì của Orichako. Cho dù Trượng tĩnh lặng tăng 500 điểm lực công kích, cũng chỉ có 1.500 điểm, xa không đủ để đánh bại hắc ma thuật sư lá bài chủ lực của Yui. Ta kết thúc lượt này. Hộ thần Guerau không công kích được mục tiêu chính xác, La Phai bây giờ cũng đích thực không cách nào làm được nhiều hơn nữa. Lượt này không thể nào đánh bại Yui để kết thúc trận đấu. Thành và Hạnh cùng những người khác đang quan chiến bây giờ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cái tâm đã treo cao tạm thời được đặt xuống, chung quy là tạm thời không có chuyện gì. Không, dù coi như rất bất lợi, thế nhưng kỳ thực là Yui đã dồn địch nhân vào tuyệt cảnh. Kaiba Seto không cùng thái độ đó. Là chủ tịch công ty luôn coi Yui là đối thủ lớn thứ hai, hắn có thể nói là người hiểu rõ Muto Yui nhất trong số các quyết đấu giả. Đến lượt ta, rút bài. Kích hoạt bài phép thuật, thiên sứ bố thí, có thể rút 3 lá bài từ bộ bài, rồi từ trên tay vứt bỏ 2 lá bài. Thiên sứ bố thí, loại bỏ bài trên tay này kỳ thực là vô cùng hữu dụng. Khoảnh khắc mấu chốt, nói không chừng liền có thể giúp quyết đấu giả rút ra lá bài mấu chốt quyết định thắng bại. Yui một tay đã đặt trên bộ bài của bàn đấu, thần sắc của cậu vô cùng kiên định, trong con ngươi tràn đầy lòng tin, niềm tin khao khát chiến thắng đó đã truyền vào trong bài của mình. Lần rút bài này, chỉ cần không rút được lá bài mà Yui kỳ vọng để lật ngược thế cờ, vậy cậu sẽ thua. Thế nhưng, đối với Yui mà nói, cậu căn bản không tồn tại việc không rút được. Bởi vì, cậu tin tưởng bài của mình, và bài của cậu, là có được linh hồn. Lần này, nhất định phải rút được lá bài đó. Đến đây đi. Xuất hiện, thuộc về Muto Yui, thần rút bài. 3 lá bài đồng thời được rút ra, biểu lộ trên mặt Yui lập tức có biến hóa, mang đến một nụ cười. Còn La Phai, đang chú ý đến biểu cảm biến hóa của Yui đồng thời, lại hơi khó coi một chút. La Phai, ta rút được rồi. Không thể nào. Sắc mặt La Phai chấn động khó mà che giấu, niềm tin trong lòng càng dao động. Ta từ trên tay kích hoạt, con mắt ti mau, hợp thể cùng hắc ma thuật sư. Pháp trượng trong tay hắc ma thuật sư phát ra một đạo bạch quang nóng bỏng xông thẳng lên chân trời, cuộn trong mây mù, truyền thuyết chi long, giáng lâm. Truyền thuyết chi long, ti mau sách mã ô ác. La Phai nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn, vẻ chấn động càng đậm. Xuất hiện đi, chú phù long. Ti mau sách mã ô ác, sở hữu sức mạnh không cần bài dung hợp mà có thể dung hợp với bất kỳ bài quái thú chiến đấu nào, căn cứ vào đặc tính của quái thú đó mà sinh ra quái thú mới mạnh mẽ. Chú phù long. Lực công kích 2.900 điểm. Nhìn từ bề ngoài, con này dường như còn chưa kịp có được hộ thần Guerau được kết giới Orichako gia trì, thế nhưng lá bài này còn nắm giữ năng lực đặc biệt mạnh mẽ hơn. Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của chú Phù Long, khi triệu hồi, có thể hút vào tất cả bài phép thuật, hơn nữa mỗi một lá bài phép thuật, có thể tăng thêm 300 điểm lực công kích. Cái gì? La Phai càng thêm chấn động, sắc mặt càng khó coi. Truyền thuyết Chi Long, đó là sức mạnh duy nhất có thể đối kháng kết giới Orichako. Yui bằng vào lá bài này, càng là thật sự khiến sức mạnh của hắc ma thuật sư tăng lên đến mức đủ để tạo ra uy hiếp đối với hắn. Ta đã đưa vào nghĩa địa tổng cộng 8 lá bài phép thuật, nên lực công kích của chú Phù Long tăng lên đến 5.300 điểm. Tiến lên, chú Phù Long, công kích hộ thần Ngải Thác Tư, ma pháp quang bục. Trên lưng rồng ti mau sách mã ô ác, pháp trượng của hắc ma thuật sư vung vẩy. Ngay sau đó, ti mau sách mã ô ác đã toàn thân đầy những phù chú thần bí liền mở miệng rồng, bạch quang nóng bỏng từ trong miệng tuôn trào mãnh liệt. Lao về phía hộ thần Ngải Thác Tư trên sân quyết đấu của La Phai. Ngải Thác Tư. La Phai không dám tin hô lớn một tiếng, giữa trời đất đã hóa thành một mảnh trắng xóa. Dưới ma pháp quang buộc do chú Phù Long phát ra, tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Khóe miệng hộ thần Ngải Thác Tư hiện ra một nụ cười thản nhiên, tiếp theo biến mất không còn thấy gì nữa. Sân quyết đấu đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. La Phai không biết từ lúc nào đã nhắm hai mắt lại, không biết là không dám nhìn hình ảnh hộ thần Ngải Thác Tư bị đánh bại, hay là trong lòng đang tự trách vì đã không bảo vệ tốt nàng. Kết giới Orichako phát ra u quang màu xanh biếc, nhiếp nhân tâm phách. Kết giới đang reo hò trống rỗng. Yui cuối cùng đã đánh bại hộ thần Ngải Thác Tư, lá bài chủ lực của La Phai. Thế nhưng bầu không khí lúc này lại càng thêm quỷ dị và kinh khủng. La Phai. Yui nhìn về phía La Phai đang nhắm hai con ngươi, không khỏi có chút bất an. Thành công mượn nhờ truyền thuyết Chi Long và hắc ma thuật sư mà triệu hồi ra chú Phù Long, thế cờ đã có chút chiếm ưu thế hơn về phía này, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm giác được, muốn giành chiến thắng trận quyết đấu này, không đơn giản như vậy. La Phai, dường như vẫn còn át chủ bài chưa tung ra. Bởi vì một đòn vừa rồi của ngươi, đã đưa A Theo Ngải Thác Tư vào nghĩa địa ngủ say. Thế nhưng tất cả những điều này, sẽ khiến nàng biến thành một linh hồn mới, giáng lâm lần nữa. La Phai cắn chặt hàm răng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm đấm. Dựa vào nét mặt của hắn, kỳ thực có thể nhận ra, hắn cũng không nguyện ý vận dụng lá bài tẩy cuối cùng này, cũng không hy vọng để hộ thần Ngải Thác Tư sau khi chết còn phải lấy một hình thái khác mà đến chiến đấu vì hắn. Tại mi tâm, kết giới Orichako bắt đầu lóe lên hào quang đỏ tươi quỷ dị, giống như máu tươi. Con mắt La Phai cũng đột nhiên hoàn toàn mở ra, A Theo Ngải Thác Tư, là bất tử. Trên sân quyết đấu, khắp mặt đất, đột nhiên xuất hiện từng khe nứt. Ngay sau đó, một cánh tay bị hắc khí tà ác bao vây từ bên trong nhô ra. Tiếp đó là A Theo Ngải Thác Tư đã hóa thành hình thái vong linh, hai con mắt đỏ ngòm, cơ thể bị quấn trong băng vải, mang theo khí tức hắc ám tà ác. Nó từ trong nghĩa địa, bò ra. Đây là hiệu ứng đặc biệt của A Theo Ngải Thác Tư. Khi A Theo Ngải Thác Tư bị tiêu diệt trong chiến đấu với quái thú, có thể triệu hồi đặc biệt hộ thần Đếp Pai Đức Tư Tái Tư từ bộ bài ở trạng thái phòng thủ. Hộ thần Đếp Pai Đức Tư Tái Tư, lực công kích 2.500 điểm. Khi được kết giới Orichako gia trì, là 3.000 điểm. Hơn nữa, bởi năng lực đặc biệt của hộ thần Đếp Pai Đức Tư Tái Tư, ta kích hoạt bài phép thuật trang bị Đại Liềm Tử Thần. Đại Liềm Tử Thần, kích hoạt hiệu ứng đặc biệt, mỗi quái thú trong nghĩa địa của mình, có thể tăng thêm 500 điểm lực công kích. Tuy nhiên cũng may, trong nghĩa địa của La Phai, chỉ vỏn vẹn có một hộ thần Ngải Thác Tư vừa mới bị đánh bại mà thôi. Hộ thần Đếp Pai Đức Tư Tái Tư cũng chỉ có thể tăng thêm 500 điểm lực công kích bổ sung. Chẳng lẽ, ngươi là cố ý, đưa A Theo Ngải Thác Tư vào nghĩa địa sao? Bởi vì A Theo Ngải Thác Tư ở trong nghĩa địa, nên Đếp Pai Đức Tư Tái Tư mới có thể biến thành người sống. Tiếp đó, khi Đếp Pai Đức Tư Tái Tư ở trong khu vực của ta, ta không cách nào triệu hồi và triệu hồi đặc biệt quái thú chiến đấu. La Phai dù cũng không trả lời thẳng, nhưng ngụ ý, chính là thừa nhận thuyết pháp của Vui, hắn là cố ý để hộ thần Ngải Thác Tư bị đưa vào nghĩa địa. Nhưng Diệp Thần ở một bên quan chiến, nhìn thấy tất cả, hắn lại không cho là như vậy. Một quyết đấu giả như La Phai, không thể nào sẽ cố ý để quái thú chiến đấu của mình bị đưa vào nghĩa địa. Chỉ cần hắn có dù là một chút biện pháp, cũng tuyệt đối sẽ cứu hộ thần Ngải Thác Tư xuống. La Phai. Ngươi. Vui chỉ cảm thấy phẫn nộ, trong giọng nói của cậu tràn đầy lửa giận. Thế nhưng La Phai lại bất vi sở động. Sau khi A Theo Ngải Thác Tư bị đánh bại, hắn liền đã hoàn toàn ký thác thân mình vào bóng tối, thậm chí sẽ không còn kiên trì bảo vệ mỗi quái thú chiến đấu của mình không để chúng tiến vào nghĩa địa, ngươi còn chưa tuyên bố kết thúc lượt. Vui dù tức giận đến đâu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, ta kết thúc lượt này. Đến lượt ta, rút bài. Hộ thần Đếp Pai Đức Tư Tái Tư, đổi thành trạng thái công kích. Lúc này tất cả quái thú trong khu vực của ta, trừ Đếp Pai Đức Tư Tái Tư ra, toàn bộ xem như vật hiến tế. Sao có thể có chuyện này, ngươi vậy mà tự tay đưa quái thú vào nghĩa địa. Vui có chút không dám tin nhìn về phía La Phai. Kẻ này vì bảo vệ quái thú của mình, thậm chí không tiếc tổn thương điểm sinh mệnh của mình. Chính vì vậy, Vui mới có thể kính nể. Vị địch nhân này đến thế, cho rằng hắn là một quyết đấu giả chân chính. Nhưng giờ đây, sau khi hộ thần Ngải Thác Tư bị đánh bại, La Phai càng là đã triệt để thay đổi một phong cách chiến đấu, không tiếc chủ động đưa quái thú chiến đấu của mình vào nghĩa địa để đạt được sức mạnh cường đại hơn. Dừng lại, đây không giống phong cách của ngươi. Vui lớn tiếng gào thét, thế nhưng La Phai không chút nào bận tâm. Những quái thú chiến đấu trên sân trực tiếp tiêu biến, khóe miệng hắn mang theo nụ cười quỷ dị. Bởi vì đưa bốn quái thú chiến đấu vào nghĩa địa, khiến lực công kích của Đếp Pai Đức Tư Tái Tư lại tăng thêm 2.000 điểm. Lần này, lực công kích của hộ thần Đếp Pai Đức Tư Tái Tư đã đạt tới 5.500 điểm, so với chú Phù Long trên sân Vui còn muốn cao hơn một bậc. Ta có thể siêu việt bóng tối trong lòng ta. Đếp Pai Đức Tư Tái Tư, hãy dùng tất cả quán niệm của ngươi để công kích. Đi công kích chú Phù Long, địa ngục chi trảm. Chênh lệch 200 điểm lực công kích, đã đủ để quyết định tất cả. Lưỡi hái tử thần vung vẩy, lập tức đánh tan chú Phù Long mà Vui đã vất vả triệu hồi ra để lật ngược tình thế, hơn nữa làm cậu tổn thương 200 điểm sinh mệnh. Lần này, điểm sinh mệnh của Mu Tô Vui đã chỉ còn lại cuối cùng 300 điểm. Trò chơi, không còn cách nào sao? Trò chơi. Vất vả lắm mới cuối cùng nhìn thấy cơ hội lật ngược thế cờ, nhờ vào sức mạnh của vô danh chi long đánh bại thủ hộ giả Ngải Thác Tư, thế nhưng La Phai Lỗ lại lập tức mượn cơ hội Ngải Thác Tư bị đưa vào mộ địa để triệu hồi ra một thủ hộ giả đáng sợ hơn, Đức Tư Tái Tư, khiến nhóm Honda không khỏi cảm thấy bi quan. Đến lượt ta, rút thẻ. Trò chơi với vẻ mặt nghiêm túc. Ta hiểu rõ cục diện trước mắt càng thêm bất lợi cho ta. Thế nhưng, chừng nào điểm sinh mệnh chưa về không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Không sao, trò chơi vẫn chưa từ bỏ. Thấy trò chơi vẫn đang rút bài, các đồng đội cũng lập tức lấy lại tự tin. Đối mặt cục diện yếu thế mà lật ngược thế cờ trong gang tấc, đây không phải lần đầu đối với trò chơi mà nói. Chỉ cần chưa từ bỏ, vậy vẫn còn cơ hội. Ngươi sẽ làm gì đây, trò chơi? Kaiba Seto lẩm bẩm trong lòng. Cho dù là hắn, bây giờ cũng không có bất kỳ chắc chắn nào có thể giành lại chiến thắng trong tình thế bất lợi như thế. Nhưng hắn tin tưởng, trò chơi không từ bỏ chắc chắn có biện pháp. Ta khởi động thẻ pháp thuật, trời ban bảo đâm, để hai bên bổ sung tay bài đầy đủ 6 lá. Nó xuất hiện, cuối cùng lại xuất hiện, một lá bài lẽ ra phải bị cấm từ sớm, nghiêm trọng phá hủy cân bằng trận đấu, một thẻ pháp thuật thiết yếu để lật ngược thế cờ trong tuyệt cảnh, trời ban bảo đâm. Cho dù có năng lực đấu bài mạnh đến mấy, thế nhưng nếu không có lá bài này thì cũng chẳng ăn thua gì. Bây giờ trò chơi đã bị đẩy vào tuyệt cảnh hoàn toàn, trên sân lẫn trong tay bài đều không còn lá bài nào hữu dụng. Nếu không phải lá trời ban bảo đâm này, ta rút được bất cứ lá bài nào khác cũng không thể thay đổi cục diện. Trừ phi một bên triệu hồi ra lá bài đặc biệt mạnh mẽ không thể đánh bại, bằng không việc lợi dụng số lượng bài chênh lệch sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Thật giống như La Phai Lỗ, không tiếc bỏ qua đại bộ phận tay bài ở giai đoạn đầu cũng muốn kích hoạt lá thủ hộ thần bảo đâm. Hắn chính là để có thể nhận được nhiều tay bài hơn, lợi dụng số lượng bài để đối phó trò chơi và chiếm ưu thế. Trời ban bảo đâm, trực tiếp bổ sung tay bài của cả hai bên đầy đủ 6 lá. Lá bài tăng thêm tay bài một cách vô lý như thế, trong tuyệt cảnh quả thật thiết yếu để lật ngược thế cờ và duy trì sinh mạng. Ta đặt thù triệu hồi miên hoa cầu. Tiếp đó, ta lấy lá bài này làm tế phẩm, triệu hồi Dark Magicianger ở tư thế phòng thủ. Miên hoa cầu có thể được thêm vào tay bài từ bộ bài thông qua hiệu ứng thẻ phép, thẻ bẫy, hoặc quái thú, đồng thời có thể đặt thù triệu hồi lên sân, nên không chiếm quyền triệu hồi thông thường. Trò chơi có thể lợi dụng lá bài này làm tế phẩm để tiếp tục triệu hồi thường và triệu hồi Dark Magicianger lên sân. Theo thời đại thay đổi, bộ bài của trò chơi cũng có không ít bổ sung, những quân bài chủ lực có thể giúp ta thay đổi cục diện cũng nhiều hơn không ít, thế nhưng Hắc Ma Đạo và Dark Magicianger lại vĩnh viễn là những người bạn quan trọng nhất trong lòng ta. Vào những thời khắc nguy hiểm nhất, cặp thầy trò pháp sư này luôn kịp thời xuất hiện giúp trò chơi ngăn chặn nguy hiểm. Lần này, sau khi truyền thuyết Chi Long và Hắc Ma Đạo sĩ kết hợp cũng bị đánh bại, trò chơi lựa chọn tiếp tục tin tưởng Dark Magicianger. Ta úp một lá bài nữa xuống sân, kết thúc hiệp. Trò chơi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, nếu hiệp sau ta không thể ứng phó với thế công của La Phai Lỗ, vậy trận đấu này cũng sẽ kết thúc. Nếu ngươi vẫn còn quyến luyến cái đầu trên cổ ngươi, vậy ta sẽ chặt đứt nó. Ngay khoảnh khắc triệu hồi ra thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư, La Phai Lỗ đã hoàn toàn giải phóng mặt tối trong tâm linh của mình. Đến lượt ta, rút thẻ. Nhờ vào hiệu ứng của thủ hộ thần bảo đâm, ta vẫn liên tục rút ra hai lá bài từ bộ bài. Mỗi hiệp đều có thể rút thêm một lá bài, đây đã là một lợi thế thật lớn. Ta kích hoạt thẻ pháp thuật từ tay, phục tùng. Trong khu vực giao chiến, khi quái thú có ATK thấp hơn và quái thú có ATK cao hơn giao chiến, quái thú có ATK thấp hơn buộc phải ở tư thế tấn công khi nhận đòn tấn công. Đức Tư Tái Tư, hãy tấn công Dark Magicianger. Cùng lúc La Phai Lỗ phát ra lời tuyên chiến, đôi mắt đỏ rực của thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư cũng lập tức trở nên rực rỡ hơn mấy phần. Mà trên sân của trò chơi đối diện, Dark Magicianger lại hoàn toàn mất kiểm soát, chuyển sang tư thế tấn công. Ở tư thế tấn công, quái thú bị phá hủy trong chiến đấu sẽ khiến điểm sinh mệnh bị trừ. Và bây giờ, điểm sinh mệnh của trò chơi đã chỉ còn lại 300 điểm cuối cùng. ATK của Dark Magicianger chỉ vẻn vẹn có 2.300 điểm. Nếu như nhận đòn tấn công này từ thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư, trận đấu này cũng sẽ phân định thắng bại. Đây là đòn tấn công cuối cùng. Tiếp theo chính là thời điểm định đoạt số phận của hai ta, địa ngục chi trảm. La Phai Lỗ dang rộng hai tay, như muốn ôm lấy cả thế giới. Hắn vẫn như cũ kiên trì quan niệm về số mệnh đó. Thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư thì đã giơ cao lưỡi hái tử thần trong tay, từ trên xuống dưới, chém về phía Dark Magicianger. Ta khởi động thẻ pháp thuật, ma thuật ảo ảnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trò chơi cuối cùng lật mở lá thẻ pháp thuật tốc công vừa úp xuống sân. Một chiếc mũ pháp sư đột nhiên xuất hiện, bao phủ Dark Magicianger vào trong. Lưỡi hái tử thần xẹt qua chiếc mũ pháp sư này, thế nhưng lại chỉ có một làn sương mù màu hồng tràn ra. Một chú chim bồ câu vỗ cánh bay đi và biến mất. Cái gì? La Phai Lỗ lộ vẻ mặt kinh ngạc. Sự lựa chọn của số phận, chẳng lẽ vẫn chưa kết thúc sao? Ma thuật ảo ảnh, lá bài này chỉ có thể sử dụng khi có Dark Magicianger trên khu vực của ngươi. Mỗi hiệp, nó có thể khiến Dark Magicianger chuyển sang tư thế phòng thủ và miễn nhiễm với hiệu ứng phép thuật. La Phai Lỗ với vẻ mặt khó coi, ta lại úp hai lá bài, kết thúc hiệp này. Vì sao? Vì sao có thể phản kháng số phận như thế? Vì điều gì mà ngươi vẫn luôn được ủng hộ? Trong lòng La Phai Lỗ, niềm tin kỳ thực đã sớm dao động. Nếu số phận thật sự đã được định đoạt từ lâu, hắn đáng lẽ đã sớm đánh bại trò chơi rồi. Khi trận đấu này kết thúc, điều gì sẽ thay đổi? Ta vẫn luôn tin như thế. Ta và ngươi sẽ thay đổi ra sao? Để muốn nhìn thấy tất cả những điều này, ta sẽ đem hết toàn lực quyết đấu, chỉ thế thôi. Trên mặt La Phai Lỗ hiện lên một nụ cười nhạo khó nhận thấy, ta sẽ thành công sao? Số phận của ta rất kỳ lạ phải không? Đến lượt ta, rút thẻ. Trò chơi không để ý nụ cười lạnh của La Phai Lỗ, chỉ là yên lặng lựa chọn rút thẻ. Và lần này, khi trò chơi nhìn thấy lá bài rút được trong tay mình, ta cuối cùng đã có thể yên tâm và mạnh dạn nhìn thẳng La Phai Lỗ. La Phai Lỗ, ta cuối cùng đã nghe thấy tiếng rên rỉ của ngươi. À, rên rỉ. La Phai Lỗ chỉ khinh thường cười lạnh, nhưng trò chơi đồng thời không để tâm. Đúng vậy, khi Ngải Thác Tư đi vào mộ địa, khi ngươi dùng thủ hộ giả làm tế phẩm, trong lòng ngươi đều nảy sinh tiếng rên rỉ, ta nói có đúng không? Hừ, sao tự nhiên nói những lời kỳ quái như vậy? Có lẽ là bị đâm trúng điểm yếu sâu thẳm trong nội tâm, ngữ khí của La Phai Lỗ có chút mất tự nhiên. Đó là người cộng sự đã nói cho ta biết, nếu không gánh vác sự giác ngộ về bóng tối trong lòng đối phương, tuyệt đối không thể nhìn thấy nỗi đau trong lòng người khác. Ta sẽ cùng ngươi gánh vác bóng tối trong lòng ngươi. Nhàm chán đến cực điểm. La Phai Lỗ trông vô cùng phẫn nộ, không thể tránh khỏi, giọng điệu có chút ý vị ngoài mạnh trong yếu. Ngược lại, trò chơi, rút được lá bài ta muốn, với sự phấn khích vì có thể lật ngược thế cờ, lại rất tỉnh táo, tiếp đó ta sẽ dùng lá bài này, tiêu trừ tiếng rên rỉ trong lòng ngươi. Ngươi muốn làm gì? La Phai Lỗ đã không còn tỉnh táo như trước. Hắn dù sao vẫn bị ảnh hưởng một chút bởi những lời nói của trò chơi. Ta muốn kích hoạt thẻ pháp thuật từ tay, Hoàng Tuyền Thiên Luân. Hoàng Tuyền Thiên Luân. Đồng tử của La Phai Lỗ hơi co lại. Trong lòng hắn, đã mơ hồ có dự cảm không lành. La Phai Lỗ, ta sẽ cho ngươi thấy những quái thú mà ngươi đã đưa vào mộ địa. Thẻ pháp thuật Hoàng Tuyền Thiên Luân được đặt vào bàn đấu. Đây là một thẻ pháp thuật có thể triệu hồi quái thú từ mộ địa. Ngươi đang làm gì vậy? Ở viền kết giới Orichaco, những phù văn huyền ảo kia bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Bóng tối nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh bao phủ toàn bộ sân đấu. Vẻ mặt La Phai Lỗ cũng càng bất an, bắt đầu nhìn ngang ngó dọc. Thậm chí, cả những người đang chờ xem trận đấu bên trong trụ sở Kai Ba, cũng không thể nhìn thấy chuyện gì đang thực sự xảy ra bên trong sân đấu bị kết giới Orichaco bao phủ. Hai đấu thủ cũng đã bị bóng tối bao phủ, không còn thấy được nữa. Và giờ khắc này, trong sân đấu bị bóng tối bao trùm, một mộ địa đã giáng xuống. Nói chính xác hơn, đó là một mảnh ký ức thuở xưa của La Phai Lỗ, xuất hiện dưới sự dẫn dắt của Hoàng Tuyền Thiên Luân. Tất cả những điều này, nhóm Kai Ba không thể nhìn thấy, chỉ có Diệp Thần có thể nhìn xuyên qua màn sương mù bị bóng tối bao phủ, thấy rõ mọi thứ trong ký ức đó. Trong ký ức đó, trò chơi và La Phai Lỗ cùng nhau chứng kiến quá khứ của hắn, thấy được người thân của hắn sau khi qua đời, dưới sự dẫn dắt của Đát đã chấp nhận kết giới Orichaco và phó thác bản thân vào số phận. Họ cũng nhìn thấy mối liên hệ giữa thủ hộ giả Ngải Thác Tư và Đức Tư Tái Tư. Khi tất cả những điều này kết thúc, bóng tối đậm đặc kia cũng cuối cùng theo đó tan biến. Lúc này, trận đấu tiếp tục. Đúng như La Phai Lỗ đã nói với trò chơi khi chứng kiến tất cả những điều đã qua, hắn đã không thể quay đầu lại nữa. Hoàng Tuyền Thiên Luân có thể khiến hai bên, mỗi hiệp đều có thể đặc thù triệu hồi một quái thú từ mộ địa. Hơn nữa, khi lá bài này được kích hoạt, tất cả quái thú trên sân của hai ta đều sẽ bị phá hủy. Đát Madisianger của ta đã bị phá hủy, thế nhưng vì sao, Đức Tư Tái Tư vẫn còn sống? Trò chơi với vẻ mặt ảm đạm. Ta vì đạt được chiến thắng, lại một lần không tiếc hy sinh Đát Madisianger, thế nhưng cho dù như vậy, cũng không thể tiêu diệt thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư sao? La Phai Lỗ giơ tay bài của mình lên, nhàn nhạt mở miệng, năng lực đặc biệt của Đức Tư Tái Tư có thể sử dụng phương thức bỏ tay bài để nàng phục sinh. Thế nhưng, quyết định điều này không phải ý ta, mà là ý của Đức Tư Tái Tư. Có ý gì? Trò chơi lập tức sững sờ. Ngay cả ta cũng không có biện pháp để không cần Đức Tư Tái Tư. La Phai Lỗ với khuôn mặt trầm tĩnh. Hắn đã không còn đường quay về. Ngươi nói gì? Không cách nào tiêu diệt Đức Tư Tái Tư. Bất quá, trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Ta rất nhanh trấn tĩnh lại, một lần nữa đặt sự chú ý vào trận đấu này. Vô luận nghĩ cách nào muốn cứu vớt La Phai Lỗ, tiền đề đó cũng là phải thắng được trận đấu này trước, đánh bại hắn đã. Khi Đức Tư Tái Tư có mặt trên khu vực, đấu thủ sẽ không thể triệu hồi quái thú mới, bởi vậy ngươi mới nói, ngươi không thể triệu hồi quái thú mới phải không? Đây cũng chính là nguyên nhân trò chơi sử dụng lá Hoàng Tuyền Thiên Luân này. Lá Đức Tư Tái Tư này tất nhiên vô cùng cường lực, thế nhưng lại cũng là một lá. Bài hai lưỡi vô cùng bá đạo, khiến La Phai Lỗ không cách nào triệu hồi những quái thú chiến đấu khác nữa. Cho nên ta vừa mới đã nói rồi, ta đã không thể quay đầu lại. Số phận của ta, cùng Đức Tư Tái Tư là nhất thể, như vậy. Ta tình nguyện phó thác bản thân cho số phận. Nội tâm La Phai Lỗ đối với số phận kiên định kỳ thực đã sớm dao động, nhưng hắn đã không thể quay đầu lại. Đức Tư Tái Tư, đây chính là bóng tối trong lòng ngươi. Không đánh bại nó, La Phai Lỗ, sẽ. Nghĩ tới đây, trò chơi cũng sẽ không do dự, bởi vì hiệu ứng của Hoàng Tuyền Thiên Luân, ta muốn từ mộ địa đặc thù triệu hồi Hắc Ma đạo sĩ ở tư thế tấn công. Cuối cùng ta úp một lá bài, kết thúc hiệp này. La Phai Lỗ dường như đã không kịp chờ đợi, đến lượt ta, rút thẻ. Bất quá, ngay khi La Phai Lỗ rút thẻ, trò chơi lại mở miệng, bởi vì hiệu ứng đặc biệt của Hoàng Tuyền Thiên Luân, ta muốn đặc thù triệu hồi nữ vương kỵ sĩ ở tư thế tấn công. Hoàng Tuyền Thiên Luân, đây càng là một thẻ vĩnh cửu có hiệu ứng mạnh mẽ, có thể được kích hoạt một lần cho mỗi bên trong mỗi hiệp đấu. Cứ như vậy, nếu La Phai Lỗ không tìm thấy phương pháp giải quyết, trò chơi sẽ từ từ triệu hồi tất cả quái thú cường lực đã bị đưa đến mộ địa. Vô danh Pharaon, sức mạnh bóng tối khắc sâu vào linh hồn đó, Đức Tư Tái Tư, hãy tấn công Hắc Ma đạo sĩ, địa ngục chi trảm. Cũng ngay vào khoảnh khắc này, trò chơi nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt căng thẳng, ta khởi động lá bài úp, trọng lực giải trừ. Với điểm sinh mệnh hiện tại của ta, chỉ cần nhận thêm một đòn tấn công nữa là ta sẽ tuyên bố thất bại trận đấu. Vì chiến thắng trận đấu này, ta đã dốc hết tâm lực, đương nhiên không thể lại phạm sai lầm cấp thấp vào thời khắc cuối cùng này. Thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư đang phát động tấn công muốn trực tiếp phá hủy Hắc Ma đạo sĩ, bất ngờ dừng lại một cách mất kiểm soát, buông xuống lưỡi hái tử thần trong tay nó. Trọng lực giải trừ, lá bài này có thể thay đổi tư thế của tất cả quái thú tấn công trên sân. Chỉ là, La Phai Lỗ lại không hề có vẻ ngoài ý muốn, hừ, là thế này sao? Cái gì? Trò chơi với vẻ mặt lập tức biến sắc. Ta kích hoạt lá bài úp, săn hồn giả vong cuối cùng. Lá bài này có thể thay đổi tư thế của một quái thú trên sân của ta, hơn nữa phá hủy tất cả quái thú phòng thủ của đối thủ. Vô luận là bản thân trò chơi hay nhóm Kai Ba đang xem xung quanh đều lập tức biến sắc. Lá bài úp này của trò chơi lại hoàn toàn bị La Phai Lỗ nhìn thấu sao? Săn hồn giả vong cuối cùng, đây hoàn toàn là lá bài khắc chế trọng lực giải trừ của trò chơi mà. Vừa mới bởi hiệu ứng của trọng lực giải trừ, hai quái thú trên sân đã chuyển sang tư thế phòng thủ. Chỉ trong chớp mắt, hai quái thú chiến đấu vừa vất vả triệu hồi ra lại một lần nữa bị phá hủy hoàn toàn. Điểm duy nhất đáng được ăn mừng là, lúc này thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư của La Phai Lỗ đã phát động tấn công. Bằng không nếu có thể tấn công trực tiếp, trò chơi cho dù có Hoàng Tuyền Thiên Luân cũng không còn cơ hội nữa. Đến lượt ta, rút thẻ. Bởi vì hiệu ứng của Hoàng Tuyền Thiên Luân, ta từ mộ địa đặc thù triệu hồi Dark Magicianger ở tư thế tấn công. Trò chơi đã hoàn toàn nhập trạng thái, bắt đầu giai đoạn cuối cùng của việc lật ngược thế cờ. Tiếp theo, ta từ tay bài kích hoạt thẻ pháp thuật, phục sinh tế đàn, rút hai lá bài từ bộ bài. Sau đó, ta thêm một lá bài từ mộ địa vào tay bài. Lá ta chọn chính là The Eye of Timau. Truyền thuyết Chi Long, Timau, cuối cùng xuất hiện lần nữa. Đây mới thực sự là sức mạnh có thể đánh bại bóng tối. Lần này, trò chơi mới xem như thật sự có sức mạnh để lật ngược thế cờ. Timau, cùng Dark Magicianger hợp thể. Ra đi, Long kỵ sĩ Dark Magicianger. La Phai Lỗ rõ ràng cũng còn nhớ rõ hiệu ứng lá bài này. Lần trước đánh bại trò chơi trong trận đấu, hắn cũng từng khiến Dark Magicianger và Vô Danh Chi Long tiến hành hợp thể. Hiệu ứng đặc biệt của quái thú này, mỗi khi dùng tay bài thì có thể có sức mạnh tiêu diệt kẻ địch. Thế nhưng, điều này đối với Đức Tư Tái Tư là vô dụng. Nhưng trò chơi cũng không để ý lời của La Phai Lỗ, ta chỉ ban bố mệnh lệnh của mình, Long kỵ sĩ Dark Magicianger, hãy tấn công thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư, Hắc Long pháo chùm sáng. Long kỵ sĩ Dark Magicianger cũng trung thành phát ra tấn công, chỉ là sau một hồi sương mù tan đi, Đức Tư Tái Tư vẫn như cũ không hề hấn gì. Đức Tư Tái Tư, không thể bị đánh bại. Trong khi nói chuyện, tay bài của La Phai Lỗ đã mất đi một lá. Ta úp một lá bài, kết thúc hiệp. Trò chơi phát động phản công không đạt hiệu quả, nhưng ta cũng không có vẻ mặt thở hổn hển gì, chỉ là lẳng lặng úp thêm một lá bài. Việc lật ngược thế cờ của ta vẫn cần tiếp tục chờ đợi. Đến lượt ta, rút thẻ. Bất quá, ngay khi La Phai Lỗ rút thẻ, trò chơi cũng không đợi hắn ra lệnh trước mà đã mở miệng kích hoạt hiệu ứng Hoàng Tuyền Thiên Luân, ta từ mộ địa đặc thù triệu hồi nữ vương kỵ sĩ ở tư thế tấn công. Hiệp này ta bỏ một lá bài rút được, kích hoạt Orichakoma phong kiếm. Lá bài tay này bị bỏ qua, bình thường sẽ không bị chú ý, nhưng mà, Diệp Thần và trò chơi đều chú ý tới, lá bài La Phai Lỗ đã vứt bỏ này, chính là người chết Tô Sinh. Bởi vì hiệu ứng bá đạo của thủ hộ giả Đức Tư Tái Tư, La Phai Lỗ không cách nào tiến hành bất kỳ triệu hồi quái thú nào, nên lá người chết Tô Sinh này đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cứ thế trực tiếp bị bỏ qua. Orichakoma phong kiếm, một thanh kiếm nhỏ, đâm thẳng vào chân phải của Timau. mặc dù không thể tiêu diệt nó, thế nhưng khiến nó phát ra một tiếng tru tréo đau đớn. Năng lực đặc biệt của The Eye Optimal liền bị đoạt mất. La Phai Lỗ cười lạnh, đức tư tái tư, hãy tấn công Long Kỵ sĩ Dark Magisianger, địa ngục chi trảm. Vậy thì kết thúc. Dưới đòn tấn công của đức tư tái tư, Long Kỵ sĩ Dark Magisianger đã mất đi năng lực đặc biệt trực tiếp bị phá hủy. Hơn nữa, điểm sinh mệnh của trò chơi cũng đang kịch liệt giảm xuống. Dựa theo chênh lệch ATK giữa hai quái thú, điểm sinh mệnh chỉ 300 điểm của trò chơi, không cách nào chịu đựng. Theo lý thuyết, trận đấu này dường như thắng bại đã phân định. Thế nhưng, sự thật lại không phải như vậy. Điểm sinh mệnh của trò chơi lại vẫn còn lại 10 điểm. Cái gì? Điều này có chút ngoài dự liệu của La Phai Lỗ. Hắn vốn cho rằng đòn tấn công này sẽ trực tiếp kết thúc trận đấu, không ngờ tên trò chơi này lại cứng cỏi đến vậy. Bởi vì ta kích hoạt thu nhỏ vòng phòng hộ. Thẻ 7, thu nhỏ vòng phòng hộ, đây là lá bài trò chơi vừa mới úp xuống sân. Lá bài này có thể giảm thiệt hại nhận được trong trận đấu xuống còn 1/10. Diệp Thần cũng nhạt cười, phải nói không hổ là trò chơi sao. 10 điểm sinh mệnh cuối cùng, đây thật sự là đã đẩy việc giữ máu đến cực hạn. Còn lại 10 điểm sinh mệnh hay còn lại 4.000 điểm sinh mệnh, chỉ cần có thể giành được người chiến thắng cuối cùng, điều đó đều không có gì khác nhau. Chỉ cần vẫn chưa triệt để cắt giảm tất cả điểm sinh mệnh của đối phương, vậy kết quả cuối cùng của trận đấu này đều vẫn phải đặt một dấu chấm hỏi. Vẫn chưa xong đâu, La Phai Lỗ. Chỉ cần điểm sinh mệnh vẫn chưa biến thành không, ta liền tuyệt đối không buông bỏ. Trò chơi tuyên cáo với La Phai Lỗ, ta nhất định sẽ giành được chiến thắng cuối cùng của trận đấu này. Ngươi vẫn chưa hiểu sao, vô danh Pharaon. Thắng bại đã phân định. Số phận quả nhiên vẫn là đã được định trước. La Phai Lỗ lạnh lùng mở miệng. Hắn thấy, 10 điểm sinh mệnh cuối cùng này, trò chơi chẳng qua là đang ngoan cố chống cự. Ta muốn giúp ngươi phá hủy cái số phận trong miệng ngươi và bóng tối trong lòng, còn có con quái vật kia. Nói rồi, trò chơi chỉ về thủ hộ giả đức tư tái tư trên sân của La Phai Lỗ. Đến lượt ta, rút thẻ. Bởi vì hiệu ứng của Hoàng Tuyền Thiên Luân, ta từ mộ địa đặc thù triệu hồi cự thuẫn người thủ vệ ở tư thế phòng thủ. Lại nữa, ta kích hoạt thẻ pháp thuật từ tay, tham lam chi ấm, rút hai lá bài từ bộ bài. Tham lam chi ấm, tăng thêm tay bài. Muốn hoàn thành việc lật ngược thế cờ trong tình huống chỉ có 10 điểm sinh mệnh, thật nhiều lá bài là tuyệt đối không thể thiếu. Cuối cùng đã đến, ta muốn từ tay bài kích hoạt thẻ pháp thuật tơ nhện. Lá bài này có thể khiến lá bài của đối thủ đã được đưa vào mộ địa trong hiệp trước, trở về tay bài của ta. Ngươi muốn làm gì? Một hiệp trước, lá bài ngươi đưa vào mộ địa, là người chết Tô Sinh. Người chết Tô Sinh bị La Phai Lỗ tùy ý vứt bỏ, lần này, lại trở thành tiền đề cho việc lật ngược thế cờ của trò chơi. Nếu ngươi không thể dùng, vậy hãy để ta dùng. Dùng ánh sáng trong lòng ngươi, để tiêu diệt con quái thú kia. Trò chơi với vẻ mặt nghiêm túc. Đòn tuyệt sát cuối cùng của ta, sẽ đến. Chẳng lẽ? La Phai Lỗ cuối cùng sắc mặt đại biến. Hắn đã nghĩ tới lá bài mà trò chơi muốn phục sinh là gì? Ta từ mộ địa, phục sinh thủ hộ giả Ngải Thác Tư. Khả năng ứng biến của trò chơi trong trận đấu quả thực vô cùng mạnh mẽ. Trong tình huống khó mà tìm được lá bài đối kháng thủ hộ giả đức tư tái tư trong bộ bài của mình, ta vẫn tìm được phương thức lật ngược thế cờ. Đó chính là, phục sinh thủ hộ giả Ngải Thác Tư của La Phai Lỗ, dùng ánh sáng để đánh bại bóng tối. Lông vũ trắng như tuyết bay lượn, ánh sáng thần thánh của thiên sứ lập lòe. Thủ hộ giả Ngải Thác Tư, một lần nữa giáng xuống. Nhưng mà lần này, nàng lại xuất hiện trên sân của trò chơi. Ngải Thác Tư. Giọng La Phai Lỗ đang rung động, thân thể của hắn cũng không chịu được run rẩy. Giống như thế, còn có thủ hộ giả đức tư tái tư trên sân của hắn. Trò chơi, để Ngải Thác Tư phục sinh. Trò chơi, thật là lợi hại. Nhóm người xem bắt đầu phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Vào thời khắc này, đây quả thực là phương thức ứng phó tốt nhất. Nếu đổi thành bọn họ, có lẽ rất khó làm được. Lại nữa, từ tay bài. Ta kích hoạt hem chi trảo. Đây là lá thứ hai, truyền thuyết Chi Long. Tại trận đấu này diễn ra trước đó, như một biểu tượng của tình hữu nghị, thần thành đã giao lá bài này trong tay mình cho trò chơi, để ta có thể thành công đánh bại La Phai Lỗ và giành chiến thắng cuối cùng trong trận đấu này, rửa sạch nỗi sỉ nhục thất bại lần trước. Thần thành, trò chơi đã dùng hem chi trảo của ngươi. Quá tuyệt vời, trò chơi. Hãy dùng sức mạnh của ta. Có sự trợ giúp của ta, thần thành đây, ngươi nhất định có thể giành được người chiến thắng cuối cùng. Honda và thần thành cả hai đã hưng phấn gần như sắp nhảy cẩn lên. Biểu hiện của hai cái tên ngốc này khiến người ta phải ngoái nhìn. Ta dung hợp hem chi trảo cùng nữ vương kỵ sĩ, trang bị nữ thần thánh cung, trang bị cho ngải thác tư. ATK tăng cường 2.500 điểm. ATK cơ bản của thủ hộ giả ngải thác tư là 2.500 điểm. Chỉ trong chớp mắt, ATK của nàng trực tiếp gấp đôi, đạt đến mức 5.000 điểm kinh khủng. Và ATK của đức tư tái tư, cũng bởi vì ngải thác tư biến mất khỏi mộ địa mà giảm bớt 500 điểm. Không hổ là trò chơi. Hắn khi phục sinh thủ hộ giả ngải thác tư, có lẽ đã tính toán đến điểm này rồi. Lần này, ATK của thủ hộ giả đức tư tái tư, cũng chỉ còn lại 5.000 điểm, chỉ tương đương với thủ hộ giả ngải thác tư. ATK ngang nhau, ngươi định cùng nhau tự hủy sao? Nhưng cho dù như vậy, đức tư tái tư vẫn sẽ không chết, số phận thì sẽ không thay đổi. La Phai Lỗ với vẻ mặt có chút khổ sở, nhưng hắn như trước vẫn duy trì sự quật cường cuối cùng. Trước khi thực sự đánh bại hắn, La Phai Lỗ tuyệt đối sẽ không cho rằng mình sai, hắn kiên định tin tưởng vào sự lựa chọn của số phận. La Phai Lỗ, ngươi hãy hồi tưởng một chút, sự gắn kết giữa quái thú và người nhà. Sự gắn kết đó, chính là sức mạnh thay đổi số phận. Tấn công địch trước tiên công tâm, trò chơi một lần nữa triển khai tuyệt kỹ miệng pháo của ta. Đối phó đấu thủ như La Phai Lỗ, trò chơi thủy chung mong đợi có thể kéo hắn ra khỏi bóng tối kia. Và lần này, có lẽ là bởi vì thủ hộ giả ngải thác tư xuất hiện, tài ăn nói của trò chơi, dường như cũng đích xác có chút hiệu quả. Đấu chí trong nội tâm La Phai Lỗ đang dao động, biểu cảm trên mặt hắn cũng càng đau đớn. Có lẽ hắn thật sự nghĩ tới một chút ký ức về sự gắn kết giữa quá khứ với người nhà, cùng những lá bài. Nhưng mà trò chơi cũng không cho La Phai Lỗ quá nhiều thời gian để lựa chọn. Ngay giây phút này, ta đã chuẩn bị tấn công. Ngải thác tư, tấn công đức tư tái tư, nữ thần chi tiễn. Cung tên trong tay thủ hộ giả ngải thác tư phóng ra ánh sáng thần thánh. Một mũi tên này của nàng sắp bắn ra. Cùng lúc đó, thủ hộ giả đức tư tái tư cũng đã vung vẫy lưỡi hái tử thần trong tay nó. Ta kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của nữ thần thánh cung, khi quái thú đối phương trong chiến đấu kích hoạt hiệu ứng đặc biệt, ta sẽ bỏ qua sát thương tấn công của đối thủ đồng thời thực hiện một đòn tấn công phụ thêm. Cái gì? La Phai Lỗ sắc mặt đại biến lập tức. Tay bài của hắn cũng dưới hiệu ứng của thủ hộ giả đức tư tái tư, từng lá nhanh chóng biến mất. Đúng như La Phai Lỗ đã nói, thủ hộ giả đức tư tái tư mỗi lần bị phá hủy, đều sẽ lấy tay bài của hắn làm thay thế. Hơn nữa đây là ý chí của chính đức tư tái tư, cho dù hắn cũng không cách nào ngăn cản. Theo lý thuyết, hiệu ứng của đức tư tái tư là chỉ cần có mặt trên sân liền sẽ cưỡng chế kích hoạt. Và nữ thần thánh cung, hiệu ứng của nó lại vừa vặn hoàn hảo khắc chế hiệu ứng này của đức tư tái tư. Khi hiệu ứng của đức tư tái tư kích hoạt việc bỏ tay bài để phục sinh, nữ thần thánh cung liền sẽ thực hiện đòn tấn công phụ thêm. Cứ như vậy, hiệu ứng của đức tư tái tư một lần nữa kích hoạt, một lần nữa bỏ tay bài. Đòn tấn công phụ thêm của nữ thần thánh cung cũng tương tự một lần nữa kích hoạt, mãi cho đến khi tay bài của La Phai Lỗ tiêu hao hoàn tất, hiệu ứng của đức tư tái tư cũng không còn cách nào kích hoạt nữa. Chỉ cần tay của đối phương không có bài, đức tư tái tư liền không cách nào sống lại. Thần Thành lại một lần nữa vui mừng nhảy cẩn lên. Hemun chi trảo của hắn đã trao cho trò chơi sức mạnh lật ngược thế cờ. Thủ hộ giả đức tư tái tư cuối cùng bị phá hủy dưới đòn tấn công phụ thêm của nữ thần thánh cung. Còn thủ hộ giả ngải thác tư, giờ đây cũng trong một làn thánh quang bay lên trời, cuối cùng biến mất trong một vùng thánh quang. Hiệu ứng của nữ thần thánh cung tất nhiên kinh khủng, thế nhưng khi hiệp kết thúc, quái thú được trang bị cũng sẽ bị phá hủy. Ngải thác tư. La Phai Lỗ nhìn về nơi ngải thác tư biến mất mà hô lớn. Hắn dù sao vẫn không thể lừa dối nội tâm của mình. Quả nhiên, người cuối cùng gọi, vẫn là ngải thác tư. Cái gì mà đồng hóa với bóng tối trong lòng, ngươi là không thể nào làm được. Chỉ là ngươi vì trốn thoát khỏi sự mất tích của người nhà, và sự cô độc chỉ còn một mình ngươi, cho nên mới phó thác bản thân cho đát và số phận. Bóng tối trong lòng chỉ là ảo ảnh ngươi tự tạo ra. Số phận vẫn chưa quyết định, phải do ngươi tự mình khai sáng. Ngải thác tư và đức tư tái tư đồng thời biến mất, thế nhưng La Phai Lỗ hô lên lại là ngải thác tư, chứ không phải đức tư tái tư. Điều này đã biểu thị ra ý tưởng chân thật sâu thẳm trong nội tâm hắn. Thế nhưng kết giới Orichako sẽ tàn khốc mang đi linh hồn của kẻ thất bại. Chỉ có chuyện này, không cách nào lật đổ. Dòng. Điệu La Phai Lỗ đã không còn kiên quyết như ban đầu, thế nhưng hắn cho rằng, mình đã không thể quay đầu lại. Vào vị trí, rút thẻ. Bởi vì hiệu ứng của Hoàng Tuyền Thiên Luân, ta từ mộ địa đặc thù triệu hồi thủ hộ giả Gơ Rang ở tư thế tấn công. Hiệu ứng bá đạo hạn chế việc triệu hồi những quái thú khác của La Phai Lỗ từ thủ hộ giả đức tư tái tư đã bị đánh bại, thế nhưng cũng bởi vậy, hắn cũng có thể sử dụng hiệu ứng của Hoàng Tuyền Thiên Luân. Thủ hộ giả Gơ Rang một lần nữa phục sinh, trở lại trên sân của La Phai Lỗ. Biểu cảm trên mặt La Phai Lỗ có chút quỷ dị, khiến người ta nhìn không thấu, tiếp theo, ta muốn từ tay bài kích hoạt thẻ pháp thuật, linh hồn bổ sung. Lá bài này, có thể khiến ta từ mộ địa của mình đặc thù triệu hồi quái thú. Chỉ chớp mắt, thủ hộ giả KS cùng thủ hộ giả Emma cùng nhau phục sinh, một lần nữa xuất hiện trên sân của La Phai Lỗ. Xem ra, cục diện dường như lại trong chớp nhoáng này hoàn toàn xoay chuyển. Cho dù trò chơi đã dùng hết tất cả thủ đoạn, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là đánh bại ngải thác tư và đức tư tái tư của La Phai Lỗ mà thôi. Bây giờ, các quái thú của hắn lại toàn bộ đều trở về. Và ngược lại, bên trò chơi lại đã không còn bất kỳ lá bài nào có thể cùng những quái thú này giao chiến. Tên đó, quả nhiên vẫn là muốn giết chết trò chơi. Honda đã lo lắng. Cục diện bây giờ mà xem, trò chơi thế nào cũng là đường chết. Chẳng lẽ, trò chơi vẫn sẽ thua trận đấu này sao? Không. Kaiba Seto khó được mở miệng. Dùng linh hồn bổ sung triệu hồi quái thú, trong hiệp này vẫn chưa thể tấn công. Là giám đốc kiêu ngạo của tập đoàn giải trí Kaiba, hắn trong phương diện đấu bài này quả thực đã bỏ ra không ít công sức. Cho dù là một vài lá bài hiếm thấy, hắn cũng sẽ ghi nhớ hiệu ứng của nó. Không chỉ như thế, lá linh hồn bổ sung này, tất nhiên có thể phục sinh quái thú trong mộ địa, thế nhưng ngược lại, đấu thủ cũng nhất định phải vì thế trả một cái giá xứng đáng. Trận đấu này đã kết thúc. La Phai Lỗ đã phá vỡ bóng tối sâu thẳm trong nội tâm hắn, lựa chọn nhận thua. Diệp Thần biết những kẻ gà mờ này không rõ ràng hiệu ứng bài như Kaiba, cũng nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Nhóm thần thành vẫn còn chút không rõ. Và lúc này, tất cả những gì xảy ra trong sân đấu, đã nói cho họ kết quả. Mộ địa của ta đã không còn quái thú, thật sự là quá tốt. Trên mặt La Phai Lỗ hiện lên vẻ thư thái của nụ cười. Hắn cuối cùng đã buông xuống thuyết số phận đó, lựa chọn tin tưởng mình, tin tưởng lá bài của mình, và dưới sự giúp đỡ của trò chơi đã phá vỡ bóng tối sâu thẳm trong nội tâm mình. La Phai Lỗ, ngươi. Trò chơi đương nhiên khác biệt với những đấu thủ gà mờ kia. Ta là vô cùng tin tưởng hiệu ứng của linh hồn bổ sung. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói gì cho phải. Dùng hiệu ứng của linh hồn bổ sung, mỗi khi triệu hồi ra một quái thú, liền phải tiêu hao 500 điểm sinh mệnh. La Phai Lỗ cúi đầu nhắm mắt, chậm rãi mở miệng. Tại khoảnh khắc sử dụng linh hồn bổ sung để phục sinh tất cả quái thú trong mộ địa có mặt trên sân, điểm sinh mệnh của hắn liền đã về không. Trận đấu này, hắn đã là bên thất bại. Từ khoảnh khắc trò chơi lợi dụng thủ hộ giả ngải thác tư để đánh bại thủ hộ giả đức tư tái tư, hắn liền đã phá vỡ bóng tối sâu thẳm trong nội tâm La Phai Lỗ. Nhưng mà, đúng như hắn đã nói, sử dụng kết giới Orichaco để tiến hành đấu bài, bên thất bại trong đó, liền sẽ bị cướp đi linh hồn. Hắn đã không thể quay đầu lại. Thế nhưng, La Phai Lỗ dù sao cũng đã tỉnh ngộ. Sâu thẳm trong nội tâm hắn, sự gắn kết với quái thú, đã chiến thắng tất cả. Cho dù là thua trận đấu này, cho dù là bị kết giới Orichaco cướp đi linh hồn, hắn cũng muốn đem các quái thú trong mộ địa, toàn bộ đều sống lại. Tại ấn đường, kết giới Orichaco lập lòe ánh sáng chói mắt và quỷ dị. Xung quanh, kết giới bao phủ toàn bộ sân đấu cũng nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền quay về đến dưới chân La Phai Lỗ. Cuối cùng, cướp đoạt linh hồn của vị kẻ thất bại này. Nhưng mà, cũng ngay khoảnh khắc này, trên bầu trời, bóng tối hoàn toàn biến mất, ánh sáng thần thánh một lần nữa lóe lên. Thủ hộ giả ngải thác tư, với tư thái thần thánh như thiên sứ, từ trong ánh sáng đó hiện lên, hơn nữa dang rộng hai tay, chậm rãi rơi xuống trước mặt La Phai Lỗ. Không chỉ như thế, mặc dù trận đấu đã kết thúc, thế nhưng mấy quái thú mà La Phai Lỗ đã sống lại lại toàn bộ cũng không biến mất. Lúc này, các ấn ký kết giới Orichaco tại ấn đường của chúng đều lần lượt tan đi, lộ ra diện mạo vốn có, mỉm cười nhìn về phía La Phai Lỗ. Thậm chí, La Phai Lỗ còn chứng kiến người thân của mình. Họ dường như cũng đều dưới sự dẫn dắt của ngải thác tư xuất hiện trước mắt hắn. La Phai Lỗ bừng tỉnh cảm giác, chậm rãi mở hai mắt. Nhìn về phía các quái thú và nhóm người thân trước mắt, lập tức một cảm giác hạnh phúc chưa từng có ùa lên. Những lá bài này, cũng đều có linh hồn. Các tinh linh trong lá bài, vĩnh viễn làm bạn bên cạnh La Phai Lỗ. Dưới sự dẫn dắt của ngải thác tư, các quái thú, người thân của La Phai Lỗ cùng nhau chậm rãi bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ, chúng sẽ đi đến một nơi tên là Thiên Quốc. La Phai Lỗ. Thấy cơ thể La Phai Lỗ ngồi xuống, trò chơi đã nhanh chóng chạy tới. Bao gồm thần thành và nhóm Honda, cũng giống như vậy, kết giới sao tự nhiên biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao linh hồn của ta lại không bị cướp đi? La Phai Lỗ có chút kinh nghi bất định. Trong trận đấu bắt đầu bằng kết giới Orichaco, kẻ thất bại sẽ bị cướp đi linh hồn. Nhưng vì sao, lần này, lại là ngoại lệ? Kết giới Orichaco chính là lợi dụng bóng tối sâu thẳm trong nội tâm người sử dụng nó. Trò chơi đã sớm phát giác điểm này, ta nhàn nhạt giải thích. Bóng tối trong lòng sao? Vậy thì, La Phai Lỗ dường như có điều ngộ ra. bóng tối trong lòng ta đã biến mất rồi sao? La Phai Lỗ có lẽ chính mình cũng không nghĩ tới điểm này. Hắn lại làm được, hoàn toàn tìm về sự gắn kết giữa mình và quái thú. Sâu thẳm trong nội tâm hắn, lại không còn nửa điểm bóng tối. Kết giới Orichaco tất nhiên mạnh mẽ, nhưng nó dựa vào bóng tối trong lòng người sử dụng. Nếu người sử dụng trong lòng không còn bất kỳ bóng tối nào, vậy nó cũng sẽ tự nhiên mất đi tác dụng của mình. Diệp Thần cũng chậm rãi đi tới. Cho dù là hắn cũng không khỏi không bội phục La Phai Lỗ. Có thể làm đến hoàn toàn tiêu trừ bóng tối trong lòng, điểm này e rằng cho dù vô danh Pharaon cũng không thể nào làm được. Lúc này, mọi người mới phát giác, chuỗi dây chuyền mảnh vụn treo trên cổ La Phai Lỗ, thứ giúp hắn tùy ý thúc đẩy sức mạnh kết giới Orichaco, đã chẳng biết từ lúc nào vỡ vụn ra. Bởi vì La Phai Lỗ đã đạt được sự tịnh hóa tâm linh, trong nội tâm hắn không có bóng tối, cho dù là sức mạnh Orichaco cũng không cách nào ăn mòn linh hồn của hắn nữa. Rầm rầm. Toàn bộ cao ốc đột nhiên phát ra chấn động. Thậm chí, mặt đất mà nhóm trò chơi đang đứng cũng đang nhanh chóng nứt ra. Tòa cao ốc này, dường như muốn sụp đổ. Đây là sao? Cai Ba Quy Bình có chút bận tâm hỏi. Cơ thể của hắn đều đang đung đưa không ngừng dưới sự chấn động này. Mau trốn, nơi đây sắp tan rã. La Phai Lỗ cũng không bị lấy đi linh hồn, nhưng lúc này vẫn ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt trạng thái không tốt, gian khổ nhắc nhở. Ngươi nói gì? Thần Thành kinh ngạc nói. Nhưng mà chưa kịp chờ hắn nói thêm gì nữa, ngay dưới chân mọi người, cao ốc đã trực tiếp nứt ra, thậm chí khiến mọi người khó mà đứng vững. Cả tòa cao ốc đều đang nhanh chóng đổ sụp. Đá vụn trực tiếp nứt ra, phá hỏng hoàn toàn cả lối đi thang máy. Thang máy hỏng rồi. Không được, trốn không thoát. Thần Thành, Honda và Anju cùng những người khác có chút hoảng sợ. Bất quá đối với những điều này, Diệp Thần đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, bên Cai Ba đây cũng còn có một vài cấp dưới trung thành tuyệt đối. Nơi xa, trên bầu trời, hai chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới, ngay trên bầu trời dừng lại. Một chiếc máy bay thuộc về quốc tế Huyễn Tượng xã, chiếc còn lại thì thuộc về tập đoàn giải trí Cai Ba. Diệp Thần đại nhân. Cai Ba đại nhân. Trên hai chiếc máy bay gần như đồng thời đều truyền đến âm thanh. Viện trợ, đã đến. Đi thôi, mau lên máy bay. Mọi người mau lên. Không có gì nguy hiểm. Dưới sự chuẩn bị vẹn toàn từ trước đó, La Phai Lỗ cũng không giống trong nguyên tác bị đè sập dưới cao ốc. Đó chính là diện mạo thật sự của công ty Mạc La Địch Tư sao? Chúng ta trước đây nhìn thấy cũng chỉ là ảo ảnh phép thuật. Không chỉ là chúng ta, ngay cả cư dân nơi đây, không, ngay cả tất cả mọi người trên thế giới đều là như thế. Sau khi cao ốc này thực sự đổ sụp, lại không nhìn thấy bất kỳ phế tích nào. Lúc này, một tòa kiến trúc tạo hình kỳ lạ mang theo khí tức cổ lão xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là kiến trúc theo phong cách Atlantis cổ đại. Có La Phai Lỗ cung cấp bản đồ, máy bay trực thăng có thể trực tiếp bay đến trung tâm đại dương để tìm được địa điểm thật sự của Đát. Trong quá trình đó vẫn như cũ nhận lấy sự ngăn cản của phép thuật Đát, có cá chép vượt sông, có vòi rồng tấn công. Bất quá dưới thực lực tuyệt đối của Diệp Thần, chút thủ đoạn này của Đát cũng đều không đáng kể. Nhất là, trên đường hai chiếc máy bay trực thăng còn nhận lấy sự bảo hộ của một vài máy bay trực thăng quân đội từ các cường quốc. Tuy nói xúc giác thế lực của Đô Ma đã thẩm thấu vào tầng lớp cao, những quân đội này cũng không cách nào tấn công Đô Ma, thế nhưng ít nhất có thể cung cấp một chút hộ tống và trợ giúp hậu cần. Cho nên, cuối cùng vẫn phải dựa vào đấu bài để cứu vớt thế giới sao. Diệp Thần cũng không thể không thừa nhận thế giới quan của thế giới này kỳ lạ đến nhường nào. Trước nguy cơ thế giới diệt vong kiểu này, cũng chỉ có dựa vào Cai Ba và nhóm trò chơi để đánh bại Đát mà cứu vãn. Có bản đồ của La Phai Lỗ và chính hắn dẫn dắt, cũng không quá lâu, nhóm Diệp Thần đã thành công tìm được nơi Đát đang ở. Đây là một tòa kiến trúc cổ xưa còn kỳ lạ hơn cả công ty Mạc La Địch Tư, mang theo phong cách Atlantis cổ đại đậm đà, thần bí và giàu có khí tức nghệ thuật. Nơi đây chính là đại bản doanh của Đô Ma sao? Máy bay trực thăng dừng lại. Cai Ba nhìn kiến trúc hỏi. Đúng vậy, Đát ở ngay trong này. La Phai Lỗ đưa ra câu trả lời khẳng định. Hắn đã phá vỡ bóng tối sâu thẳm trong tâm linh mình, vậy hiện tại, đương nhiên sẽ không còn giúp Đát làm việc. Vậy thì, đi thôi, trò chơi, Diệp Thần. Cai Ba vẫn như trước kiêu ngạo. Ngoại trừ trò chơi và Diệp Thần, không ai có thể lọt vào mắt hắn. Hai bên là những ngọn lửa vẫn luôn cháy dường như vĩnh viễn không tắt. Trên những cột trụ khổng lồ và cường tráng còn quấn quỷ long. Trên bích họa phía trước cũng hiện đầy những đồ án thần bí, nhất là đôi mắt trên bích họa đó và ba hàm răng nanh bên dưới, khiến người ta chỉ cần nhìn một chút liền có cảm giác rùng mình. Tất cả mọi thứ nơi đây đều mang hương vị thần bí và cổ lão. Điều khiến người ta cảm thấy khó thở này là sao? Ta cũng cảm thấy. Diệp Thần với ánh mắt lạnh lùng, bởi vì nơi đây phong ấn vô số linh hồn của con người từ thời đại Atlantis 10.000 năm trước đến nay. Hắn nhìn vô cùng rõ ràng, từng linh hồn đau đớn, bị giam cầm trong bích họa kia. Cái gì? Linh hồn bị phong ấn. Trò chơi lập tức giật mình. Nếu như trước đây không phải Diệp Thần ra tay, ta cũng sẽ bị cướp đi linh hồn. Tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một hành lang kéo dài âm u, lại là một căn phòng mà bốn phía tường vách bao gồm cả mặt đất toàn bộ đều bị phong ấn vô số linh hồn. Ở đây, thậm chí có thể nhìn thấy sự tồn tại của Insecto Haga và Long Kỳ. Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi, vô danh Pharaon, Kai Ba Seto, và cả số mệnh tự do ở bên ngoài, Diệp Thần. Giọng nói âm nhu pha lẫn cảm giác thần bí của Đắc bỗng nhiên vang lên trong đại điện lạnh lẽo. Kèm theo một đám lửa lập lòe, hắn cứ như vậy trực tiếp xuất hiện giữa hai bó đuốc. Đát! Chào mừng các ngươi đến thần điện của chúng ta. Có thể có được những linh hồn cường đại như các ngươi, thần của ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi. Giống như quý cô, trang sức vòng trên đỉnh đầu vô cùng tinh xảo. Dung mạo Đát cũng vô cùng tuấn tú thiên hướng nữ tính hóa. Lại thêm mái tóc dài màu xanh u lam kia, ngược lại rất dễ khiến người ta ngộ nhận Đát thành một phụ nữ. Lời chúc phúc của các ngươi chỉ mang đến phiền phức cho người khác. Kai Ba Seto đối với Đát, kẻ thao túng thị trường. Chứng khoán thậm chí cướp đi tập đoàn giải trí Kai Ba từ tay hắn, thế nhưng lại không chút khách khí. Ta cảm thấy, linh hồn các ngươi thật cường đại, cho nên ta đã giúp các ngươi chuẩn bị một yến hội đặc biệt. Đừng nói đùa, Đát. Đô Ma Tam kiếm khách mà ngươi dựa vào cũng đã bị chúng ta đánh bại. La Phai Lỗ cũng đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đát, chỉ còn lại một mình ngươi. Là thế này sao? Nụ cười của Đát rất quỷ dị. Đối với hắn mà nói, tất cả mọi người đều là đối tượng có thể bị hy sinh. Đô Ma Tam kiếm khách cũng bất quá là một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ thôi. Không cần nhiều lời. Đánh bại Đát, những linh hồn bị hắn giam cầm cũng sẽ được phóng thích, tất cả liền đều sẽ kết thúc. Bằng không nếu thất bại, thế giới này cũng sẽ nghênh đón hủy diệt. Hãy dùng đấu bài để nói chuyện đi. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng. Ba kẻ dưới trướng Đô Ma, cũng chỉ có La Phai Lỗ có chút thực lực. Đánh bại bọn họ không có gì đáng tán dương. Chỉ có Đát mới thật sự là kẻ địch cần đối mặt. Nếu các ngươi đã không kịp chờ đợi như vậy, vậy thì để thần của chúng ta phục sinh, hiến dâng linh hồn của các ngươi đi. Đát một tay mở ra, bóng tối trong cả gian phòng đều bị xua tan. Lúc này, mọi người cuối cùng có thể hoàn toàn thấy rõ ràng, tất cả những bích họa linh hồn bị phong ấn giam giữ kia. Đây chính là diện mạo thật sự sẽ khiến người ta khó chịu ở đây sao? Cho dù là Kai Ba Seto với trái tim lớn, lúc này lập tức nhìn thấy nhiều linh hồn bị phong cấm trên những tấm đá bích họa như vậy, cũng quả thực có chút chịu không nổi. Các ngươi nhìn. Honda hô lớn một tiếng. Hắn đã phát hiện, có một vài nhân vật bị phong ấn trên bích họa, quần áo ăn mặc, dường như có chút không giống bình thường. Người bị giam giữ ở đây, cũng không chỉ là người hiện đại. Có một người anh như Kai Ba Seto, trí thông minh của Kai Ba Quy Bình cũng không kém bao nhiêu. Hắn rất nhanh liền đã có lĩnh ngộ. Đúng vậy, đây đều là linh hồn của con người từ 10.000 năm trước. Ta chính là tồn tại trên những dòng lịch sử này. Đát! Trò chơi, nói với hắn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Trò chơi và Kai Ba Seto cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Đát. Chỉ cần có thể đánh bại hắn, vậy bây giờ tất cả những tai nạn này cũng liền đều sẽ kết thúc. Diệp Thần ngược lại vẫn như cũ biểu hiện rất nhẹ nhàng thoải mái. Cho dù là hắn không ra tay, hai người trò chơi và Kai Ba Seto cũng đủ để đánh bại Đát. Nếu là hắn tự mình ra tay, vậy càng không chút huyền niệm. Đấu bài vốn chính là một loại nghi thức đánh cược linh hồn, vậy chúng ta cũng tuân theo cổ pháp đi. Trong những năm tháng cổ lão đã qua, đấu bài vốn là một loại trò chơi bóng tối, là một loại nghi thức đánh cược linh hồn. Kẻ thất bại trong đấu bài, liền sẽ bị cướp đi linh hồn. Vậy ta sẽ đến làm đối thủ của ngươi. Kai Ba Seto biểu hiện có chút không kịp chờ đợi. Cũng không phải do hắn không vội, tập đoàn giải trí Kai Ba chính là tâm huyết lớn nhất của hắn, bây giờ đã hoàn toàn rơi vào tay Đát. Còn có hệ thống hình ảnh giả tưởng kia, cũng là thành tựu đắc ý nhất của Kai Ba Seto. Nhưng là bây giờ Đát đem đủ loại quái vật cụ thể hóa ở thế giới mà chúng đang bạo loạn, điều này cũng gây ảnh hưởng cực lớn đến danh dự của công ty Kai Ba và danh dự của hệ thống hình ảnh giả tưởng. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt, vẫn là người này xác thực vô cùng cường đại, khiến Kai Ba có hứng thú cùng hắn giao chiến một trận. Không, Kai Ba, duy chỉ có hắn, không thể giao cho một mình ngươi. Trò chơi lắc đầu, ngăn cản ý niệm muốn đi đấu bài đơn độc cùng Đát của Kai Ba. Đã trải qua trùng trùng ngăn cản, bây giờ cuối cùng đứng trước bốt tối thượng này, trò chơi sao có thể nhường hắn đi đâu. Nhất định phải, tự mình đánh bại hắn. Vậy thì, các ngươi hãy cùng nhau dâng lên linh hồn của các ngươi đi. là một tồn tại cổ lão đã tồn tại vạn năm, xưng danh cùng thần đồng hành, Đắc nắm giữ sức mạnh Orichalco, đối với thực lực của mình là có lòng tin tuyệt đối. Nên, hắn cũng không thèm để ý đấu bài với một người hay hai người. Vừa vặn, có thể tiện tay thu thêm vài linh hồn nữa. Diệp Thần khẽ lắc đầu, hai ngươi. Vẫn là nghỉ một chút đi. Trận đấu này, cứ để ta đến thì hơn. Mặc dù nói, trò chơi và Kaibaseto cũng có thể đánh bại Đát, nhưng mà điều đó quả thực có chút khó khăn. Hơn nữa, Diệp Thần tự mình ra tay đánh bại Đát, hắn cũng có thể từ trận đấu này, thu hoạch được nhiều sức mạnh hơn, để thần cách của hắn càng cường đại hơn. Diệp Thần. Trò chơi và Kaiba cũng nhíu mày. Là những đấu thủ thực thụ, họ đều mong mỏi có thể cùng đối thủ mạnh mẽ hơn để bày ra trận đấu, tự nhiên không quá nguyện ý bỏ lỡ việc đối quyết với Đát. Nhưng mà, Diệp Thần đã dùng chiến tích thực sự chứng minh, hắn là một đấu thủ cường đại hơn cả hai người. Nên, tất nhiên Diệp Thần biểu thị muốn cùng Đát tiến hành đấu bài, họ cũng không có lý do tiếp tục cưỡng cầu. Sắc mặt Đát lúc này cũng hơi nghiêm trọng một chút. Hắn cũng không cuồng vọng đến mức trực tiếp để ba người cùng tiến lên, một lần thu lấy ba linh hồn. Đối với Kaibaseto và trò chơi, Đát vẫn luôn không thực sự để vào mắt. Chút sức mạnh từ thời đại Pharaon 3.000 năm trước thôi, làm sao có thể đối kháng với Orichalco. Thế nhưng đối với Diệp Thần, Đát lại không dám khinh thường. Mặc dù Diệp Thần vẫn luôn biểu hiện vô cùng điệu thấp, thế nhưng Đát vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt của hắn. Trên người hắn, dường như nắm giữ một loại sức mạnh kỳ lạ, giống như thần Orichalco, thậm chí siêu việt thần Orichalco. Đó là sức mạnh của thần. Đấu bài, bắt đầu. Không có quá nhiều lời thừa. Trên cổ tay Đát, bàn đấu có nguồn gốc từ thời đại Atlantis cổ đại 1 vạn năm trước trực tiếp được bày ra. Còn Diệp Thần cũng trực tiếp triển khai bàn đấu do tập đoàn giải trí Kaiba tự tay phát triển. Mặc dù hai bên cũng không đụng tới sức mạnh bóng tối, nhưng điều này không nghi ngờ lại là một trận đấu bài bóng tối tột cùng nhất. Bên thất. Bại sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Tất nhiên từ ta tiên công, vậy thì Đát, trận đấu này, liền có thể trực tiếp vẽ lên một dấu chấm hết. Ngươi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Vì đối phó Đát, Diệp Thần cũng đã chuẩn bị kỹ càng bộ bài tương ứng từ trước. Trong tình huống chiếm ưu thế tiên cơ, lá bài chủ lực lớn nhất trong bộ bài của Đát cũng sẽ mất đi tác dụng, điều này liền sẽ hoàn toàn mất đi năng lực giao chiến với Diệp Thần. Hiệp của ta, rút bài. Đát, lá bài đầu tiên của ta là thẻ pháp thuật vĩnh cửu, cấm lệnh. Diệp Thần mặt không biểu cảm, không triệu hồi quái thú, hành động đầu tiên chính là trực tiếp từ tay bài kích hoạt thẻ pháp thuật. Cấm lệnh, thẻ pháp thuật vĩnh cửu. Hiệu ứng, tuyên bố một tên lá bài mới có thể kích hoạt lá bài này. Chỉ cần lá bài này tồn tại trong khu vực phép thuật và bẫy, lá bài có tên đã được tuyên bố không thể xuất hiện trên sân của cả hai bên, không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng, không thể triệu hồi thường, triệu hồi lật, triệu hồi đặc biệt, không thể tấn công và thay đổi tư thế, không thể làm tài liệu cho triệu hồi đặc biệt. Lá bài này hẳn chính là một phương pháp đơn giản nhất có thể đối phó kết giới Orichalco. Mặc dù nói kết giới Orichalco tồn tại hiệu ứng không thể bị phá hủy, thế nhưng Diệp Thần tiên cơ kích hoạt cấm lệnh, lại trực tiếp từ căn bản hạn chế việc kích hoạt lá bài này. Chỉ cần cấm lệnh còn ở trên sân, vậy kết giới Orichalco trong bộ bài của Đát cũng liền sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Tương ứng, Orichalco chi khí, Orichalco nắm lợi thác tư tự nhiên cũng đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Vẹn vẹn một lá bài này, liền tương đương với trực tiếp khiến bộ bài tự cho là mạnh vô địch của Đát đã mất đi ít nhất một nửa sức chiến đấu. Ta muốn tuyên bố lá bài là kết giới Orichalco. Diệp Thần với ngữ khí bình thản. Trên thực tế, hắn có sẵn một lợi thế lớn nhất, chính là hiểu rõ các lá bài mạnh và tổ hợp bài của Đát và những người khác một cách rõ ràng, và đã rất dễ dàng tìm ra phương pháp khắc chế tương ứng. Nếu Orichalco tam trọng kết giới đều được kích hoạt, vậy trừ khi Pegasus cố ý thiết kế ra truyền thuyết chi tâm phối hợp ba lá vô danh chi long có cơ hội đối phó, thì đích thật là có thể xưng là cường đại vô giải. Nhưng, Diệp Thần cũng không cần suy nghĩ biện pháp để đánh bại tổ hợp kích hoạt thành công tam trọng kết giới Orichalco hoàn toàn. Chiếm giữ ưu thế tiên công ra bài, Diệp Thần chỉ cần trước đó lấy cấm lệnh hạn chế việc kích hoạt kết giới Orichalco, vậy tất cả vấn đề cũng liền toàn bộ đều được giải quyết dễ dàng. Hay quá! Đát không có lá bài đó, Diệp Thần thắng chắc rồi. Diệp Thần đích xác vẫn là mạnh mẽ như vậy. Ngay cả kết giới Orichalco, hắn cũng tìm được phương pháp phá giải. Quả nhiên, người có thể đánh bại ta và trò chơi. Chỉ có ngươi mới là đối thủ đáng giá giao chiến nhất. Một lá cấm lệnh liền trực tiếp phế mất lá bài chủ lực lớn nhất trong bộ bài đối thủ. Diệp Thần, thật không hổ là quán quân Đại hội đấu bài Vương quốc và Đại hội đấu bài thành phố lớn. Biểu hiện trên mặt Đát bây giờ cũng có chút cứng. Đờ. Đối với tình huống vào thời khắc này, hắn hoàn toàn không có dự liệu đến. Hắn cũng không sợ Diệp Thần triệu hồi quái thú chiến đấu cường lực gì. Thế nhưng việc vừa lên đã trực tiếp hoàn toàn phong cấm kết giới Orichalco, điều này lại ảnh hưởng quá lớn đến việc phát huy thực lực của hắn. Vẫn chưa hết đâu. Tiếp theo, ta lại kích hoạt thẻ pháp thuật Tham Lam Chi Ấm, rút thêm 2 lá bài từ bộ bài. Tiếp theo, ta kích hoạt thẻ pháp thuật Thiên Sứ Bố Thí, rút 3 lá bài từ bộ bài, lại bỏ 2 lá trong số đó. Loạt hành động này của Diệp Thần không khỏi khiến lông mày Đắc nhíu sâu hơn. Ngay cả nhóm trò chơi cũng có chút kinh nghi bất định. Không ngừng rút bài, không ngừng loại bỏ bài. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Là chiến thuật đặc biệt được chế định riêng để đối phó Đắc sao? Có lẽ, đây chỉ là do Diệp Thần thêm vào bộ bài để có thể nhanh chóng rút được cấm lệnh. Chỉ là không ngờ hiệp đầu tiên liền đã rút được. Trên thực tế, cũng không có phức tạp như vậy. Diệp Thần chỉ là theo thói quen thêm vào bộ bài không ít bài loại bỏ bài và tăng thêm tay bài. Điều này có lợi ích cực lớn, có thể giúp mình có tỷ lệ cao hơn rút được lá bài mình mong muốn. Đương nhiên, ngoài ra, cũng có thể phối hợp tốt hơn với bộ bài Thiên Sứ Sa Ngã mà Diệp Thần sử dụng lần này. Ta lại kích hoạt lá thẻ pháp thuật này, người chết thức tỉnh, phục sinh Thiên Sứ Sa Ngã Superbia vừa mới bị ta vứt bỏ vào mộ địa, triệu hồi lên sân. Thiên Sứ Sa Ngã Superbia. Quái thú hiệu ứng trên cấp 8 trên ATK, 2900 trên GS, 2400 trên chủng tộc, thiên sứ trên thuộc tính, ám. Hiệu ứng, khi lá bài này được đặc thù triệu hồi thành công từ mộ địa, ngươi có thể chọn một quái thú hệ thiên sứ khác trong mộ địa của mình làm mục tiêu. Đặc thù triệu hồi quái thú hệ thiên sứ đó. Tiếp theo, ta kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của Thiên Sứ Sa Ngã Superbia, khi lá bài này được đặc thù triệu hồi thành công từ mộ địa, ta có thể đặc thù triệu hồi một quái thú hệ thiên sứ khác trong mộ địa của mình lên sân. Ta muốn triệu hồi lá quái thú chiến đấu là Thiên Sứ Sa Ngã Sara. Thiên Sứ Sa Ngã Sara. Quái thú hiệu ứng trên cấp 5 trên ATK, 2300 trên GS, 2000 trên chủng tộc, thiên sứ trên thuộc tính, ám. Hiệu ứng, khi lá bài này được đặc thù triệu hồi từ mộ địa, nó nhận được hiệu ứng sau. Lá bài này tấn công quái thú ở tư thế phòng thủ, gây sát thương chiến đấu bằng lượng ATK vượt quá GS của quái thú đó. Đồng dạng là một lá bài Diệp Thần lợi dụng Thiên Sứ Bố Thí ném vào mộ địa, bây giờ được trực tiếp đặc thù triệu hồi lên sân. Vẻn vẹn chỉ là hiệp đầu tiên, Diệp Thần không chỉ phong tỏa kết giới Orichalco, mà trên sân của mình, hắn đã triệu hồi ra Thiên Sứ Sa Ngã Superbia với ATK cao tới 2900 điểm cùng Thiên Sứ Sa Ngã Sara với ATK 2300 điểm. Thật sự là quá tuyệt vời, Diệp Thần thật không hổ là Diệp Thần. Cái này thì thắng chắc rồi. Honda và Thần Thành cả hai đã hưng phấn gần như sắp nhảy cẩn lên. Theo họ nghĩ, với khởi đầu như thế này, cho dù đổi thành họ lên cũng có thể thắng, huống chi là Diệp Thần, căn bản không thể thua được. Hoàn toàn, đã nắm chắc phần thắng. Ta vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần từ đầu đến cuối cho tới bây giờ cũng không hề xem thường Đắc. Nói gì thì đây cũng là một lão quái vật đã sống qua vạn năm tuế nguyệt. Khinh thường hắn thì sẽ rất dễ dàng lật xe. Ngoại trừ hai quái thú này, ta còn muốn triệu hồi thêm một quái thú, Thiên Sứ Sa Ngã Ischel, ở tư thế phòng thủ. Thiên Sứ Sa Ngã Ischel, ATK 1600 điểm. Hiệu ứng, chỉ cần lá bài này tồn tại trong khu vực quái thú, ngươi có thể thượng cấp triệu hồi quái thú hệ thiên sứ bằng cách không giải phóng hai quái thú, mà loại bỏ hai quái thú từ mộ địa của mình. Ngoài ra, lá bài này còn có hiệu ứng thứ hai và hiệu ứng thứ ba. Bỏ một lá bài từ tay mới có thể kích hoạt. Từ bộ bài chọn một quái thú thiên sứ sa ngã thêm vào tay bài hoặc đưa vào mộ địa. Hiệu ứng này mỗi hiệp chỉ có thể kích hoạt một lần. Trong giai đoạn kết thúc của ngươi, hồi phục điểm sinh mệnh của ngươi bằng số lượng quái thú hệ thiên sứ trên sân của ngươi 500 điểm cơ bản. Bây giờ ta liền muốn kích hoạt hiệu ứng của Thiên Sứ Sa Ngã Ischel, vứt bỏ một lá bài từ tay, chọn một quái thú có tên Thiên Sứ Sa Ngã từ bộ bài đưa vào mộ địa. Cuối cùng, hiệp đầu tiên tiên công không thể phát động tấn công, vậy ta kết thúc hiệp này. Đồng thời kích hoạt hiệu ứng thứ ba của Thiên Sứ Sa Ngã Ischel, hồi phục điểm sinh mệnh của ta bằng số lượng 3 quái thú có tên Thiên Sứ Sa Ngã trên sân nhân với 500 điểm điểm sinh mệnh. Cũng chính là 1500 điểm. Diệp Thần, điểm sinh mệnh 4.000-5.500. Vẻn vẹn đi qua hiệp đầu tiên, Diệp Thần đã hiển thị rõ ưu thế. Hắn cùng trò chơi cho tới bây giờ đều không giống nhau, sẽ không dễ dàng như vậy để mình lâm vào thế yếu rồi tiếp đó dốc hết toàn lực đi lật ngược thế cờ. Mặc dù, như thế đích xác càng thêm đặc sắc và kịch tính, càng có mị lực của đấu bài. Nhưng mà, tất nhiên có thể thắng một cách gọn gàng và linh hoạt, vậy vô luận đối thủ là ai, tự nhiên cũng là cường thế nghiền ép đi lên là tốt nhất. Dù cho đối thủ là Đát, trong tình huống tin tường biết ưu nhược điểm bộ bài đối phương và hơi tiến hành một chút nhằm vào, đủ dễ dàng đánh bại và nghiền ép hắn. Hiệp của ta. Biểu hiện trên mặt Đát bây giờ cũng có chút cứng đờ. Đối với tình huống vào thời khắc này, hắn hoàn toàn không có dự liệu đến. Nếu như không thể xử lý lá cấm lệnh kia, vậy trận đấu này hôm nay, hắn cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Dù lệnh cấm này của Diệp Thần vô cùng khó hóa giải, nhưng Đạt Tư, kẻ gánh chịu ý chí địa cầu, người đã sống cùng thần suốt vạn năm, vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ba tầng kết giới Orichako khi cùng nhau được triển khai có thể nói là bất khả phá, và Đạt Tư đương nhiên rất rõ về điểm yếu của nó. Vì lẽ đó, trong bộ bài của hắn, cũng có chủ ý thêm vào lá bài có thể phá giải lệnh cấm. Tuy nhiên, có lẽ vì quá tự tin vào bản thân, bộ bài của Đạt Tư chỉ vẻn vẹn có một lá bài loại này, muốn rút được nó cũng không dễ dàng. Trước khi điều đó xảy ra, hắn nhất định phải dốc hết sức mình để ngăn chặn thế công của Diệp Thần. Chỉ là, bộ bài Thiên Sứ Sa Ngã mà Diệp Thần lần này tung ra để đối phó Đạt Tư thực sự có tính công kích quá mạnh, chỉ trong hiệp đầu tiên, hắn đã triệu hồi ra ba quái thú chiến đấu, hơn nữa lực công kích của chúng đều không hề thấp. Đối mặt với thế công như vậy, không có kết giới Orichako tại chỗ, dù là Đạt Tư cũng vô cùng khó chống đỡ. Ta đầu tiên triệu hồi Orichako, Kỳ Giáp Tư ở trạng thái phòng thủ, sau đó bỏ qua lá bài trên tay, đổi lấy việc trả 500 điểm sinh mệnh, triệu hồi đặc biệt Orichako, Kỳ Đạt Kéo. Orichako, Kỳ Giáp Tư, có hiệu ứng đặc biệt là sau khi bị phá hủy, sẽ được triệu hồi đặc biệt trở lại sân đấu ở trạng thái tấn công và tăng thêm 500 điểm công kích. Đồng thời, khi lá bài này ở trạng thái tấn công tồn tại trên sân, người chơi sẽ không thể tiến hành giai đoạn rút bài. Theo một nghĩa nào đó, lá Orichako, Kỳ Giáp Tư này gần như có thể được coi là tồn tại bất tử, nhưng nếu bị phá hủy do chiến đấu, người chơi vẫn phải gánh chịu lượng điểm sinh mệnh tổn thương tương ứng. Tuy nhiên, điểm này, trong bộ bài hoàn hảo mà Đạt Tư đã xây dựng cho mình, tự nhiên có cách bù đắp. Orichako, Kỳ Đạt Kéo, chính là lá bài có hiệu ứng khi ở mặt chính trên sân, hấp thụ điểm sinh mệnh tổn thương mà quái thú phe ta phải chịu do chiến đấu. Hiệu ứng của Orichako, Kỳ Đạt Kéo rất biến thái, nhưng bản thân nó chỉ là một quái thú yếu ớt với lực công kích và phòng thủ vẻn vẹn 500 điểm, một lần tấn công bất kỳ cũng có thể khiến nó vào mộ địa. Lúc này, cần kết giới Orichako phối hợp, để Orichako, Kỳ Đạt Kéo này, vốn chỉ có thể đảm bảo điểm sinh mệnh bản thân không bị tổn thương, được chuyển đến khu vực bẫy phép của mình, từ đó né tránh các đòn tấn công của quái thú địch. Tuy nhiên, giờ đây Diệp Thần gần như chỉ trong hiệp đầu tiên, đã sử dụng lệnh cấm, hạn chế kết giới Orichako. Điều này khiến Đạt Tư vô cùng lúng túng, trong sự kết hợp hoàn hảo của bộ bài hắn, mắt xích quan trọng nhất đã bị phá vỡ. Việc triệu hồi Orichako, Kỳ Đạt Kéo giờ đây cũng chỉ có thể đóng vai trò ngăn cản nhỏ, căn bản không thể phát huy hiệu quả vốn có. Ta kích hoạt lá bài phép thuật vĩnh cửu, song cung bán nhân mã. Song cung bán nhân mã, phép thuật vĩnh cửu. Hiệu ứng, một lần mỗi giai đoạn chính của mình, chỉ định một quái thú trên sân mỗi bên, sau đó tung một đồng xu và đoán mặt sấp trên ngửa, nếu đoán đúng, phá hủy quái thú của đối phương đó. Đối phương chịu tổn thương bằng 9 điểm công kích gốc của quái thú bị phá hủy. Nếu đoán sai, phá hủy quái thú của mình đó, mình chịu tổn thương bằng 9 điểm công kích gốc của quái thú bị phá hủy. Hiệp mà lá bài này kích hoạt hiệu ứng, mình không thể tiến hành giai đoạn chiến đấu. Song cung bán nhân mã sẽ bắn cung tên với tỷ lệ 1/2, quái thú bị bắn trúng sẽ rời khỏi trận đấu này, hơn nữa lượng sát thương tương ứng với lực công kích của quái thú sẽ được chuyển sang người chơi. Đây là một lá bài thuần túy dựa vào may rủi, nếu được sử dụng từ thành đô thì lại rất phù hợp. Nếu không phải bị Diệp Thần hạn chế bằng một lệnh cấm vô cùng khó chịu, Đạt Tư có lẽ đã không vội vàng sử dụng một lá bài hoàn toàn dựa vào vận may như thế này. Ta chỉ định quái thú chiến đấu là Orichako, Kỳ Giáp Tư trên sân ta và Thiên Sứ Sa Ngã Tô Đổ So Á trên sân ngươi. Lực công kích của Orichako, Kỳ Giáp Tư mới chỉ vẻn vẹn 500 điểm, hơn nữa sau khi bị phá hủy sẽ được phục sinh lần nữa và trở nên mạnh mẽ hơn. Còn Thiên Sứ Sa Ngã Tô Đổ So Á có lực công kích cao tới 2.900 điểm, lại là quái thú chiến đấu có lực công kích cao nhất và uy hiếp lớn nhất trên sân của Diệp Thần hiện tại. Bất kể hiệu ứng của lá song cung bán nhân mã này cuối cùng ra sao, đối với Đạt Tư mà nói cũng đều đáng giá. Và là người được ý chí địa cầu chọn lựa, Đạt Tư quả thực vẫn còn chút vận may. Lần kích hoạt hiệu ứng song cung bán nhân mã này, hắn đã thu được lợi nhuận lớn nhất. Cung tên của song cung bán nhân mã cuối cùng đã bắn trúng Thiên Sứ Sa Ngã Tô Đổ So Á trên sân Diệp Thần, lập tức trực tiếp khấu trừ 2.900 điểm sinh mệnh của Diệp Thần. Diệp Thần, LP55002600. Dù giờ đây không còn là thời vương quốc đấu bài với chỉ 2.000 điểm sinh mệnh, nhưng 2.900 điểm sinh mệnh tổn thương lúc này đối với tổng cộng 4.000 điểm sinh mệnh ban đầu mà nói vẫn là một con số vô cùng lớn. Nhưng may mắn là, trên sân Diệp Thần có Thiên Sứ Sa Ngã Thất Lạc Âm Nhạc tồn tại, mỗi hiệp đều có thể hồi phục điểm sinh mệnh dựa trên số lượng quái thú Thiên Sứ Sa Ngã trên sân, nên lượng tổn thương gần 3.000 điểm sinh mệnh này vẫn chịu đựng được. Hiệp của ta kết thúc. Đạt Tư cau chặt lông mày, hắn giờ đây thực sự rất khó chịu, kết giới Orichako trong tay bị lệnh cấm hạn chế không thể kích hoạt, dù tạm thời loại bỏ được uy hiếp từ Thiên Sứ Sa Ngã Tô Đổ So Á, điều này cũng không khiến hắn cảm thấy an toàn hơn bao nhiêu. Xem ra, đã mất đi kết giới Orichako, thực lực của ngươi cũng chỉ đến vậy. Diệp Thần khẽ lắc đầu với vẻ hơi thất vọng, Một đạt tư đã mất đi sức mạnh của kết giới Orichaco thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấu bài với hắn. Có lẽ, cho dù là trò chơi hay Kaiba Seto đến, chỉ cần đạt tư không có lá bài kết giới Orichaco này, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hiệp của ta, rút bài. Diệp Thần lạnh lùng nói, ta muốn kích hoạt lá bài phép thuật, đại giá giảm cấp, bỏ qua lá bài trên tay, hiệp này cấp bậc của tất cả quái thú trên tay ta đều giảm 2 sao. Trông ngươi như thể đã hối hận triệu hồi Orichaco, kỳ giáp tư rồi. Vì bị lá bài này hạn chế việc rút bài của ngươi, ngươi căn bản không thể hóa giải lệnh cấm, nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Tiếp theo kích hoạt lá bài phép thuật, trời ban bảo châm, cả hai bên có thể rút đầy bài trên tay. Việc Diệp Thần kích hoạt lá trời ban bảo châm này, theo một nghĩa nào đó, quả thực là đang tự mình tăng thêm độ khó. Tuy nhiên, điều này cũng đồng thời giúp hắn nhanh chóng triệu hồi ra những quái thú mạnh mẽ hơn, tạo thành thế áp đảo. Ngoài ra, tăng thêm một chút độ khó, cũng mới càng có ý nghĩa. Hắn đã đạt được thần cách của thần đấu bài, thu hoạch sức mạnh từ các trận đấu bài, nếu quá dễ dàng giải quyết đạt tư, thì thu hoạch cũng sẽ không tránh khỏi quá ít. Ta còn muốn tiếp tục kích hoạt lá đại giá giảm cấp thứ hai, lần nữa bỏ qua lá bài trên tay, cấp bậc quái thú trên tay ta tiếp tục giảm 2 sao. Bây giờ, ta muốn triệu hồi vị vương giả trong các thiên sứ sa ngã, thiên sứ sa ngã Lucifer giáng lâm. Thiên sứ sa ngã Lucifer là quái thú chiến đấu cấp 11 sao, vì ta đã sử dụng hai lá đại giá giảm cấp, giờ đây hắn trở thành 7 sao. Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc, có thể khiến hai quái thú thiên sứ sa ngã trong tên trên tay ta vốn cần hiến tế để triệu hồi, được triệu hồi trực tiếp bằng cách loại bỏ hai quái thú thiên sứ sa ngã trong mộ địa ra khỏi trò chơi. Hãy ra đi, thiên sứ sa ngã Lucifer. Thiên sứ sa ngã Lucifer. Quái thú hiệu ứng trên cấp 11 trên công, 3000 trên thủ, 3000 trên chủng tộc, thiên sứ trên thuộc tính, ám. Hiệu ứng, lá bài này không thể triệu hồi đặc biệt. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt khi lá bài này được triệu hồi cấp cao thành công. Triệu hồi đặc biệt số lượng tối đa quái thú thiên sứ sa ngã bằng số quái thú hiệu ứng của đối phương trên sân, từ bài trên tay hoặc bộ bài. Chỉ cần có quái thú thiên sứ sa ngã khác tồn tại trên sân của mình, đối phương không thể chọn lá bài này là mục tiêu của hiệu ứng. Một lần mỗi hiệp, chỉ có thể kích hoạt trong giai đoạn chính của mình. Gửi số lượng lá bài quái thú thiên sứ sa ngã từ bộ bài của mình xuống mộ địa bằng số lượng quái thú thiên sứ sa ngã trên sân. Mình hồi phục điểm gốc bằng số lượng lá bài thiên sứ sa ngã được gửi xuống mộ địa bởi hiệu ứng này nhân 500. Dù Diệp Thần đã sử dụng đại giá giảm cấp và hiệu ứng đặc biệt của thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc, nhưng việc hắn triệu hồi Lucifer không nghi ngờ gì không phải là triệu hồi đặc biệt, mà được tính là triệu hồi cấp cao. Hiệu ứng đặc biệt của thiên sứ sa ngã Lucifer, vốn được coi là vương giả của thiên sứ sa ngã, cũng có thể thuận lợi kích hoạt. Trên sân của ngươi, hiện đang có Orichaco, Kỳ Giáp Tư và Orichaco, Kỳ Đạt Kéo đều là quái thú hiệu ứng. Vậy dựa vào hiệu ứng đặc biệt của thiên sứ sa ngã Lucifer, ta sẽ có thể triệu hồi thuận lợi hai quái thú mang tên thiên sứ sa ngã từ bài trên tay và bộ bài. Ta muốn triệu hồi quái thú là thiên sứ sa ngã Nay Già Ngươi và thiên sứ sa ngã Ihitap. Thiên sứ sa ngã Nay Già Ngươi. Quái thú hiệu ứng trên cấp 8 trên công, 2800 trên thủ, 2500 trên chủng tộc, thiên sứ trên thuộc tính, ám. Hiệu ứng, mình chỉ có thể triệu hồi đặc biệt thiên sứ sa ngã Nay Già Ngươi một lần mỗi hiệp. Khi quái thú tộc thiên sứ của mình tấn công một quái thú ở trạng thái phòng thủ, gây sát thương chiến đấu cho đối thủ bằng chênh lệch giữa lực công kích của mình và lực phòng thủ của đối thủ. Có thể trả 1000 LP, chọn một lá bài bảy phép thiên sứ sa ngã trong mộ địa của mình để kích hoạt hiệu ứng đó. Sau đó, trả lá bài bảy đó về bộ bài. Hiệu ứng này cũng có thể kích hoạt trong hiệp của đối thủ. Hiệu ứng này chỉ có thể kích hoạt một lần mỗi hiệp. Thiên sứ sa ngã Ihita. Quái thú hiệu ứng trên cấp 6 trên công, 2500 trên thủ, 2900 trên chủng tộc, thiên sứ trên thuộc tính, ám. Hiệu ứng, mình chỉ có thể triệu hồi đặc biệt thiên sứ sa ngã Ihitap một lần mỗi hiệp. Các hiệu ứng có thể sử dụng một lần mỗi hiệp. Có thể kích hoạt bằng cách loại bỏ lá bài này và một lá bài thiên sứ sa ngã khác từ tay. Mình rút hai lá từ bộ bài. Trả 1000 điểm gốc, chọn một lá bài bảy phép thiên sứ sa ngã trong mộ địa của mình để kích hoạt. Hiệu ứng của lá bài bảy đó được áp dụng. Sau đó, trả lá bài đó về bộ bài. Hiệu ứng này cũng có thể kích hoạt trong hiệp của đối thủ. Thế công của Diệp Thần có thể nói là vô cùng mãnh liệt. Sau khi đặt tư vừa rồi gần như dùng cách đánh cược để loại bỏ thiên sứ sa ngã Tô Đỗ So Á, thì Diệp Thần càng lập tức tiếp nối bằng việc triệu hồi đồng thời ba quái thú chiến đấu vô cùng mạnh mẽ như thiên sứ sa ngã Lucifer, thiên sứ sa ngã Nay Già Ngươi và thiên sứ sa ngã Ihita. Vẫn chưa xong đâu, kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của thiên sứ sa ngã Nay Già Ngươi, trả 1000 điểm sinh mệnh, ta muốn kích hoạt lá bài 7 bị loại bỏ vào mộ địa. Thiên sứ sa ngã phản bội. Diệp Thần đã sử dụng những lá bài yêu cầu loại bỏ bài trên tay như thiên sứ bố thí và đại giá giảm cấp, nhưng đó cũng là một mắt xích trong chuỗi combo của bộ bài hắn. Thiên sứ sa ngã phản bội, bảy thường. Hiệu ứng, thiên sứ sa ngã phản bội chỉ có thể kích hoạt một lá mỗi hiệp. Có thể kích hoạt bằng cách gửi một quái thú thiên sứ sa ngã từ tay hoặc từ sân của mình xuống mộ địa. Chọn một lá bài trên sân và phá hủy. Ta đưa thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc vào mộ địa, phá hủy Orichako, kỳ đặt kéo trên sân ngươi. Trong tình huống kết giới Orichako vẫn chưa thể triển khai, việc đặt tư chỉ dựa vào những quái thú có năng lực đặc biệt như vậy để đối kháng với dịch thần là hoàn toàn không thực tế. Ngoài ra, ta lại trả 1.000 điểm sinh mệnh, kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của thiên sứ sa ngã Ihita, kích hoạt một lá bài phép thuật khác bị ta loại bỏ vào mộ địa, bàn thờ thiên sứ sa ngã. Bàn thờ thiên sứ sa ngã, phép thuật thường. Hiệu ứng, bàn thờ thiên sứ sa ngã tại một hiệp chỉ có thể phát động một trương. Tuyển chính mình mộ địa một chỉ đọa thiên sứ quái thú phòng giữ biểu thị đặc thù triệu hoán. Ta muốn phục sinh thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc vừa mới được đưa vào mộ địa, để nó một lần nữa trở lại chiến trường của ta. Lợi dụng đại giá giảm cấp phối hợp thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc để triệu hồi trực tiếp thiên sứ sa ngã Lucifer cấp 11 sao, rồi thông qua hiệu ứng của thiên sứ sa ngã Lucifer triệu hồi trực tiếp hai quái thú mạnh mẽ, lợi dụng hiệu ứng của quái thú thiên sứ sa ngã hy sinh thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc để phá hủy Orichako kỳ đạt kéo, hơn nữa lại phục sinh thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc. Ngoài 2.000 điểm sinh mệnh tổn thương, dịp thần không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, dựa vào hiệu ứng của thiên sứ sa ngã thất lạc âm nhạc, cái giá 2.000 điểm sinh mệnh đó cũng hoàn toàn có thể được bổ sung trở lại, đó căn bản không đáng gọi là cái giá gì. Chuỗi combo liên hoàn này khiến người ta hoa mắt. Nhưng dù cho là Honda và Hạnh, những người có phần ngoại đạo, lúc này cũng đều nhận ra, thế công của dịp thần mãnh liệt, từng bước ép sát, giờ đây đã chiếm ưu thế cực lớn. Orichako kỳ đạt kéo bị hiệu ứng phá hủy, giờ đây trên sân đạt tư, chỉ còn lại một Orichako kỳ giáp tư ở trạng thái phòng thủ và có thân bất tử. Dựa vào Orichako kỳ giáp tư đang ở trạng thái phòng thủ này, về lý thuyết mà nói, dù không có kết giới Orichako và Orichako kỳ đạt kéo tồn tại, đạt tư quả thực cũng không cần chịu tấn công. Thế nhưng, chuỗi bài combo liên hoàn của dịp thần, sao có thể đơn giản như vậy? Đi thôi, thiên sứ sa ngã Lucifer, tấn công Orichako kỳ giáp tư. Thiên sứ sa ngã Lucifer, lực công kích cao tới 3.000 điểm. Orichako kỳ giáp tư, lực phòng thủ 1.500 điểm. Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của thiên sứ sa ngã nay già ngươi, khi quái thú tộc thiên sứ của ta tấn công quái thú phòng thủ, phần lực công kích vượt quá lực phòng thủ sẽ gây tổn thương điểm sinh mệnh tương ứng cho đối thủ. Diệp thần vung tay lên, Orichako kỳ giáp tư theo đó bị phá hủy, điểm sinh mệnh của đạt tư cũng lập tức giảm 1.500 điểm. Vì trước đó đạt tư triệu hồi Orichako kỳ đạt kéo đã phải trả cái giá 500 điểm sinh mệnh, hắn lúc này chỉ còn lại 2.000 điểm sinh mệnh. Tuy nhiên, hiệu ứng đặc biệt của Orichako kỳ giáp tư cũng theo đó kích hoạt, không những lập tức phục sinh, hơn nữa lực công kích tăng thêm 500 điểm. Tuy nhiên, Orichako kỳ giáp tư sau khi phục sinh lại ở trạng thái tấn công. Trong tình huống không có kết giới Orichako tăng thêm sức mạnh, dù đã qua một lần phục sinh, lực công kích của lá bài này cũng chỉ 900 điểm mà thôi. Tiếp tục, thiên sứ sa ngã Ihita tấn công Orichako kỳ giáp tư. Diệp thần hét lớn, tiếp tục phát động tấn công. Lá trời ban bảo châm kia của hắn quả thật đã cho đạt tư một cơ hội nhỏ nhoi, để hắn có khả năng rút được lá bài có thể hóa giải lệnh cấm. Thế nhưng, đây cũng chỉ vẻn vẹn là cho một cơ hội nhỏ nhoi mà thôi, điều này không có nghĩa là Diệp thần sẽ nương tay. Chuỗi thế công combo liên hoàn này đã hoàn toàn đủ để Diệp thần trong hiệp này trực tiếp giải quyết đạt tư. Như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục để dành đến hiệp sau. Thiên sứ sa ngã Ihita, lực công kích 2.500 điểm. Dù không bằng thiên sứ sa ngã Lucifer, nhưng cũng có thể gây ra lượng điểm sinh mệnh tổn thương cực cao cho đạt tư. Lực công kích của Orichako kỳ giáp tư là 900 điểm, đạt tư, ngươi lại sẽ phải chịu 1.600 điểm sinh mệnh tổn thương. Diệp thần mở miệng, giọng nói vô cùng bình thản. Là một trùng cuối, trong nguyên tắc có thể một mình đấu hai người và đánh bại cả Kaiba Seto, thực lực của đạt tư là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, trận đấu này, ngay từ khi bắt đầu sử dụng lệnh cấm để phong tỏa kết giới Orichako, đạt tư đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Diệp thần giờ đây chỉ cảm thấy, thực sự là quá dễ dàng, đơn giản. Vô vị. Đạt tư, LP2000400. Lập tức, đạt tư đã chỉ còn lại 400 điểm sinh mệnh cuối cùng. Sao có thể? Đồng tử đạt tư hơi co lại, cục diện bây giờ. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được. Trên sân Diệp thần, thế nhưng vẫn còn một thiên sứ sa ngã nay già ngươi với lực công kích cao tới 2.800 điểm chưa phát động tấn công. Mà trên sân hắn, lại chỉ vẻn vẹn có Orichako kỳ giáp tư vừa mới phục sinh. Dù cho lực công kích của Orichako kỳ giáp tư sau lần phục sinh này lại tăng thêm 500 điểm, thế nhưng so với những thiên sứ sa ngã với lực công kích hơn 2.000 điểm trên sân Diệp thần, thì vẫn còn kém xa. Vậy thì, Đạt Tư, trận đấu này sẽ kết thúc, đi thôi, thiên sứ sa ngã nay già ngươi, tấn công Orichako kỳ giáp tư, hãy để ngươi giáng đòn cuối cùng cho vị vương giả đã cùng thần tồn tại này. Đạt Tư, vương của Atlantis đã từng, thế nhưng khi bị Orichako chọn lựa, lại tự tay hủy diệt nền văn minh huy hoàng rực rỡ thuở nào. Bây giờ, hắn cũng sẽ đón nhận kết thúc. Thiên sứ sa ngã nay già ngươi, lực công kích 2.800 điểm. Orichako, kỳ giáp tư, giờ đây lực công kích là 1.400 điểm. Không chút hồi hộp, Orichako, kỳ giáp tư trực tiếp bị phá hủy. Chênh lệch 1.400 điểm giữa hai bên, giá trị chênh lệch này cũng sẽ trực tiếp khấu trừ vào điểm sinh mệnh còn lại của Đạt Tư. Và giờ khắc này, điểm sinh mệnh của Đạt Tư đã chỉ còn lại 400 điểm cuối cùng. Đạt Tư LP 4000. Khi Orichako kỳ đạt kéo rời sân, thực ra Đạt Tư có thể triệu hồi một Orichako Tây Lạc Nặc Tư, thậm chí Orichako Tây Lạc Nặc Tư còn có thể triệu hồi đặc biệt Orichako Địch Tây Á và Orichako Á Lực Tư đặc biệt Tư ra sân. Tuy nhiên, lực công kích của Orichako Tây Lạc Nặc Tư được quyết định dựa trên Orichako kỳ đạt kéo, còn Orichako Địch Tây Á và Orichako Á Lực Tư đặc biệt Tư cũng đều cần Orichako Tây Lạc Nặc Tư tại chỗ mới có thể tiếp tục tồn tại. Những lá bài này, dù có triệu hồi ra cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thông qua Orichako Tây Lạc Nặc Tư, Đạt Tư còn có thể triệu hồi một xà thần di với lực công kích vô cùng lớn, dù điểm sinh mệnh về không, trừ phi xà thần di bị đánh bại, bằng không Đạt Tư cũng không tính là thất bại. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết để triệu hồi xà thần di là cần điểm sinh mệnh từ 10.000 trở lên và phải trả toàn bộ điểm sinh mệnh đó. Không có 3 tầng kết giới Orichako tại chỗ, thế công của Diệp Thần lại từng bước ép sát, Đạt Tư ngay cả việc tiếp tục kiên trì cũng rất khó khăn, thì làm sao còn có cơ hội tăng lượng HP của mình lên 10.000 trở lên được. Có thể nói, từ đầu đến cuối, Diệp Thần chỉ vẻn vẹn dựa vào một lệnh cấm đó, đã khiến Đạt Tư hoàn toàn lâm vào xu hướng suy tàn, khiến bộ bài của hắn mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Thật đáng tiếc, Đạt Tư. Diệp Thần chậm rãi thu hồi. Bàn đấu bài, trận đấu này, ngươi đã thua. Vậy nên, linh hồn của ngươi, ta cũng xin nhận. Trận đấu này, ngay từ trước khi bắt đầu đã sớm có lời thuyết minh, cả hai bên đều đã đồng ý, tuân theo lễ pháp cổ xưa, đánh cược linh hồn. Đấu bài hắc ám. Dù kết giới Orichako không được kích hoạt, nhưng Diệp Thần vẫn có năng lực kích hoạt đấu bài hắc ám tương tự. Tuyệt vời, Diệp Thần đã thắng. Cái Đạt Tư này huênh hoang ghê gớm, kết quả căn bản là không chịu nổi một đòn sao, mới hiệp thứ ba mà đã bị Diệp Thần giải quyết rồi. Nói đúng lắm, Đạt Tư này dù là kẻ đứng sau mọi âm mưu, bốc lớn đằng sau tổ chức Đa Mã, nhưng tôi cảm thấy hắn còn chưa lợi hại bằng La Phai Lỗ đâu. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của những người ngoại đạo như Honda. Dù là trò chơi hay Kaiba Seto, thậm chí là Thành Đô, đều thể hiện những cái nhìn khác nhau. Là thủ lĩnh của tổ chức Đa Mã, thực lực của Đạt Tư đương nhiên sẽ không yếu, việc hắn dễ dàng thua trước Diệp Thần như vậy, chỉ có thể nói là Diệp Thần thực sự quá mạnh mẽ. Nói cũng đúng, thực lực của Diệp Thần thực sự thâm bất khả trắc, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng thấy hắn thua bất kỳ trận đấu nào cả. Đã không cần tự mình ra tay, Kaiba Seto cũng khoanh tay túi phụ, giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình. Chỉ dùng một lệnh cấm đã hoàn toàn hạn chế khả năng phát huy thực lực của bộ bài Đạt Tư. Trong vài hiệp ngắn ngủi đã đánh bại hắn. Diệp Thần, danh hiệu đấu vương, ngươi thực sự xứng đáng. Kaiba Seto từ trước đến nay vốn kiêu ngạo, nhưng đối mặt với Diệp Thần, người đã nhiều lần đánh bại mình, hơn nữa từ đầu đến cuối đều giữ kỷ lục bất bại, hắn giờ đây cũng tâm phục khẩu phục. Mọi người, đừng vội mừng quá sớm. Diệp Thần vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như trước vẫn duy trì tư thái đấu bài, đối mặt Đạt Tư. Dù Đạt Tư đã bại, nhưng muốn thu lấy linh hồn của hắn, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cùng thần tồn tại, điều này không chỉ là nói suông mà thôi. Đạt Tư, từ vạn năm trước, đã được ý chí địa cầu chọn lựa, cùng tồn tại với thần Orichako. Thu lấy linh hồn của hắn, cũng đồng nghĩa với việc thu lấy thần Orichako, thu lấy ý chí địa cầu. Bây giờ, Diệp Thần cảm thấy, thần lực của hắn đã bị cản trở rất lớn. Một luồng thần lực bành trướng nguồn gốc từ thần Orichako, đang đối kháng với sức mạnh của hắn. Có chút thú vị. Sắc mặt Diệp Thần không đổi, trong thần cách. Thần lực tuôn trào không ngừng. Đây là thần lực tích lũy từ từng trận đấu bài, bây giờ, hắn muốn một lần duy nhất, phóng thích toàn bộ. Việc phóng thích hoàn toàn lượng thần lực đã tích lũy trong khoảng thời gian này, không nghi ngờ gì là hoàn toàn đáng giá. Chỉ cần có thể thu lấy linh hồn Đạt Tư, đồng nghĩa với việc nuốt chửng một phần ý chí địa cầu, nuốt chửng thần Orichako, lợi ích mang lại tự nhiên là vô cùng to lớn. Những thần lực tiêu hao vì thu lấy linh hồn Đạt Tư này, cũng sẽ được bổ sung trở lại toàn bộ. Có thể nhìn thấy cơ thể Đạt Tư bây giờ cũng bắt đầu biến đổi, trong ánh sáng vàng bao phủ, thân hình hắn nhanh chóng khuếch trương, chỉ trong nháy mắt, đã hóa thành một con cự xà. Không. Triệu hồi xà thần di trong trận đấu, thế nhưng Đạt Tư lại bên ngoài trận đấu, cùng nó hòa làm một thể. Lúc này Đạt Tư đã là hóa thân của thần Orichako. Cảm nhận được lực kháng cự không ngừng gia tăng, Diệp Thần khẽ nhíu mày. Cứ tiếp tục như vậy, hắn cần tiêu hao quá nhiều thần lực, hơn nữa còn chưa chắc đã thành công. Trò chơi, Kaiba Seto, cả thành đô nữa, sức mạnh của Đạt Tư rất mạnh, ta cần sự giúp đỡ của các ngươi. Việc gì có thể giải quyết dễ dàng, dĩ nhiên không cần phải hao tâm tốn sức làm gì. Sức mạnh một mình hắn muốn thu lấy linh hồn Đạt Tư, hoặc giả thực sự còn chút khó khăn, thế nhưng, giờ đây trò chơi và mọi người cũng đều có mặt ở đây. Sức mạnh của vô danh Chi Long, vốn dĩ là tương phản với sức mạnh của Orichako. Mượn nhờ sức mạnh của vô danh Chi Long, có thể tạo thành sự áp chế lớn lên sức mạnh của Orichako, nhờ vậy, mọi chuyện cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Cần chúng ta giúp đỡ sao, ta hiểu rồi. Trò chơi liếc nhìn luồng ánh sáng lưỡng sắc bao phủ Diệp Thần và Đạt Tư, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, trên cổ tay, trong bộ bài trên bàn đấu bài, hắn đã cảm nhận được, một luồng sức mạnh mênh mông đang muốn tuôn trào mãnh liệt. Đó chính là sức mạnh của vô danh Chi Long, con mắt của Ti Mao. Bây giờ, sức mạnh Orichako vì đối kháng Diệp Thần, đã tỏa ra toàn lực, vô danh Chi Long cũng lập tức có phản ứng. Nanh của Hơ Mô. Thành Đô cũng đã giơ bàn đấu bài trong tay mình, căn bản đều không cần chính hắn đi rút ra lá bài. Còn tại bộ bài bên trong vô danh Chi Long, cũng đã là toát ra vô cùng rực rỡ mà nóng bỏng bạch sắc quang mang. Giống như tia laser đồng dạng, lực lượng của vô danh Chi Long trực tiếp tràn về phía Đạt Tư, cùng Diệp Thần áp chế sức mạnh Orichako. Hai luồng sức mạnh vô danh Chi Long gia nhập vào, lúc này đã hoàn toàn chế ngự sức mạnh Orichako, khiến Đạt Tư triệt để lâm vào thế hạ phong. Huống hồ, còn có lá vô danh Chi Long thứ ba, cũng đã rục rịch. Ngay khi tiếng nói của Diệp Thần vừa dứt, theo sát, Kaiba Seto cũng là đã phát giác cổ tay mình bên trong bàn đấu bài biến hóa. Lá vô danh Chi Long thứ ba, răng nanh của Critias, cũng đã hưởng ứng sự xuất hiện của sức mạnh Orichako, bắt đầu tự chủ thức tỉnh, cũng muốn dùng sức mạnh của mình đi phối hợp hai vô danh Chi Long khác, áp chế Orichako. Đây là trận chiến sau vạn năm, nhưng cũng là sự kéo dài của trận chiến chưa từng kết thúc đó từ vạn năm trước. Sau vạn năm, vô danh lại một lần nữa cùng Orichako triển khai đấu bài. Với sự gia nhập của ba vô danh Chi Long, lần này, Đạt Tư đã là triệt để đã rơi vào hạ phong, căn bản không có bất kỳ cái gì lại thắng lợi có thể. Ánh sáng trắng rực rỡ từ vô danh Chi Long đại thịnh, cùng Diệp Thần phát ra thần lực vàng ống hòa lẫn, đem Đạt Tư mượn dùng Orichako sức mạnh áp chế gắt gao. Không, ta cùng với thần tồn tại, vận mệnh chỉ dẫn ta, mở ra thế hệ mới, ta sẽ không bại. Đạt Tư gào thét lớn, hắn không cam lòng. Từ vạn năm trước đã luôn kiên định tin tưởng mình là người được thần chọn lựa, cùng thần tồn tại, không tiếc tự tay phá hủy Atlantis huy hoàng, sao có thể ngã ở đây? Tuy nhiên, dù cho Đạt Tư thực sự được ý chí địa cầu chọn lựa, cùng tồn tại với Orichako, nhưng dưới sự liên hợp của Diệp Thần và vô danh Chi Long thì cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng bạch quang rực rỡ trên người Đạt Tư đã trở nên ảm đạm, hoàn toàn bị áp chế. Chỉ sau một hơi thở nữa, ánh sáng trên người Đạt Tư đã hoàn toàn biến mất, hình thái xà thần di cũng theo đó tan biến, nhanh chóng hóa thành dáng vẻ vốn có. Chỉ là lúc này, Đạt Tư đã vô lực gục xuống đất, không còn một tiếng động nào. Linh hồn của hắn đã bị Diệp Thần thu lấy. Cùng với đó bị tước đoạt, còn có cái gọi là ý chí của thần tồn tại cùng hắn. Cùng lúc đó, trên cơ thể Diệp Thần, kim quang đại thịnh, khí tức toàn thân hắn tỏa ra cũng càng cường thịnh, khiến người ta không chịu được mà muốn sinh ra một loại cảm giác quỳ bái. Đây là uy áp thật sự, thuộc về thần. Lần này, coi như là đại bổ. Rất lâu sau, Diệp Thần mới cuối cùng mở hai con ngươi. Trong mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng, sức mạnh Orichako hoàn toàn được bổ sung vào thần cách của hắn, không những bù đắp lượng tiêu hao trước đó để thu lấy linh hồn Đạt Tư, mà còn khiến đẳng cấp thần cách của hắn tăng lên không nhỏ, thần lực cũng càng thêm dồi dào. Nếu như nói thần cũng có đẳng cấp, thì lúc này Diệp Thần đã là một tôn thần đấu bài với đẳng cấp mạnh mẽ hơn cả Orichako. Tuyệt vời quá, chúng ta thật sự đã đánh bại Đạt Tư. Cái Đạt Tư này huênh hoang ghê gớm, kết quả căn bản là không chịu nổi một đòn sao, mới hiệp thứ ba mà đã bị Diệp Thần giải quyết rồi. Nói đúng lắm, Đạt Tư này dù là kẻ đứng sau mọi âm mưu, bốc lớn đằng sau tổ chức Đa Mã, nhưng tôi cảm thấy hắn còn chưa lợi hại bằng La Phai Lỗ đâu. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của những người ngoại đạo như Honda. Dù là trò chơi hay Kaiba Seto, thậm chí là Thành Đô, đều thể hiện những cái nhìn khác nhau. Là thủ lĩnh của tổ chức Đa Mã, thực lực của Đạt Tư đương nhiên sẽ không yếu, việc hắn dễ dàng thua trước Diệp Thần như vậy, chỉ có thể nói là Diệp Thần thực sự quá mạnh mẽ. Nói cũng đúng, thực lực của Diệp Thần thực sự thâm bất khả trắc, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng thấy hắn thua bất kỳ trận đấu nào cả. Đã không cần tự mình ra tay, Kaiba Seto cũng khoanh tay túi phụ, giữ nguyên vẻ lạnh lùng của mình. Chỉ dùng một lệnh cấm đã hoàn toàn hạn chế khả năng phát huy thực lực của bộ bài Đạt Tư, trong vài hiệp ngắn ngủi đã đánh bại hắn. Diệp Thần, danh hiệu đấu vương, ngươi thực sự xứng đáng.

Kaiba Seto cũng là đã phát giác cổ tay mình bên trong bàn đấu bài biến hóa. Lá vô danh chi long thứ ba, răng nanh của Critias, cũng đã hưởng ứng sự xuất hiện của sức mạnh Orichalco, bắt đầu tự chủ thức tỉnh, cũng muốn dùng sức mạnh của mình đi phối hợp hai vô danh chi long khác, áp chế Orichalco. Đây là trận chiến sau vạn năm, nhưng cũng là sự kéo dài của trận chiến chưa từng kết thúc đó từ vạn năm trước. Sau vạn năm, vô danh lại một lần nữa cùng Orichalco triển khai đấu bài. Với sự gia nhập của ba vô danh chi long, lần này, Đạt Tư đã là triệt để đã rơi vào hạ phong, căn bản không có bất kỳ cái gì lại thắng lợi có thể. Ánh sáng trắng rực rỡ từ vô danh chi long đại thịnh, cùng dịp thần phát ra thần lực vàng ống hòa lẫn, đem Đạt Tư mượn dùng Orichalco sức mạnh áp chế gắt gao. Không, ta cùng với thần tồn tại, vận mệnh chỉ dẫn ta, mở ra thế hệ mới, ta sẽ không bại. Đạt Tư gào thét lớn, hắn không cam lòng. Từ vạn năm trước đã luôn kiên định tin tưởng mình là người được thần chọn lựa, cùng thần tồn tại, không tiếc tự tay phá hủy Atlantis huy hoàng, sao có thể ngã ở đây? Tuy nhiên, dù cho Đạt Tư thực sự được ý chí địa cầu chọn lựa, cùng tồn tại với Orichalco, nhưng dưới sự liên hợp của Diệp Thần và Vô Danh Chi Long thì cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng bạch quang rực rỡ trên người Đạt Tư đã trở nên ảm đạm, hoàn toàn bị áp chế. Chỉ sau một hơi thở nữa, ánh sáng trên người Đạt Tư đã hoàn toàn biến mất, hình thái xà thần di cũng theo đó tan biến, nhanh chóng hóa thành dáng vẻ vốn có. Chỉ là lúc này, Đạt Tư đã vô lực gục xuống đất, không còn một tiếng động nào. Linh hồn của hắn đã bị Diệp Thần thu lấy. Cùng với đó bị tước đoạt, còn có cái gọi là ý chí của thần tồn tại cùng hắn. Cùng lúc đó, trên cơ thể Diệp Thần, kim quang đại thịnh, khí tức toàn thân hắn tỏa ra cũng càng cường thịnh, khiến người ta không chịu được mà muốn sinh ra một loại cảm giác quỳ bái. Đây là uy áp thật sự, thuộc về thần. Lần này, coi như là đại bổ. Rất lâu sau, Diệp Thần mới cuối cùng mở hai con ngươi. Trong mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng, sức mạnh Orichalco hoàn toàn được bổ sung vào thần cách của hắn, không những bù đắp lượng tiêu hao trước đó để thu lấy linh hồn Đạt Tư, mà còn khiến đẳng cấp thần cách của hắn tăng lên không nhỏ, thần lực cũng càng thêm dồi dào. Nếu như nói thần cũng có đẳng cấp, thì lúc này Diệp Thần đã là một tôn thần đấu bài với đẳng cấp mạnh mẽ hơn cả Orichalco. Đạt Tư tất nhiên bị đánh bại, tổ chức Đa Mã Đồ Sộ cũng theo đó tan rã, công ty của Parati Tư nắm giữ nguồn năng lượng khổng lồ kia cũng đều suy yếu theo. Dù là quốc tế huyễn tượng xã hay tập đoàn giải trí Kaiba Seto, Pegasus và Kaiba Seto vốn dĩ đã có quyền kiểm soát cực cao, dưới loại tình huống này, họ có thể vô cùng dễ dàng thu hồi cổ phần, một lần nữa nắm giữ đại quyền công ty. Rất nhanh, trực thăng của tập đoàn giải trí Kaiba Seto đã xuất hiện trên hòn đảo sắp sụp đổ này, Diệp Thần và vài người khác cũng lập tức theo đó rời đi. Trận chiến do ý chí Orichalco, do vị vua Atlantis từ vạn năm trước gây ra một cuộc khủng hoảng diệt thế, cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Ở nhiều bệnh viện, Pegasus cùng Inseto Haga, Long Kỳ và vài người khác cũng linh hồn quý vị, từ từ mở mắt ra. Tất cả đều đã kết thúc. Đạt Tư cùng tổ chức Đa Mã phía sau hắn đều theo đó tan rã, kết thúc một đoạn phân tranh kéo dài bấy lâu, tinh thần căng thẳng của trò chơi và mọi người cuối cùng cũng có thể buông lỏng, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tôm hùm lớn và bít tết bò của quốc gia này vẫn là vô cùng nổi tiếng. Diệp Thần cũng có thể nhân cơ hội này, cùng Khổng Tước Vũ tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ dưỡng thật tốt, du lịch khắp các châu lục, thưởng thức ẩm thực mọi nơi, ngắm nhìn phong thổ khắp chốn. Ngược lại, Kaiba Seto và Pegasus hai người này lại không có số mệnh tốt như vậy. Pegasus vừa mới xuất viện dù trước nay vốn thích hưởng thụ cuộc sống, nhưng bây giờ sau sự việc như vậy, hắn cũng nhất định phải vùi đầu vào công việc, nhanh chóng mua lại tất cả cổ phiếu của quốc tế huyễn tượng xã, thu dọn mớ hỗn độn bị Đạt Tư gây ra. Phía Kaiba Seto cũng tương tự, tập đoàn giải trí Kaiba Seto vẫn luôn là tâm huyết của hắn, bây giờ hắn cũng tự nhiên phải thu dọn mớ hỗn độn mà Đạt Tư để lại. Đầu tiên là mua lại tất cả cổ phiếu bên ngoài của tập đoàn giải trí Kaiba Seto, nhưng điều này còn xa mới đủ. Vì sự kiện Đạt Tư mang đến nhiều ảnh hưởng, bây giờ dù là quốc tế huyễn tượng xã hay tập đoàn giải trí Kaiba Seto cũng sẽ không còn được dân chúng tín nhiệm, ở vào tình trạng giá cổ phiếu cực kỳ thấp kém, trong thời gian ngắn rất khó có sự tăng trưởng lớn trở lại. Điều này đã mang lại tổn thất thật lớn cho hai công ty, giá trị thị trường bốc hơi rất nhiều. Vừa vặn Kaiba Seto vẫn luôn có kế hoạch xây dựng công viên Kaiba Seto, giờ đây công viên Kaiba Seto cũng đã hoàn thành. Để chúc mừng công viên Kaiba Seto hoàn thành, đồng thời cũng để kéo giá cổ phiếu của tập đoàn giải trí Kaiba Seto trở lại, Kaiba Seto quyết định tổ chức một giải đấu bài mới. Giải đấu bài lớn KC. Là cổ đông chiếm phần tại cả hai công ty lớn, Diệp Thần cũng đã nói vài câu, đề nghị Kaiba Seto và Pegasus tiến hành hợp tác. Giải đấu bài lớn KC này, quốc tế huyễn tượng xã cũng đồng thời tham gia vào. Vì lẽ đó, số lượng người chơi tham gia sự kiện này cùng với tiền thưởng, cũng đều nhiều hơn rất nhiều so với kế hoạch đã định. Không nghi ngờ gì, một giải đấu bài lớn như vậy tuyệt đối sẽ thu hút sự chú ý của vô số người hâm mộ đấu bài. Chỉ cần trong quá trình thi đấu không xảy ra bất kỳ sự cố lớn nào, thì theo sự tổ chức thành công của giải đấu này, giá cổ phiếu của quốc tế Huyễn Tượng Xã và tập đoàn giải trí Gai Baseto cũng sẽ theo đó mà tăng lên. Dù sao đi nữa, toàn bộ thế giới quan chính của thế giới vua trò chơi chính là đấu bài, và những sự kiện lớn liên quan đến đấu bài tất nhiên sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý, là những người chơi vô cùng nổi bật trong các cuộc thi đấu ở Vương quốc đấu bài và thành phố đấu bài, Mutoyui và Yonuchi Katsuya, giờ đây đều có nhân khí rất cao trong giới đấu bài khắp thế giới, tự nhiên đều nhận được lời mời từ Gai Baseto. Dù trước nay vẫn luôn coi thường Thành Đô, nhưng đến bây giờ, Gai Baseto cũng không thể không thừa nhận, cả này đã là một đấu bài thủ chân chính, hơn nữa vì phong cách chiến đấu sử dụng bộ bài vận may được hoan nghênh vô cùng trên toàn cầu, sở hữu nhân khí không thấp. Ngược lại, Insetto Haga và Long Kỳ hai người này, vì đủ loại lý do trước đó bị Gai Baseto chán ghét, thêm vào màn trình diễn trong đấu bài cũng vô cùng tệ hại, lần giải đấu này, hai người bọn họ thậm chí còn không được mời. Đương nhiên, dù nhân khí của trò chơi và Thành Đô có cao đến đâu, giờ đây cũng không thể sánh bằng Diệp Thần, người hiện đang giữ thành tích toàn thắng, đã giành chức vô địch hai giải đấu lớn là Vương quốc đấu bài và thành phố đấu bài. Tuy nhiên, đối với lời mời này của Gai Baseto, Diệp Thần lại lựa chọn từ chối. Trên thực tế, sau khi không tốn nhiều công sức mà dễ dàng đánh bại Đạt Tư, Diệp Thần cũng đã nhận ra vấn đề này. Thực lực của hắn hôm nay đã vượt xa những đấu bài thủ đương thời. Giải đấu lớn KC do tập đoàn giải trí Gai Baseto tổ chức lần này, tuy nói là mời rất nhiều cao thủ từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, điều này không có mấy sức hấp dẫn. Diệp Thần giờ đây tham gia vào trận đấu này, phần nào sẽ có một cảm giác lấy lớn hiếp bé. Cho tới giai đoạn hiện tại, Diệp Thần đã không còn cần thiết phải tham gia những trận đấu đấu bài trẻ con như vậy, dù không tự mình tham dự, những trận đấu này vẫn sẽ mang lại sự thăng tiến thần lực cho thần cách của Diệp Thần. Nắm giữ cổ phần của tập đoàn giải trí Gai Baseto và quốc tế Huyễn Tượng Xã, tiền thưởng quán quân đối với Diệp Thần cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Giải đấu thưởng KC, đối với Diệp Thần mà nói, dù là danh tiếng hay lợi ích đều không thể mang lại, tham gia trận đấu này không có chút ý nghĩa nào. Ngay cả Gai Baseto cũng đã bắt đầu lui về hậu trường, không còn tham gia những trận đấu đấu bài như vậy nữa, hắn cần gì phải lại ra mặt tranh giành danh tiếng không mấy ý nghĩa này. Tuy nhiên, trò chơi và Thành Đô vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú, cả hai bọn họ đều sẽ tham gia vào trận đấu này. Không có Diệp Thần tham gia, ngược lại họ cũng có cơ hội thực sự giành được chức vô địch một lần. Hơn nữa, tiền thưởng quán quân đó, đối với trò chơi và Thành Đô mà nói, lại vẫn vô cùng hấp dẫn. Mặc dù ta và Khổng Tước Vũ đều không tính tham gia vào cuộc thi này, nhưng chúng ta vẫn sẽ có mặt. Nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Bình khi Gai Baseto đến mời, Diệp Thần mỉm cười đáp lại một câu. Dù sao đi nữa, hắn cũng có cổ phần ở tập đoàn giải trí Gai Baseto và quốc tế Huyễn Tượng Xã, dù không tham gia, việc đến dự khán để dùng sức ảnh hưởng của mình tăng thêm vài phần sự chú ý của xã hội cho trận đấu này vẫn là rất cần thiết. Bây giờ giá cổ phiếu của tập đoàn giải trí Gai Baseto và quốc tế Huyễn Tượng Xã đều rất thấp kém, trận đấu này là rất then chốt. Hơn nữa, công viên Gai Baseto mà Gai Baseto đã dốc hết tâm huyết xây dựng, đối với bất kỳ người hâm mộ đấu bài nào mà nói, nơi đây quả thực là một địa điểm tham quan rất tuyệt vời. Cùng Khổng Tước Vũ đi dạo quanh công viên Gai Baseto, đó cũng là một phương thức thư giãn không tồi. Máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống, còn tại giữa không trung, đám người cũng đã là không kịp chờ đợi xuyên thấu qua cửa sổ hướng xuống đi xem. Nơi này chính là công viên Gai Baseto USA. Bình trên mặt mang hưng phấn và tự hào, công viên Gai Baseto thế nhưng là tâm huyết của hắn và Gai Baseto, có thể chế tạo thành bây giờ bộ dáng như vậy, cũng là hao phí không nhỏ khí lực. Thật lớn a, có thật nhiều trò chơi và công trình đó. Giữa không trung xuyên thấu qua cửa sổ, đám người cũng đã thu trọn vào mắt toàn bộ công viên Gai Baseto rộng lớn bên dưới. Có thể nhìn thấy, trong thiên đường này tồn tại đủ loại trò chơi và công trình thú vị, đu quay, tàu lượn siêu tốc, đài đấu bài thực tế ảo các loại. Tính về quy mô các công trình giải trí, có thể nói là đệ nhất thế giới. Bình lại không nhịn được khoe khoang, công viên Gai Baseto bên trong cũng có một phần công lao của hắn. Nhìn không tệ a, đúng không, Diệp Thần? Hạnh, một cô gái trẻ tuổi như vậy vốn dĩ đã rất thích vui đùa, một khu vui chơi khổng lồ cái gì cũng có như thế này, nàng tất nhiên là vô cùng hưng phấn. Đã không định tham dự thi đấu, vậy chờ khai mạc xong, chúng ta đi hẹn hò nhé. Khổng Tước Vũ hai tay vòng lấy cổ Diệp Thần, đôi môi đỏ tươi đẹp nhẹ nhàng thổ khí bên tai hắn. Máy bay tư nhân của Gai Baseto, chỗ cũng không lớn, trong lúc nhất thời, trò chơi và mọi người thế nhưng là thỏa đáng ăn một ngụm lớn thức ăn cho chó, từng người sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Nhất là Hạnh, lúc này sắc mặt càng là khó coi. Đương nhiên, Hạnh ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng tới nha, ta cũng không để ý đâu. Hạnh nguyên bản tuyệt đối không có ý định tham dự, là một học sinh cấp 3, nàng vẫn còn chút xấu hổ. Tuy nhiên, bây giờ câu nói này của Khổng Tước Vũ lại thật giống như khiêu khích, khiến đầu Hạnh lập tức không quá linh hoạt, ta cái gì mà không. Ngươi đáng ghét này, đi thì đi, Ai sợ ai chứ? Khanh khách. Hạnh thật đúng là một cô em gái đáng yêu đâu, chẳng trách chồng của ta luôn muốn ăn vụng. Câu nói này của Khổng Tước Vũ vừa thốt ra, Hạnh cuối cùng cũng gánh không nổi, mặt đỏ bừng. Đối với Diệp Thần, nàng đích xác là vô cùng có hảo cảm. Tuy nhiên, đây chính là người đàn ông của Khổng Tước Vũ. Trong lúc nói chuyện, chiếc trực thăng này đã chậm rãi hạ xuống bên ngoài công viên Kai Ba Seto. Cái này cần tốn bao nhiêu tiền đây? Không nhắc tới những công trình trò chơi kia, chỉ nhìn bức tượng rồng trắng mắt xanh bằng đá sừng sững trong sân rộng lớn và tòa thương trường cao mấy tầng, cũng đã đủ khiến không ai không phải kinh ngạc thán phục. Xung quanh, còn có cả quán bar, bệnh viện và các kiến trúc khác. Nơi đây chính là cửa vào chính, bên trong là trung tâm thương mại mua sắm. Khi Diệp Thần và mọi người chính thức bước vào công viên Kai Ba Seto, có thể nhìn thấy ở đây đã có rất nhiều đấu bài thủ từ khắp nơi trên thế giới. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là những đấu bài thủ được mời, còn có rất nhiều du khách và người hâm mộ đấu bài, họ cũng đều nhao nhao bị giải đấu lớn KC này và công viên Kai Ba Seto hấp dẫn, mong mỏi có thể nhìn thấy những trận đấu đặc sắc. Bên ngoài trung tâm thương mại, còn có những màn nhập vai được nhiều người yêu thích. Có nhân viên công tác mặc trang phục Hắc Ma Đạo và Dark Magicianger cùng với các quái thú chiến đấu khác, trong tay kéo những quả bóng bay hình quái thú nhỏ đáng yêu như Kuribo và hình nhân thế mạng, xung quanh vây quanh rất nhiều bạn nhỏ. Trên quảng trường trống trải, còn có số ít người hâm mộ đấu bài đã thông qua cuộn đấu bài tại đây triển khai đấu bài. Chiến sĩ báo đen và ngưu đầu nhân đối quyết, xung quanh thu hút không ít người vây xem. Không có những tổ chức lộn xộn kia ban cho đấu bài ý nghĩa quá tàn khốc, không cần phải đánh cược linh hồn, đánh cược những thứ quan trọng. Chỉ xem như một loại trò chơi, đấu bài không nghi ngờ gì có thể mang lại cho các bạn nhỏ cùng những người yêu thích khác rất nhiều niềm vui. Khu vui chơi bên kia, cũng tương tự, có hình nhân thế mạng và Kuribo ngồi trên đu quay và tàu lượn siêu tốc, rất nhiều bạn nhỏ cưỡi ở trên đó, mặt đầy nụ cười, hoàn toàn vẻ vui vẻ. Công viên Kai Ba Seto mang lại niềm vui cho các bạn nhỏ, đã chuộc lỗi cho những việc mà tập đoàn Kai Ba Seto đã từng làm, đây cũng là điều Kai Ba Seto cầu nguyện. Đã có rất nhiều người đến rồi nha, hôm nay là ngày mở cửa miễn phí trước lễ khai mạc, các ngươi cũng có thể chơi đến thỏa thích ở đây. Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt xung quanh này, nghe những tiếng hoan ca và tiếng cười nói, trên mặt Bình cũng hiện vẻ vinh quang, hắn vô cùng tự hào nói. Thật không? Honda nhất thời hưng phấn không thôi. Tuyệt vời quá, tôi muốn ngồi tất cả các trò cảm giác mạnh trong công viên. Thành Đô cũng tương tự thể hiện sự vui mừng tột độ, dù sao đi nữa, dù đã trải qua rất nhiều, thế nhưng hắn dù sao, cũng vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi, cũng sẽ vì khu vui chơi miễn phí mà vui vẻ không thôi, hiện tại đã cùng Honda vui vẻ ôm nhau. Thôi đi. Hai tên ngây thơ đó. Hạnh sắc mặt tối sầm, nàng tự nhận mình trưởng thành hơn hai tên đó nhiều. Đích xác là rất ngây thơ đâu, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là phải hẹn hò đúng không, Hạnh. Khổng Tước Vũ gần đây tựa như rất hứng thú trêu chọc Hạnh, chỉ thấy vị mỹ nhân tóc vàng quyến rũ này khoanh tay, tiến sát tai Hạnh nhẹ giọng cười. Ngươi cái tên này. Tính khí của Hạnh chưa chắc đã tốt đến mấy, lập tức liền có chút nổi nóng. Tuy nhiên may mắn là, lúc này Bình đã mở miệng, muốn chơi muốn hẹn hò thì lát nữa các ngươi cũng có thể tùy ý, bây giờ ta vẫn trước tiên đưa các ngươi tham quan một chút hội trường đấu bài. Công viên Kai Ba Seto quả thực rất lớn, rất lâu sau, mọi người mới gặp được cái gọi là hội trường đấu bài. Nơi đây chính là hội trường đấu bài chung kết của giải đấu. Chỉ vào cái gọi là hội trường đấu bài, Bình đưa tay sờ mũi mình, ý tự hào ai cũng có thể thấy được. Lần này, Honda và Thành Đô cùng mọi người đã trợn tròn mắt, ngơ ngác không nói nên lời, chỉ thấy trước mắt. Cái trứng khổng lồ đó. Trứng rồng trắng mắt xanh khổng lồ. Có cần thiết làm đến mức này không? Gã Kai Ba Seto này, quả thực là một kẻ cuồng rồng trắng mắt xanh không ai sánh bằng, không chỉ trực thăng được cải tạo hình dáng rồng trắng mắt xanh, không chỉ trong công viên Kai Ba Seto dựng đứng tượng đá rồng trắng mắt xanh khổng lồ. Ngay cả hội trường đấu bài hình bầu dục này, hắn cũng dùng hình dáng bên ngoài là một quả trứng rồng trắng mắt xanh khổng lồ. Nơi đó là sân đấu chính, quá trình đấu bài sẽ được truyền hình trực tiếp đến toàn thế giới. Bước vào hội trường, xung quanh là rất nhiều chỗ ngồi, cung cấp cho khán giả đến lúc đó trực tiếp quan sát trận đấu, còn trung tâm lại là một khoảng đất trống cực lớn, vẻn vẹn có một dàn thiết bị đấu bài thực tế ảo hai người đối chiến lộ ra. Toàn thế giới. Trò chơi và Thành Đô cùng mọi người hiện tại cũng hơi kinh ngạc. Không hổ là giải đấu lớn KC do tập đoàn giải trí Kai Ba Seto và quốc tế huyễn tượng xã liên hợp tổ chức, quy mô này cùng lực ảnh hưởng quả là tuyệt đối gây chấn động toàn cầu. Không tệ, chính là truyền hình trực tiếp trên phạm vi toàn thế giới, các ngươi đến lúc đó cũng đừng đánh quá khó coi nha. Bình vừa nói vừa khẽ cười, ánh mắt lại đã nhìn về phía thiết bị thực tế ảo kia. Sớm nhất tại thời kỳ vương quốc đấu bài, tất cả các trận đấu cũng đều được tiến hành thông qua loại đài đấu bài thực tế ảo này. Tuy nhiên kể từ khi Kai Ba Seto sáng tạo ra bàn đấu bài, những đấu bài thủ chuyên nghiệp rất mạnh đã quen thuộc với phương thức đấu bài bằng bàn. Đấu bài. Nhưng bàn đấu bài cũng không phải là thứ mà đấu bài thủ nào cũng có thể có, Đối với những người hâm mộ đấu bài thông thường mà nói, những trận đấu giữa bạn bè bình thường không cần thiết bị gì, thỉnh thoảng có thời gian ở quán trò chơi trải nghiệm thiết bị thực tế ảo cũng đã có thể rất thỏa mãn. Lúc này, ở đây vừa vặn đã có một vị người hâm mộ đấu bài đang trên thiết bị thực tế ảo cùng máy tính tiến hành đối chiến, xung quanh càng còn có một số người vây xem. Thằng lằn chiến sĩ, tấn công, kỵ sĩ lưỡi dao. Có thể nhìn thấy, dưới hiệu ứng của thiết bị thực tế ảo, hai quái thú chiến đấu sinh động như thật, thằng lằn chiến sĩ đã phát động tấn công về phía kỵ sĩ lưỡi dao. Thành công. Vị đấu bài thủ này hưng phấn không thôi, vui vẻ giơ hai tay múa đấm. Phát động phép thuật tốc độ, hình nhân thế mạng. Ngay tại đối diện vị đấu bài thủ này, một giọng nói điện tử máy móc đột nhiên vang lên. Sự phát triển của tập đoàn giải trí Kaibaseto trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ thực sự vô cùng kinh người. Ngay từ rất lâu trước đó vào thời kỳ thành phố đấu bài, Kaibaseto đã sáng tạo ra siêu cấp đấu bài người máy có thể đấu bài với mình. Giờ đây sau thời gian dài như vậy trôi qua, kỹ thuật này cũng đã càng trưởng thành. Sao lại ngay lúc này phát động hình nhân thế mạng chứ? Tôi đã tuyên bố kết thúc hiệp rồi mà. Là một người hâm mộ đấu bài thông thường mà nói, trình độ của vị đấu bài thủ này rõ ràng vẫn còn chút tầm thường, trong lúc nhất thời có chút không rõ máy tính đối diện rốt cuộc có chiến thuật gì. Cái máy tính đó là chuyện gì vậy, nó thật sự biết đấu bài. Thành Đô rất là ngạc nhiên, thời đại này ngay cả máy tính cũng đã biết đấu bài sao. Đi, ngươi hãy mở mắt to ra mà nhìn cho thật kỹ đi. Bình Bí Hiểm mỉm cười, lựa chọn úp mở, nhưng trong giọng nói cái vẻ đắc ý tự hào đó thì ai cũng có thể nghe được. Những lá bài úp còn lại chính là quân bài sau này. Mutoyui, một đấu bài thủ chuyên nghiệp như vậy đương nhiên không phải những người hâm mộ đấu bài thông thường có thể sánh bằng, chỉ vẻn vẹn một cái liếc mắt đã nhìn ra thế cục then chốt trên sân, cũng nhìn ra nước cờ sau này then chốt của máy tính này. Hiệp của ta, phát động lá bài 7, DNA cải tạo giải phẫu. Chỉ cần lá bài này tồn tại trên sân, tất cả quái thú chiến đấu trên sân đều sẽ biến thành chủng tộc ta chỉ định. Giọng nói điện tử máy móc vang lên lần nữa, đúng như Mutoyui dự đoán, nước cờ sau này của máy tính đối chiến này chính là lá bài bao phủ trên sân kia. Sao có thể? Đấu bài thủ đối diện máy tính kinh ngạc vô cùng, đối với lá bài đột nhiên được máy tính này phát động có chút đoán trước không kịp. Tuy nhiên, máy tính cũng sẽ không cho hắn nhiều cơ hội phản ứng, đã tiếp tục hoàn thành chuỗi combo thế công của mình. Chỉ cần chuỗi mắt xích thế công này hoàn thành, thì thắng bại của trận đấu này cũng nên được định đoạt. Ta lựa chọn là long tộc, tiếp đó ta lại từ bài trên tay phát động lá bài phép thuật, dung hợp. Ta dùng 5 quái thú long tộc trên sân làm nguyên liệu dung hợp, triệu hồi ra, ngũ thần long. Giọng nói điện tử máy móc không ngừng vang lên, lợi. Dùng DNA cải tạo giải phẫu biến đổi toàn bộ hình nhân thế mạng và quái thú trên sân thành quái thú long tộc, sau đó lại dung hợp 5 quái thú long tộc trên sân của mình, trực tiếp triệu hồi quái thú ác chủ bài cực kỳ mạnh mẽ trong long tộc, ngũ thần long. Ngũ thần long, được dung hợp từ 5 quái thú long tộc, lực công kích, 5.000 điểm. Nói dối chứ. Vị đấu bài thủ đối diện máy tính kinh hãi lên tiếng, vừa mới rõ ràng vẫn là mình chiếm ưu thế, thế nhưng làm sao, chỉ trong một hiệp. Đối phương vậy mà đã trực tiếp triệu hồi ra quái thú chiến đấu khủng bố như Ngũ Thần Long. Lực công kích 5.000 điểm của Ngũ Thần Long đó. Thật hay giả, rõ ràng là máy tính, lại có thể sử dụng chiến thuật cao cấp như vậy. Dù đã trải qua rất nhiều lần đấu bài, có không nhỏ trưởng thành, trở thành một đấu bài thủ chân chính, thế nhưng giờ đây Thành Đô vẫn vô cùng kinh ngạc. Nếu như nói sử dụng loại chiến thuật kinh người này là một đấu bài thủ thực thụ thì không sao, nhưng sự thật là, đây bất quá chỉ là một cái máy tính mà thôi. Ngay cả một cái máy tính cũng có đấu bài mạnh mẽ như vậy, nếu những đấu bài thủ còn dậm chân tại chỗ thì có lẽ rất nhanh sẽ bị máy tính vượt qua toàn diện. Ha ha, giật mình chưa, máy tính đấu bài này thế nhưng là đã nhập liệu tư liệu bài của các đấu bài thủ trên thế giới, đương nhiên trò chơi, Diệp Thần, anh trai và cả tư liệu của Thành Đô các ngươi cũng đều có. Tôi cũng có sao? Thành Đô lúc này lại có chút hơi hưng phấn, rất có một loại cảm giác được công nhận. Tư liệu của Thành Đô, cần máy tính dựa vào vận may để giành chiến thắng. Honda nói nhảm, lập tức khiến Thành Đô tức giận, hai người bạn thân ồn ào. Nhưng đánh với máy tính mạnh như vậy sẽ không rất khó thắng sao? Ngay cả một hạnh nửa ngoại đạo như Honda cũng có thể nhận ra, trình độ đấu bài của máy tính này tuyệt đối là hàng đầu trên toàn cầu, người chơi có thể đánh bại nó chắc không nhiều. Về phương diện này không cần lo lắng, nó có thể thiết lập độ khó đối chiến, người mới học cũng có thể vui vẻ chơi, đây chính là một trong những công trình tiêu biểu của công viên Kaibaseto. Bình tự hào giải thích, đối với vấn đề của hạnh, họ đương nhiên đã sớm cân nhắc, công viên Kaibaseto nhưng là muốn thu hút những người hâm mộ đấu bài từ khắp nơi trên thế giới đến đây tham quan mà. Thật thú vị, nếu dùng nó, tức là có thể cùng chính mình đấu bài. Không tệ. Dù là Diệp Thần hay trò chơi, đối với máy tính đấu bài này cũng hơi có chút hứng thú, nếu máy tính này thực sự có thể hoàn toàn mô phỏng ra phong cách đấu bài của một đấu bài thủ, thì điều đó có nghĩa là họ có thể thông qua nó để đấu bài với chính mình. Ngũ Thần Long, phát động tấn công. Giọng điện tử máy móc đã vang lên. Có thể nhìn thấy, Trong thiết bị thực tế ảo, giữa sân đấu bài, Ngũ Thần Long cùng nhau ngưng tụ năng lượng và ánh lửa trong miệng. Tiếp theo khoảnh khắc, lực lượng mãnh liệt phun ra, trực tiếp phá hủy thằng lằn chiến sĩ, đồng thời điểm sinh mệnh của vị đấu bài thủ này cũng theo đó về không. A, tôi thua rồi. Vị đấu bài thủ này sờ đầu mình, nhưng cũng không có mấy khó chịu, chuỗi combo thế công của máy tính thực sự vô cùng đặc sắc và mạnh mẽ. Thế nên mới nói ngươi thiết lập cấp độ trò chơi quá cao rồi. Lần này đến lượt tôi. Nhưng ngươi đã đấu rất tốt, chỉ cần cường hóa thêm chút bộ bài. Dưới đài đấu bài, một vài nhóm người hâm mộ đấu bài xì xào bàn tán. Nhưng đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc trong khoảnh khắc đã trực tiếp thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người ở đây. A, là đấu vương Diệp Thần và truyền thuyết nắm giữ bài thần Mu Tô Dui kìa. A, thật sự sao, là chính họ sao? Còn có Rebecca vô địch nước Mỹ nữa. Xin giúp tôi ký tên. Tôi cũng vậy. Có người nhận ra Diệp Thần và trò chơi, lập tức rất nhiều người lũ lượt kéo đến, vây quanh họ yêu cầu ký tên. Em tên Ryan, em xem anh đấu bài rất ngưỡng mộ anh, không ngờ có thể gặp được anh, em rất xúc động. Trò chơi vốn dĩ vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi, đột nhiên bị nhiều người như vậy truy phủng, khuôn mặt này đều có chút đỏ lên. Thật là lợi hại, Diệp Thần và trò chơi, thậm chí Rebecca, cũng đã nổi tiếng như vậy rồi. Nhìn thấy Diệp Thần và trò chơi được hoan nghênh như vậy, Thành Đô ngược lại cũng có chút động lòng, chỉ là lại chậm chạp không có ai tìm đến hắn để xin ký tên, chỉ đành bắt đầu chủ động chào hàng. Này này, các ngươi có muốn tôi ký tên không? Chủ động hỏi người có muốn ký tên hay không, điều này đúng là đủ hèn mọn. Tuy nhiên, dù là như vậy, kết quả vẫn khiến Thành Đô rất thất vọng. Không cần, anh là ai vậy? Thành Đô lập tức lạnh cả tim, cuối cùng giãy dụa nói, tôi thế nhưng là Yonuchi Katsuya, người đứng hàng đầu trong giải đấu lớn vương quốc đấu bài và giải đấu thành phố đó. Nhưng những đứa trẻ này lại đồng thanh, chỉ có một câu trả lời. Không biết. Mặt Thành Đô lập tức hoàn toàn kéo sụp, chủ động muốn ký tên mà không ai đoái hoài, tự cho là mình cũng là một đấu bài thủ rất nổi tiếng, kết quả lại là tên còn không ai biết, e rằng không còn gì lúng túng hơn thế này nữa. Thực sự là tiếc nuối quá, Thành Đô. Loại thời điểm này, cũng chỉ có Honda, người bạn thân này còn có thể an ủi chút Thành Đô. Tại sao? Thành Đô đưa tay lau những giọt nước mắt không tồn tại, đây đúng là thảm thương. Một bên khác, Diệp Thần và trò chơi lại liên tục không ngừng tay, bị một đám bạn nhỏ vây quanh. Cái đó, các chú có thể xem bộ bài của cháu không ạ? Đột nhiên, một đứa trẻ xuyên qua đám đông, đi về phía Diệp Thần và trò chơi. Diệp Thần nhận ra, đây chính là đứa trẻ vừa rồi đã đấu bài với máy tính trên đài đấu bài. Bộ bài. Trò chơi có chút không hiểu. Cháu luôn thua. Làm thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ giống như các chú ạ? Diệp Thần không mấy hứng thú giúp đỡ bạn nhỏ, tuy nhiên trò chơi lại rất nhiệt tình, đã nhận lấy bộ bài của đối phương. Đối với một đấu bài thủ mà nói, bộ bài tuyệt đối là thứ hắn coi trọng nhất, đối phương có thể tín nhiệm mình đến vậy, giao bộ bài vào tay. Điều này đối với trò chơi mà nói cũng là một sự công nhận. Dù Diệp Thần không mấy hứng thú, thế nhưng Thành Đô và mọi người lại rất hứng thú, nhao nhao chen lấn sau lưng trò chơi cùng nhau nhìn. Cái này là cái gì vậy? Toàn bộ đều là bài quái thú long tộc. Chỉ một cái nhìn, Thành Đô đã không nhịn được thốt lên. Trải qua nhiều trận đấu như vậy, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều, không còn là kẻ đầu óc nóng nảy như trước đây, chỉ một cái nhìn đã nhận ra vấn đề của bộ bài này. Cháu thích bài long tộc, và đã trao đổi rất nhiều với bạn bè. Vị người hâm mộ đấu bài này còn giải thích, trên mặt mang vài tia biểu cảm hưng phấn. Mấy lá bài long tộc này, cậu bé đã phải tốn rất nhiều công sức mới đổi được đó. Cháu biết cháu thích, nhưng cân bằng như vậy thì không được rồi. Mắt thấy trò chơi liên tục lật qua mười mấy lá bài toàn bộ đều là bài quái thú chiến đấu long tộc, Rebecca cũng cuối cùng không nhịn được. Là thiếu nữ thiên tài vô địch toàn nước Mỹ, nàng thực sự không thể chấp nhận một bộ bài chắp vá lung tung như thế này. A, à, không được sao? Đứa bé này trên mặt mang biểu cảm ngơ ngác, dường như có chút vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên biết chuyện như vậy. Đối với Rebecca hoàng mỹ vô địch, sẽ chẳng có ai coi thường, hắn dường như đã ý thức được mình làm sai điều gì. A, à, không có chuyện như vậy. Rebecca cũng là người hiểu chuyện, biết một câu lỡ lời vô tình của mình có thể đã gây ra tổn thương không nhỏ cho đứa bé yêu thích thẻ quái thú chiến đấu này, vội vàng bù đắp. Không sao cả, em thích thẻ một cách chân thành thì sẽ giúp thẻ của mình mạnh hơn. Thẻ của em, nhất định sẽ đáp lại em. Vui cũng đang an ủi cậu bé, không ngần ngại nói ra lời nói dỗ ngọt trẻ con như vậy. Tuy nhiên, có lẽ cũng không phải như thế. Trong lòng một đấu thủ thực sự yêu quý thẻ quái thú chiến đấu như vui, hoặc có lẽ đúng là như vậy. Chỉ cần đủ yêu quý, thì tấm thẻ liền sẽ đáp lại đấu thủ, trở nên mạnh hơn. Cho dù là tấm thẻ yếu ớt đến đâu, cũng có lúc nó phát huy tác dụng, tựa như tấm Kuribo mà vui vẫn luôn đưa vào bộ bài của mình. Có thật không? Đứa nhỏ này nửa tin nửa ngờ, dường như cảm thấy Vui chỉ là đang an ủi cậu bé mà thôi. Vui mỉm cười, không chút chần chừ gật đầu, trong ánh mắt mang theo lòng tin kiên định. Mấy người này. Diệp Thần trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không thể không khâm phục sự chân thành của Vui. Đổi lại là hắn thì đại khái là không có cách nào đối với một đứa bé xa lạ yêu quý thẻ quái thú chiến đấu nhiệt tình như vậy, còn quan tâm an ủi đối phương. Đúng, tấm thẻ này cho em. Có lẽ là xuất phát từ bù đắp, cũng có lẽ là món quà tặng đứa bé yêu quý thẻ quái thú chiến đấu này, Vui từ trong túi của mình rút ra một tấm thẻ. Ồ, có được không? Đứa bé trong giọng nói mang theo chút hưng phấn, đây chính là tấm thẻ được Á quân Vương quốc đấu bài và thành phố đấu bài, Muto Vui tặng đó. A, à, không phải tộc rồng. Tiếp nhận tấm thẻ, đứa nhỏ này hứng thú liếc nhìn, lập tức có chút thất vọng, cậu bé vẫn thích nhất thẻ tộc rồng, vốn còn cho là Muto Vui sẽ tặng cho cậu một tấm thẻ quái thú tộc rồng hiếm có và mạnh mẽ. Nhưng, bất kể nói thế nào, tấm thẻ được một đấu thủ mạnh mẽ như Muto Vui tặng, vẫn khiến cậu bé phấn khích không thôi. Tuy nhiên, nó nhất định sẽ giúp ích cho bộ bài tộc rồng của em. Vui vẫn kiên nhẫn giải thích, tấm thẻ này là sau khi nhìn qua bộ bài của đối phương, cậu cố ý chọn một tấm có thể phối hợp để nâng cấp sức mạnh bộ bài. Có thật không? Đứa bé này tự hồ thiếu tự tin, mang theo giọng điệu không chắc chắn lần nữa hướng Muto Vui xác nhận. Vui cũng lập tức gật đầu khẳng định với đối phương. Là người đi trước, Vui có thể nói là đã vô cùng chăm sóc đàn em, hết sức động viên đối phương, cho cậu bé sự tự tin. Thật tốt. Cháu cũng muốn. Những người bạn nhỏ cũng đã nhìn đứa bé này với ánh mắt ngưỡng mộ, đây chính là tấm thẻ Muto Vui tặng, bọn họ cũng vô cùng khao khát. Điều này không chỉ nằm ở bản thân tấm thẻ, mà còn ở ý nghĩa đặc biệt khi được một đấu thủ mạnh mẽ công nhận. Một đám bạn nhỏ ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Vui cùng Thành Chi Nội, Diệp Thần và những người khác. Nhưng Vui rõ ràng không có ý định đưa thêm thẻ cho những người khác, đối với cậu mà nói mỗi một tấm thẻ đều là những người bạn đồng hành của mình, đưa cho đứa bé kia chỉ là vì thấy được cậu bé yêu quý thẻ mà thôi. Thành Chi Nội lại có ý nghĩ tặng thẻ để giành được tiếng reo hò và ánh mắt nồng nhiệt của những đứa trẻ, nhưng trên người hắn chỉ mang theo bộ bài của mình, rõ ràng không thể từ bộ bài của mình chọn tấm thẻ tặng cho những đứa trẻ này. Diệp Thần thì càng khỏi phải nói, hắn không có lòng yêu trẻ như Vui, vốn không có hứng thú gì đặc biệt với mấy đứa trẻ này, vô cớ tặng thẻ, vậy làm sao có thể? Này, Vui, đó là thẻ gì vậy? Thành Chi Nội bây giờ rất hiếu kỳ, tấm thẻ Vui tặng cho đứa bé kia là gì? Cái này à, Vui nhún vai, lại không nói hết câu kế tiếp, cậu cố ý giữ bí mật. Cháu phải dùng tấm thẻ này đi đấu thử xem. Đứa bé đã hưng phấn lên, có đấu thủ mạnh mẽ như Muto Vui tặng thẻ. Cậu bé nhất định có thể thắng được trận đấu sắp tới, đánh bại cổ máy đấu bài kia. Cố lên! Rebecca và Hạnh cũng có lòng tốt, tốt bụng hô lên một tiếng cổ vũ. Cấp độ không cần điều quá cao nhé. Hải Mã Khuê Bình cũng lớn tiếng la lên, những cổ máy đấu bài này áp dụng thuật toán tiên tiến nhất của công ty Kaiba, chênh lệch về trình độ giữa các cấp độ là rất lớn, nếu là cổ máy đấu bài cấp cao nhất, thì e rằng sẽ khiến đứa bé vừa có chút tự tin này trực tiếp cảm nhận được tuyệt vọng. Chưa nói đến việc đánh bại Vui, ít nhất trình độ của cổ máy đấu bài cấp cao nhất, e rằng có thể mang đến cho cậu bé chút phiền toái nhỏ. Vậy cháu chọn cấp 2 vậy. Đứa bé tràn đầy sức sống, tốc độ của cậu rất nhanh, cứ như vậy lập tức đã chạy tới bàn đấu bài trang bị hình ảnh giả lập, bắt đầu điều chỉnh cấp độ của máy đấu bài. Trong một kiến trúc kiểu châu Âu lộng lẫy, một người đàn ông tóc hồng, từ xa nhìn như một người phụ nữ, trong tay nâng một bông hồng đỏ có gai. Hắn nhẹ nhàng đưa bông hồng đỏ lên mũi khẽ ngửi, một tay khác lại di chuyển chuột trên bàn máy tính trước mặt. Trước hết chào hỏi nhé. Có thể nhìn thấy, theo hắn nhấp nhẹ chuột, màn hình máy tính trước mặt lập tức hiện đầy những đường vân màu xanh lá và một thanh tiến độ, hắn đang xâm nhập hệ thống nội bộ của tập đoàn giải trí Kaiba. Trận đấu. Đứa trẻ phấn khích tột độ, đang định hô trận đấu bắt đầu. Thế nhưng đột nhiên, toàn bộ đèn của Bạch Long quyết đấu quán lại trong nháy mắt đều dập tắt. Thế nào? Bị cúp điện sao? Mọi người, bây giờ rất nguy hiểm, xin đừng di chuyển lung tung. Khi mọi người ở đây còn đang hoảng loạn, Hải Mã Khuê Bình đã phản ứng lại. Đi theo Kaiba Seto bên người, cậu ấy cũng coi như là đã trải qua nhiều chuyện, lập tức liền nhận ra điều bất thường. Ê, Mokuba, rốt cuộc là sao? Thành Chi Nội nắm chặt tay hỏi, nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, thì người đầu tiên phải chịu trách nhiệm không nghi ngờ gì là tập đoàn giải trí Kaiba. Kỳ lạ, không thể xảy ra chuyện như vậy. Không để ý đến tiếng kêu gào của Thành Chi Nội, Hải Mã Khuê Bình chỉ đi đến bên cạnh bàn đấu bài và thao tác một nút bấm. Các người đang thử nghiệm vận hành sao? Có sai sót gì chăng? Honda cũng hỏi, cái này trông cũng như là thiết bị hoặc nơi nào đó của tập đoàn giải trí Kaiba đang gặp vấn đề. Tóm lại mọi người trước hết hãy bình tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Hải Mã Khuê Bình cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống đột ngột này, tuy nhiên cậu ấy chỉ biết phải xử lý thế nào, vừa tiếp tục điều khiển kiểm tra trên bàn đấu bài, đồng thời lấy ra chiếc điện thoại lớn như cục gạch gọi điện thoại, chuẩn bị liên hệ Kai Baseto. Nhưng cũng liền tại lúc này, đột nhiên, thiết bị hình ảnh giả lập trên bàn đấu bài phát ra ánh sáng trắng. Khôi phục. Chưa kịp để mọi người vui mừng, liền nhận ra các cánh cửa lớn trong đấu quán đột nhiên đã tự động đóng lại mà không có người điều khiển. Đây đều là cửa khẩn cấp được xây dựng bằng công nghệ cao, vật liệu vô cùng đặc biệt, trừ khi có hệ thống điều khiển nội bộ, còn không thì phải dùng vũ khí nóng có uy lực lớn mới có thể cưỡng chế phá hủy. Cái gì? Tại sao cửa khẩn cấp lại? Hạnh có chút hoảng sợ ôm lấy một cánh tay của Diệp Thần, cho dù là đã trải qua nhiều chuyện như vậy, gan của cô ấy vẫn chưa lớn đến đâu. Nhưng cũng là phải thôi, nói thế nào cô ấy cũng vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường mà. Không được, không mở ra được, không thể nào. Hải Mã Khuê Bình không ngừng thao tác, khẩn trương đến toát mồ hôi đầy đầu, thế nhưng lại vẫn không có tiến triển gì. Thiên phú của cậu ấy kém xa Kai Baseto, ngày thường tuy cũng học được chút ít từ nhóm cố vấn trong công ty, nhưng tối đa cũng chỉ là xử lý vài lỗi nhỏ, tình huống hôm nay hiển nhiên đã không phải với chút kiến thức nông cạn của cậu ấy thì không thể xử lý được. Để tôi xem một chút. Thiếu nữ thiên tài Rebecca không thể khoanh tay đứng nhìn, trình độ máy tính của cô ấy rất cao, là một chuyên gia máy tính hàng đầu thế giới, cô ấy mạnh hơn Hải Mã Khuê Bình nhiều. Nàng đem chiếc máy tính xách tay của mình dùng một sợi dây cáp điện tử nối vào bàn đấu bài. Thế nào rồi? Hải Mã Khuê Bình quyết đoán nhường chỗ, thấy Rebecca điên cuồng gõ bàn phím trên máy tính xách tay, trên gọng kính phản chiếu từng chuỗi dữ liệu màu xanh lam, Hải Mã Khuê Bình không khỏi hỏi. Chương trình đều bị khóa lại. Rebecca khẽ nhíu mày, thiếu nữ thiên tài thực sự khác biệt, chỉ trong chốc lát đã phát hiện vấn đề. Tất cả hệ thống đã được kết nối với máy đấu bài, cho nên nếu không dừng máy đấu bài, cửa sẽ không mở ra. Rebecca đã tìm được điểm mấu chốt, sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc. Làm sao lại có chuyện như vậy, đây chẳng qua là máy đấu bài. Mặt Hải Mã Khuê Bình chảy ròng mồ hôi lạnh, công viên Kai Ba đối với tập đoàn giải trí Kai Ba vô cùng quan trọng, lời của Rebecca vừa rồi đã cho thấy hệ thống nội bộ của tập đoàn đang gặp vấn đề. Máy đấu bài và công tắc đèn chiếu sáng của sân đấu cùng với công tắc cửa khẩn cấp, những hệ thống này rõ ràng là không liên quan, thế nhưng bây giờ lại đều bị kết nối đến máy đấu bài, nếu không dừng máy đấu bài, mọi thứ sẽ không thể kiểm soát. Có kẻ nào đó từ bên ngoài xâm nhập vào, thay đổi chương trình. Rebecca đã phát hiện điểm này, tình huống kỳ lạ này, tự nhiên không thể nào là do lỗi của nhân viên, một công ty lớn như tập đoàn giải trí Kai Ba làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Rốt cuộc là ai làm như vậy? Hải Mã Khuê Bình phẫn nộ nói, công viên Kai Ba là tâm huyết của cậu ấy và anh trai, cậu ấy tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai gây ra mối đe dọa cho công viên Kai Ba. Điều này tôi cũng không biết. Rebecca mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính, trong kính mắt vẫn phản chiếu vô số mã dữ liệu hỗn loạn. Vậy đập nát cái máy tính đó không được sao? Đầu óc thành chi nội lại đơn giản, nếu đã nói không dừng máy đấu bài thì cửa không thể mở, vậy cứ đập nát cổ máy đó thôi. Được, tôi sẽ ra tay. Honda trực tiếp xắn tay áo lên, hắn cũng có đầu óc đơn giản như thành chi nội, hoàn toàn không cảm thấy lời thành chi nội có gì sai. Hai cậu, bình thường có thể ăn nhiều óc chó để bổ não không? Nếu làm như vậy, thì sẽ thật sự không ra được đâu. Diệp Thần cũng không khỏi lên tiếng, trực tiếp đập nát máy đấu bài, cái này làm sao mà nghĩ ra được chứ? Vậy phải xử lý thế nào đây? Honda sờ lên đầu của mình, mãi sau mới nhận ra mình đồng ý lời thành chi nội nói ngu xuẩn đến mức nào. Đánh thắng máy đấu bài, chúng ta liền có thể đi ra. Rebecca vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nàng quay đầu trịnh trọng nói. Đó chính là nói nếu như chúng ta thua, liền không ra được sao? Hạnh bén nhạy phát hiện ý nghĩa thực sự trong lời nói của Rebecca, câu nói đó vừa thốt ra, lập tức mọi người đều phản ứng lại, hướng ánh mắt về phía đứa bé trên bàn đấu bài. Nguy rồi. Nếu như bây giờ người đấu bài với cổ máy đó là Diệp Thần hoặc Vui, thì mọi người đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng, thậm chí cho dù là thành chi nội, mọi người cũng có thể trông đợi. Tuy nhiên, bây giờ ngồi trên bàn đấu bài, chỉ là một đứa trẻ mới chơi thích thẻ mà thôi. Chỉ từ bộ bài gần như toàn bộ là thẻ quái thú tộc rồng đó mà xem, liền có thể biết trình độ của đối phương, một người mới chơi như. Vậy, có thể hay không chiến thắng máy đấu bài của tập đoàn giải trí Kai Ba, không có ai biết. Ai, cái gì, ý gì vậy? Đứa bé này hiển nhiên là còn không hiểu rõ rốt cuộc là tình huống gì. Trận đấu bắt đầu, đến lượt tôi. Vài chiếc đèn trên máy đấu bài liên tục nhấp nháy, đồng thời phát ra âm thanh cứng nhắc, máy đã được khởi động, trận đấu đã bắt đầu. Triệu hồi ở thế tấn công, vượng người nổi giận. Vượng người nổi giận, lực tấn công 2000 điểm. Lại úp một tấm thẻ, lượt kết thúc. Trên bàn đấu bài, trán đứa bé kia đã lấm tấm mồ hôi lạnh, muốn đấu trực tiếp như vậy sao? Cấp độ bao nhiêu? Hải Mã Khuê Bình hỏi một câu hỏi mấu chốt nhất, mặc dù trước đó cậu ấy đã nhắc nhở, nhưng nếu bây giờ hệ thống gặp vấn đề, bị người từ bên ngoài xâm nhập, thì nói không chừng đối phương cũng đã điều chỉnh cấp độ của máy. Các cậu nhìn, đây không phải là cấp cao nhất sao? Mọi người bây giờ đã phát hiện, trên màn hình máy tính kia, hiển thị cấp độ của máy đấu bài, không phải là đã thiết lập là cấp 2, mà là cấp cao nhất cấp 5. Đối thủ là đứa bé kia ư, cậu bé có thể thắng sao? Chẳng trách mọi người không tin tưởng, thực sự là cổ máy đấu bài cấp cao nhất này và đối thủ mới chơi kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thật đáng sợ. Trên bàn đấu bài, đứa bé kia đã nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sự thay đổi đột ngột này thực sự quá nhanh, khiến đứa trẻ mới bắt đầu đấu bài này không thể chấp nhận. Không được rồi, tình huống này căn bản là không thể đấu bài. Hạnh và những người khác thấy cảnh này không khỏi thót tim, bây giờ tất cả mấu chốt đều đặt vào đứa bé đó. Bộ bài đã được quyết định xong, không thể thay đổi đâu. Hải Mã Khuê Bình cũng mở to mắt, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống. Với bộ bài gần như toàn bộ là thẻ quái thú tộc rồng của đứa bé kia, căn bản không thể thắng được máy đấu bài cấp 5. Cái gì? Thành Chi Nội lên tiếng kinh hô, hắn và Du lúc này cũng đều là cùng Hải Mã Khuê Bình chảy mồ hôi lạnh trên trán. Bộ bài tộc rồng mất cân bằng như vậy, làm sao có thể thắng được cổ máy cấp cao nhất chứ? Khi xưa Thành Chi Nội cũng có đầu óc đơn giản gần giống đứa nhỏ này, chỉ thích thẻ quái thú tấn công mạnh. Nhưng bây giờ đã trải qua nhiều thăng trầm, hắn sớm đã trưởng thành rất nhiều, đã hiểu rằng đấu bài thực sự cần sự phối hợp, một mình thẻ quái thú tấn công không thể giành được chiến thắng. Diệp Thần từ đầu đến cuối không lên tiếng, hắn cũng không muốn tham gia trận đấu vô vị này. Với năng lực của hắn bây giờ, cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, lại đứng ra giải quyết cục diện rối rắm cũng không khó. Huống chi, cho dù là hắn không tham gia, cũng còn có Mô Tô Vui ở đó, cũng sẽ không để tình huống xấu đi đến mức tồi tệ nhất. Đột nhiên, Diệp Thần chú ý tới thiên niên khối xếp mà Vui đang đeo trên người toát ra thần quang. Phát hiện Diệp Thần không có hứng thú nhúng tay vào trận đấu này, Vui khác, vị pha ra ông của 3.000 năm trước, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được. Một bộ bài gần như toàn bộ là thẻ quái thú tộc rồng, đích thực không thể thắng được máy đấu bài cấp 5, tuy nhiên, trong bộ bài đó, vừa mới còn có một tấm thẻ được thêm vào. Cái này, liền có một tia hy vọng. Nếu chỉ dựa vào đứa bé mới chơi đó, muốn nắm giữ hy vọng đó thực sự quá khó, trong tình huống yếu thế, có lẽ tâm lý cậu bé sẽ trực tiếp sụp đổ. Thế nhưng, nếu đổi thành những đấu thủ hàng đầu như Vui và Diệp Thần đấu bài, thì dĩ nhiên, tình huống liền sẽ khác biệt. Cho dù là một bộ bài không cân bằng như vậy, cũng chưa chắc không có cơ hội giành được chiến thắng. Thể chất của Pharaon đích thực không phải người bình thường có thể sánh bằng, nhảy vọt, càng là trực tiếp từ sàn đấu bài nhảy lên bàn đấu bài, đi tới bên cạnh đứa bé kia. Tên của em là gì? Vui tính toán làm dịu sự căng thẳng và áp lực của đối phương. Lý Khắc. Đối phương ấp úng đáp lại một tiếng. Lý Khắc, bộ bài tràn đầy tâm huyết của em, trước hết cho tôi mượn dùng nhé. Bộ bài xác thực đã được quyết định xong không thể thay đổi, tuy nhiên, đối đầu với một máy đấu bài, yêu cầu đối với đấu thủ thì không có giới hạn. Không thể thay đổi bộ bài tham gia đấu, nhưng có thể thay đổi đấu thủ tham gia đấu. Lời này của Vui vừa nói ra, nét căng thẳng trên mặt đứa bé lập tức tan biến, càng hiện ra một nụ cười. Được. Để đấu thủ mạnh mẽ như Mô Tô Vui đến sử dụng bộ bài của mình, đây đối với cậu bé mà nói cũng là một loại may mắn, có lẽ có thể học hỏi được rất nhiều điều từ đó, trở thành đấu thủ mạnh hơn. Vui. Cố lên. Vui thay thế đứa bé kia, cho dù sử dụng vẫn là bộ bài tộc rồng mất cân bằng đó, cũng vẫn mang lại niềm tin rất lớn cho mọi người. Bên dưới Hạnh, Thành Chi Nội và những người khác cũng đều cổ vũ cho cậu ấy. Đối với Vui, tất cả mọi người vẫn tin tưởng vô cùng, đây chính là đấu thủ hàng đầu gần với Diệp Thần. Mong là, Vui. Hải Mã Khuê Bình yên lặng cầu nguyện trong lòng, công viên Cai Ba là tâm huyết của cậu ấy và anh trai, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào, nhưng bây giờ cậu ấy có thể làm cũng chỉ là cầu nguyện Vui có thể chiến thắng. Để tôi làm đối thủ của ngươi. Tôi nhất định phải cứu mọi người ra ngoài. Mặc dù máy đấu bài không thể nghe hiểu, nhưng Vui vẫn nghiêm túc lên tiếng. Đương nhiên, cũng có lẽ cậu ấy đang nói cho kẻ đứng sau giật dây, kẻ đã xâm nhập hệ thống nội bộ của tập đoàn giải trí Cai Ba và thao túng tất cả những điều này. Anh Vui. Yên tâm đi, giao cho tôi. Vui thể hiện sự tự tin tràn đầy, cậu ấy là một trong những đấu thủ hàng đầu thế giới mà. Cho dù chỉ dùng một bộ bài mất cân bằng như vậy, cậu ấy cũng có tuyệt đối tự tin, nhất định có thể đánh bại cái gọi là máy đấu bài này. Tấm thẻ là người bạn đồng hành nắm giữ linh hồn, đây là quan niệm từ trước đến nay của Vui. Mà cái gọi là máy đấu bài này, cho dù có hấp thụ bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu của các đấu thủ hàng đầu đi nữa, cũng bất quá chỉ là một vật chất lạnh lẽo, vô cảm. Loại vật chất không có linh hồn này, không có linh hồn đấu thủ, không thể phát huy sức mạnh thực sự của thẻ bài, trong lòng Vui, đối với điểm này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ gì. Dùng bộ bài đó, cho dù là Vui cũng. Máy đấu bài được thiết lập là cấp cao nhất mà. Vui, phải cố gắng lên đó. Đối với Duy rất có lòng tin là một chuyện, thế nhưng nghĩ đến bộ bài kia, trong lòng mọi người không khỏi vẫn có chút lo lắng. Mẹ ơi! Hức hức! Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Hạnh và những người khác cũng có chút lo lắng, còn lũ trẻ thì càng khỏi phải nói, hiện tại đều hòa khóc nức nở, toàn bộ đấu quán vốn vẫn hoàn toàn phong tỏa, khắp đấu quán đều là tiếng khóc. Không cần gấp gáp, anh ấy nhất định sẽ thắng. Hạnh triển lộ hình ảnh chị gái dịu dàng, bắt đầu trấn an, động viên tâm lý cho lũ trẻ. Đúng vậy đó, anh ấy là người đàn ông gần với vua đấu bài, Muto Yui mà, làm sao lại thua trước máy tính chứ? Có đứa trẻ cũng tràn đầy lòng tin với Yui, thể hiện vô cùng lạc quan. Thành Chi nội ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, cậu ấy chắc chắn có thể làm được, từ trước đến nay dù tình huống bất lợi đến đâu, cậu ấy vẫn có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để giành chiến thắng. Rebecca và Hạnh cũng gật đầu, nói cũng đúng, chúng ta phải tin tưởng Yui. Cho dù sử dụng là một bộ bài mất cân bằng, nhưng đối với Yui mà nói, chiến thắng là tất nhiên. Diệp Thần cũng lên tiếng, bày tỏ sự tín nhiệm đối với Yui, hắn khẽ nheo mắt, tiếp tục nói, đừng quên, tấm thẻ Yui vừa đưa cho đứa bé kia. Chỉ cần rút được tấm thẻ đó, Yui thì nhất định sẽ thắng. Đến lượt tôi, rút thẻ. Quả nhiên, tất cả đều là quái thú. Vừa mới trận đấu tiếp tục, nhưng lúc này đấu thủ đã đổi lại Muto Yui. Vừa mới là từ máy đấu bài khai triển thế tấn công trước, bây giờ cũng liền đến lượt của Yui. Chỉ là, lúc này Yui cũng không khỏi khẽ nhíu mày, trong những tấm thẻ cậu ấy vừa rút được, toàn bộ đều là quái thú chiến đấu, nhất là thẻ quái thú tộc rồng. Tôi triệu hồi ở thế phòng thủ, Tiểu Long. Với bộ bài gần như toàn bộ là quái thú chiến đấu này, cho dù là Yui cũng không có cách nào tốt, chỉ có thể triệu hồi một quái thú chiến đấu ra sân để phòng thủ, để chờ cơ hội. Lực phòng thủ chỉ có 700 điểm. Cũng không có thẻ Úc, cậu ấy không còn thẻ nào khác có thể ra. Honda và Thành Chi nội đều cảm thấy rất không ổn, bây giờ thế trận này, dù năng lực đấu bài của Yui có mạnh đến đâu, e rằng cũng đành chịu. Hải Mã Cao Ốc, trong văn phòng chủ tịch. Lúc này Kai Ba mặc bộ đồ lao động màu trắng, khí chất cao ngạo thường thấy khi đấu bài, ngược lại có thêm vài phần nhu hòa. Hắn ngồi trước ghế làm việc, không ngừng gõ phím điên cuồng trên máy tính trước mặt, mà trên máy tính lại đột nhiên hiện lên một chuỗi mã hỗn loạn màu xanh lá. Đây là cái gì? Kai Ba hơi kinh ngạc, và sau mã hỗn loạn ngắn ngủi này, màn hình máy tính lập tức liền xuất hiện cảnh tượng bên trong Bạch Long Quyết đấu quán. Yui, Diệp Thần, Rebecca cùng Hải Mã Khuê Bình và những người khác đều có mặt. Moku Ba. Kai Ba, một kẻ cuồng em trai, vốn còn có chút thờ ơ, nhưng khi nhìn thấy Khuê Bình trong khoảnh khắc đó, lại lập tức co ngươi. Co rút, kinh hô thành tiếng. Trong một biệt thự kiểu châu Âu, người đàn ông tóc hồng mặc đồ ngủ trắng thích hợp nhất với phụ nữ, trong tay nắm một đóa hoa trắng. Người đàn ông cuối cùng đứng vững trong thành phố đấu bài, Diệp Thần, người có danh hiệu vua đấu bài, cùng với Muto Yui, người gần với Diệp Thần, cũng từng đánh bại Kai Ba Seto, thực lực đấu bài còn trên cả hắn. Không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp phải bọn họ, dù là ngẫu nhiên, cũng thật thú vị. Hừ hừ, coi như là tiết mục mở màn thực sự thôi. Tiết mục mở màn thực sự, tiết mục hắn chuẩn bị cho Kai Ba, còn chưa bắt đầu đâu. Vì trả thù Kai Ba, hắn đã chờ đợi rất lâu, cũng đã chuẩn bị từ lâu. Vừa nói, đóa hoa trắng trong tay lại đưa lên mũi, khẽ ngửi một cái. Đây là thói quen của hắn, là một quý tộc mắc bệnh sạch sẽ. Thói quen. Cấp. Đại nhân Tiger. Tiếng đập cửa truyền đến, đồng thời còn có tiếng cấp dưới cung kính vang lên. Người đàn ông trông như phụ nữ đó khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Là quý tộc, tự nhiên phải có phong thái quý tộc, hắn luôn chú ý đến hình tượng của mình, dù gặp phải chuyện gì cũng phải bình thản, nhẹ nhàng. Chuẩn bị khởi hành đã hoàn tất. Một cấp dưới mặc vest đi đến, sau lưng còn đi theo hai nữ hầu mặc trang phục, tay nâng bộ quần áo lộng lẫy và thiếu nữ xinh đẹp. Vậy sao? Tiger vẫn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, mà hai nữ hầu kia đã tiến lên, thay bộ đồ ngủ Tiger đang mặc, vì hắn mặc vào bộ lễ phục đã chuẩn bị sẵn. Xin đi thông thả, đại nhân Tiger. Thay quần áo xong, Tiger bước đi trên đôi giày da đắt tiền đi ra ngoài, mà dọc theo đường đi, hai hàng nữ hầu cung kính cúi người tiễn biệt, mãi cho đến khi Tiger đi khuất, họ mới ngừng nói. Phong thái quý tộc đích thực là hoàn hảo, quý tộc thời Trung Cổ có lẽ chính là như thế. Đến lượt tôi, rút thẻ. Bạch Long Quyết đấu quán, lần nữa đến lượt của máy đấu bài, nó đã bắt đầu tấn công. Tôi từ bài trên tay phát động thẻ ma pháp, giảm phí. Nhờ vào việc bỏ đi một lá bài trên tay, có thể hạ bậc của quái thú trên tay xuống 2 cấp. Bộ bài mà Yui đang sử dụng không có thẻ ma pháp hay bẫy nào, tuy nhiên bộ bài của máy đấu bài này, đây chính là sự phối hợp hoàn hảo nhất dựa trên tính toán khoa học. Vô luận là thẻ quái thú chiến đấu hay là ma pháp, thẻ bẫy, vừa đủ, vô cùng thích hợp. Thẻ ma pháp giảm phí, bỏ một lá bài trên tay liền có thể khiến quái thú trên tay hạ cấp xuống 2 cấp, một vài quái thú mạnh mẽ 5 hoặc 6 sao, cái này không cần vật hiến tế cũng có thể triệu hồi trực tiếp. Bởi vậy, tôi có thể triệu hồi Thiên Không Kỵ Sĩ Berserk. Triệu hồi Thiên Không Kỵ Sĩ Berserk, ở thế tấn công. Thiên Không Kỵ Sĩ Berserk. Quái thú hiệu ứng trên 5 sao trên ATK, 1900 trên GF, 1400 trên chủng tộc, thiên sứ trên thuộc tính, quang. Hiệu ứng, khi tấm thẻ này tấn công quái thú ở thế phòng thủ, gây sát thương chiến đấu bằng với phần chênh lệch giữa lực tấn công của nó và lực phòng thủ của quái thú phòng thủ. Khi tấm thẻ này gây sát thương chiến đấu cho đối phương, bạn rút một lá bài từ bộ bài của mình. Lực tấn công 1900 điểm, cũng không tính đặc biệt cao, tuy nhiên hiệu ứng đặc biệt, khi tấn công quái thú ở thế phòng thủ có thể trực tiếp gây sát thương điểm sinh mệnh cho đối phương cùng với khi gây sát thương chiến đấu cho đối phương có thể rút một lá bài, hai hiệu ứng này đều rất đáng sợ. Nhất là, bây giờ Duy căn bản không có cách nào tốt để ứng phó. Bộ bài mà Duy đang sử dụng, khiến cậu ấy khi tìm thấy cơ hội trước đó chỉ có thể yên lặng phòng ngự, nhưng bây giờ máy đấu bài cần phải làm là phong tỏa khả năng phòng thủ lâu dài của cậu ấy. Tiếp theo phát động thẻ 7 liên tục, Goblin cản đường tặc. Tấm thẻ này có thể khiến quái thú của tôi mỗi khi gây sát thương chiến đấu cho đối thủ, thì khiến đối thủ bỏ đi một lá bài. Tấn công quái thú phòng thủ của đối thủ cũng trừ điểm sinh mệnh, hơn nữa đồng thời bạn rút một lá bài, đối phương phải bỏ đi một lá bài. Cứ kéo dài tình huống như thế, khiến số lượng bài ít hơn, đồng thời phong tỏa hoàn toàn cơ hội lật ngược tình thế của đối thủ. Không hổ là máy đấu bài cấp 5 do tập đoàn giải trí Kaiba thiết kế, chiến thuật liên hoàn, thế tấn công vô cùng mãnh liệt, căn bản không cho đối thủ chút cơ hội nào để thở. Duy tự nhiên cũng hiểu rõ thế trận lúc này đã vô cùng bất lợi, con ngươi khẽ co rút, cắn chặt môi. Thiên Không Kỵ Sĩ Berserk, tấn công Tiểu Long. Trên sân của Duy không có lấy một lá bài úp nào, máy đấu bài cũng hoàn toàn không cần lo ngại gì. Hiện tại không chút khách khí, lập tức triển khai tấn công. Đạp móng ngựa, một kiếm vung ra, quái thú phòng thủ với lực phòng thủ chỉ 700 điểm trên sân liền đã bị xé nát. Năng lực đặc biệt của Thiên Không Kỵ Sĩ Berserk là, khi tấn công quái thú phòng thủ, giá trị chênh lệch giữa công và thủ sẽ gây sát thương cho đối thủ, hơn nữa còn có thể rút một tấm thẻ. Điểm sinh mệnh của Duy, 4.000-2.800. Lực tấn công của Berserk cao đến 1.900 điểm, lực phòng thủ của Tiểu Long chỉ có 700 điểm, chênh lệch 1.200 điểm. Trực tiếp trừ vào điểm sinh mệnh của Duy. Tiếp theo, hiệu ứng đặc biệt của thẻ 7 Goblin cản đường tặc cũng được kích hoạt, mời bạn bỏ đi lá bài ngoài cùng bên phải trên tay. Âm thanh của máy đấu bài là âm thanh tổng hợp điện tử, vô cùng máy móc, thế nhưng trình độ đấu bài của nó thực sự rất cao, Duy cũng đành bất lực bỏ lá bài ngoài cùng bên phải trên tay vào nghĩa địa. Tuy nhiên cũng may, đó cũng không phải lá bài quan trọng gì, chỉ là một quái thú tộc rồng thông thường. Loại quái thú chiến đấu này, trong bộ bài đó, thực sự quá nhiều. Tiếp tục chiến đấu. Vừa người nổi giận, phát động tấn công trực tiếp vào người chơi. Máy đấu bài có lẽ sẽ bị sức mạnh to lớn đánh bại, nhưng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Lượt này vẫn chưa kết thúc, trên sân của nó, vẫn tồn tại một vừa người nổi giận, vẫn có thể phát động tấn công. Một cơ hội tốt như vậy để trực tiếp gây sát thương điểm sinh mệnh cho đối phương, máy đấu bài đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vừa người nổi giận, lực tấn công là 2.000 điểm. Trên sân của Duy bây giờ đã không. Còn bất kỳ lá bài nào, điều này cũng có nghĩa là cậu ấy muốn trực tiếp tiếp nhận sát thương điểm sinh mệnh tương đương với 2.000 điểm lực tấn công của vượng người nổi giận. Muto Yui LP, 2.800-800. Điểm sinh mệnh của Muto Yui, mới lượt thứ 2, đã bị trực tiếp giảm xuống còn 800 điểm. Yui. À, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng rồi. Không, Yui còn không có từ bỏ. Thấy Yui mới chỉ sau 2 lượt đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi như vậy, Hạnh, Thành Chi Nội, Honda và những người khác không khỏi bắt đầu lo lắng. Mặc dù biết Duy sẽ không dễ dàng thua trận đấu như vậy, thế nhưng, dù sao bộ bài kia còn ở đó, cho dù Duy có mạnh đến đâu, cũng chịu hạn chế rất lớn. Yên tâm đi, Duy sẽ thắng. Diệp Thần nheo đôi mắt lại, như đã thấy trước kết cục, hắn khẳng định nói. Một người như Muto Duy, điểm sinh mệnh cho dù chỉ còn 50 điểm đều có khả năng lật ngược tình thế, chỉ còn 800 điểm sinh mệnh, thì tính là gì đâu. Liền từ 800 điểm sinh mệnh này bắt đầu, khóa máu. Hiệu ứng liên tục của Goblin cản đường tặc được kích hoạt. Mời bạn bỏ đi lá bài thứ 2 từ bên phải trên tay, vậy là lượt này của tôi kết thúc. Máy đấu bài gọn gàng, nhanh chóng, không nói nhảm, thế công cũng liên miên không dứt, Muto Yui bị buộc phải bỏ thêm một lá bài trên tay. Thẻ quái thú chiến đấu phát triển đến bây giờ giai đoạn, Yui và những người khác cũng sớm đã không phải người mới như xưa, tự nhiên là vô cùng rõ ràng hiểu rõ tầm quan trọng của việc có bài trên tay. Trong tình huống điểm sinh mệnh không chiếm ưu thế, bài trên sân và bài trên tay chính là mấu chốt để lật ngược tình thế, nhưng bây giờ Yui không những điểm sinh mệnh còn lại không nhiều, mà bài trên tay cũng bị liên tục cắt giảm, điều này có nghĩa là hy vọng lật ngược tình thế của cậu ấy càng mong manh. Đều là bởi vì bộ bài của cháu tất cả đều là tộc rồng nên mới như vậy. Ngay sau lưng Duy, đứa trẻ tên là Lý Khắc vẫn còn nức nở, đến đấu thủ mạnh mẽ như Á quân Vương quốc đấu bài và thành phố đấu bài Mutoyui đều lâm vào cục diện khó khăn như vậy, cậu bé đương nhiên biết rõ là do vấn đề thiếu sót trong bộ bài của mình. Em phải tin tưởng sức mạnh bộ bài của em. Cho dù đã đến cục diện này, Vui vẫn giữ vững niềm tin tràn đầy, hơn nữa an ủi đứa trẻ tên là Lý Khắc. Thế nhưng là... Lý Khắc còn chưa nói hết một câu, nhưng Vui đã lên tiếng lần nữa, tôi tin tưởng tâm huyết của em dành cho những con rồng này. Tâm huyết dành cho những con rồng. Vui kiên định gật đầu, cậu ấy không chỉ kiên định lòng tin của mình, mà còn đang cấp niềm tin cho đứa bé này, cho những người bạn bên dưới. Tôi phải tin tưởng bộ bài tràn đầy nhiệt huyết này, hơn nữa chỉ có tôi mới có thể rút được lá bài phối hợp mà cậu ấy đã cho. Một bàn tay đã đặt lên bộ bài. Đến lượt tôi, rút thẻ. Lần rút bài này, lập tức liền khiến Vui hơi sững sờ. Bởi vì lần này, cậu ấy rút được, lại là một tấm thẻ ma pháp. Mặc dù cũng không phải là tấm thẻ Vui Pharaon đã tặng cho đứa bé này, nhưng dù sao cuối cùng cũng không còn toàn bộ đều là quái thú. Tôi triệu hồi Lam Bảo Thạch Long, ở thế tấn công. Lam Bảo Thạch Long, quái thú thường, tộc rồng, thuộc tính gió. 4 sao, lực tấn công 1.900 điểm. Tiếp theo, từ bài trên tay phát động thẻ ma pháp trang bị, Long Chi Bí Bảo, quái thú tộc rồng được trang bị nó sẽ tăng 300 điểm lực tấn công và lực phòng thủ. Không tệ, vừa mới Mutoyui rút được tấm thẻ ma pháp này chính là Long Chi Bí Bảo. Đây là một tấm thẻ ma pháp trang bị chuyên dụng thuộc về quái thú tộc rồng chiến đấu. Cũng khó trách đứa bé yêu thích quái thú tộc rồng đến mức cuồng nhiệt này sẽ trong một bộ bài gần như toàn bộ là quái thú tộc rồng chiến đấu mà thêm vào tấm thẻ ma pháp này. Long Chi Bí Bảo, ma pháp trang bị. Hiệu ứng, chỉ có quái thú tộc rồng mới có thể trang bị. Quái thú được trang bị sẽ tăng 300 ATK và GES. Đi thôi, Lam Bảo Thạch Long, tấn công thiên không kỵ sĩ Perser. Perser tuy là quái thú 5 sao, nhưng lực tấn công chỉ có 1.900 điểm, tương đương với lực tấn công ban đầu của Lam Bảo Thạch Long, rắc rối nhất chính là hiệu ứng đặc biệt. Gây sát thương khi tấn công quái thú phòng thủ, hơn nữa mỗi lần gây sát thương rút một tấm thẻ, cái này vô cùng phiền phức, cũng là lý do vì sao Vui muốn phá hủy nó trước tiên. Lam Bảo Thạch Long trong miệng phun ra quả cầu lửa nóng bỏng, trong nháy mắt chính là trực tiếp đánh bại Perser, giá trị chênh lệch giữa lực tấn công của cả hai, cũng là trực tiếp trừ từ điểm sinh mệnh của máy đấu bài. Máy đấu bài LP 43.700. Tốt, làm tốt lắm, Vui. Mutoyui cuối cùng triển khai phản công, mặc dù một chút sát thương điểm sinh mệnh này đối với máy đấu bài mà nói căn bản chỉ là nhỏ nhặt, nhưng Thành Chi Nội vẫn vô cùng cao hứng. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần có thể bắt được một cơ hội nhỏ nhoi, Vui nhất định là có thể chuyển bại thành thắng. Bộ bài đó còn có thẻ ma pháp sao? Honda cũng là gương mặt kinh ngạc và mừng rỡ, hắn mặc dù không phải đấu thủ, nhưng lâu nay đi theo Diệp Thần, Vui và Thành Chi Nội cũng học được không ít điều. Thì ra trong bộ bài kia vẫn có thẻ ma pháp tồn tại, cứ như vậy liền có khả năng chiến thắng. Thật là lợi hại, thành công rồi. Bọn nhỏ cũng phấn khích reo lên, quả không hổ là Mutoyui, cục diện này cũng có thể triển khai phản công. Lượt kết thúc. Hơi đánh trở lại một chút, nhưng Vui cũng không thể mở rộng lợi thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn kết thúc lượt này. Đến lượt tôi, rút thẻ. Lần nữa đến lượt của máy đấu bài, tất cả mọi người không khỏi có chút căng thẳng, mặc dù Vui đã triệu hồi hang động tiềm long, nhưng rốt cuộc có thể hay không chống nổi lượt này, còn phải xem máy đấu bài rút được lá bài gì. Dùng vượng người nổi giận trên sân làm vật hiến tế, triệu hồi người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả, ở thế tấn công. Thẻ người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả này, Vui và những người khác đều không xa lạ gì. Lực tấn công cao đến 2.400 điểm, hơn nữa chỉ cần một vật hiến tế, càng có năng lực đặc biệt mạnh mẽ phong tỏa thẻ 7, là một tấm thẻ quý hiếm vô cùng thực dụng. Tuy nhiên tấm thẻ này triệu hồi ra, ngoài lực tấn công khá cao, đối với máy đấu bài mà nói, nó thực ra là không có ích lợi gì. Trong bộ bài Vui bây giờ đang sử dụng, vốn không có thẻ ma pháp hay 7 nào, năng lực đặc biệt phong tỏa 7 của người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả liền vô ích với cậu ấy. Ngay tại người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả được triệu hồi ra sân trong nháy mắt, trên sân của máy đấu bài, tấm thẻ 7 liên tục goblin cản đường tạch chính là ngay lập tức đã bị phá hủy. Kẻ đó còn có thể triệu hồi người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả nữa. Thành Chi Nội quen thuộc nhất với tấm thẻ này, trong tay hắn liền có tấm thẻ này, ban đầu trong đại hội thành phố đấu bài, hắn chiến thắng đối thủ và thu được tấm thẻ này làm chiến lợi phẩm. Tôi không phải đã nói sao, trong cổ máy đó chứa đủ loại dữ liệu đấu thủ và thẻ bài trên thế giới mà. Hải Mã Khuê Bình nắm chặt hai tay nói, vừa nói, mồ hôi lạnh trên mặt cũng càng nhiều hơn. Cổ máy đấu bài này đương nhiên là đáng tự hào, nhưng bây giờ cậu ấy lại hy vọng máy đấu bài không cần lợi hại như vậy. Người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả, tấn công hang động tiềm long. Máy đấu bài không chút do dự lựa chọn phát động tấn công, nó đều đã hy sinh thẻ 7 trên sân của mình, nếu còn không thể xử lý quái thú phòng thủ của Vui, thì coi như là tự gây thiệt hại 1.000 điểm. Người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả có lực tấn công cao đến 2.400 điểm, hang động tiềm long có lực phòng thủ chỉ 2.000 điểm, không chút huyền niệm, hang động tiềm long bị trực tiếp đánh bại. Tuy nhiên người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả không có năng lực đặc biệt gây sát thương điểm sinh mệnh khi đánh bại quái thú phòng thủ, cho dù quái thú phòng thủ bị phá hủy, điểm sinh mệnh của Dui cũng sẽ không bị sát thương, lượt này, Dui đã kiên trì được. Lượt kết thúc. Máy đấu bài quyết đoán kết thúc lượt, lần nữa đến lượt của Dui, lượt này nếu như Dui không thể rút được lá bài mấu chốt thay đổi cục diện, thì trận đấu có lẽ sẽ kết thúc trực tiếp. Vô luận là điểm sinh mệnh hay là thế trận trên sân, tình huống bài trên tay, đối với Dui mà nói cũng đã yếu thế đến cực điểm. Đến lượt tôi, rút thẻ. Dui cắn chặt răng, đến cục diện này, hy vọng duy nhất, chính là lượt này, cậu ấy có thể rút được tấm thẻ kia. Đó là, thẻ ma pháp cậu ấy vừa mới giao cho Lý Khắc để thêm vào bộ bài, cũng là lá bài duy nhất, bây giờ dưới cục diện còn có thể thay đổi thế cục. Tấm thẻ rút ra, Dui lập tức trên mặt lộ vẻ vui mừng. Cậu ấy đã, rút được, tấm thẻ mấu chốt có thể thay đổi thế cục. Bởi vì cậu ấy tin tưởng bộ bài, bởi vì cậu ấy từ đầu đến cuối tin chắc, tấm thẻ là nắm giữ linh hồn. Cho nên, đến thời khắc mấu chốt, cậu ấy lúc nào cũng có thể cùng tấm thẻ tâm ý tương thông, rút được lá bài mình cần. Tấm thẻ này là... Lý Khắc đứng rất gần sau lưng Dui, cũng đã thấy bài trên tay Dui, lập tức Lý Khắc kinh ngạc, đây chính là thẻ ma pháp Dui vừa mới tặng cho cậu bé để thêm vào bộ bài. Bộ bài của em đáp lại tâm ý của em. Sắc mặt Dui không còn căng thẳng như vậy nữa, giãn ra rất nhiều, rút được. Tấm thẻ này, cậu ấy đã có phần thắng. Ai? Lý Khắc có chút không hiểu rõ lắm, đối với một người mới chơi như cậu bé mà nói, muốn lý giải bộ bài đáp lại tâm ý, thẻ linh hồn gì đó, vẫn còn quá khó khăn một chút. Hắn rút được thẻ gì? Hạnh và Honda cũng phát hiện biểu cảm trên mặt Dui thay đổi, không khỏi tò mò đứng lên. Dui! Thành Chi nội thấp giọng hô một câu, hắn đã không còn lo lắng, biểu cảm trên mặt Dui đã nói rõ tất cả. Nếu như tôi không đoán sai, tấm thẻ đó hẳn là phàm nhân ý chí. Vẻ mặt Diệp Thần từ đầu đến cuối bình thản như nước, đối với một bộ bài gần như hoàn toàn từ quái thú thường của đứa bé này, phàm nhân ý chí, đây chính là có thể phát huy tác dụng vô cùng mấu chốt. Bộ bài phàm cốt, trong kế hoạch của Diệp Thần cũng có tổ kiến, trong đó phàm nhân ý chí chính là thẻ cực kỳ mấu chốt, phối hợp Eco tá đi cùng quái thú thường có thể rất dễ dàng tập hợp đủ 5 lá bài từ đó thu hoạch được thắng lợi. Tôi triệu hồi bảo bối long ở thế phòng thủ, tiếp theo từ bài trên tay phát động thẻ ma pháp liên tục, phàm nhân ý chí, đây chính là lá bài mấu chốt của tôi. Dui lớn tiếng hô, bảo bối long đã là lá bài quái thú chiến đấu cuối cùng trong tay cậu ấy, mà tấm phàm nhân ý chí này, càng đã là lá bài cuối cùng trong tay cậu ấy. Nếu như bằng vào hai tấm thẻ này không thể thay đổi thế cục, vậy liền thua. Đây cũng là Dui, chiến đấu đến cùng. Phàm vậy mà thật sự là phàm nhân. Phàm nhân ý chí, bị anh Diệp Thần hoàn toàn nói trúng. Vậy đại khái chính là ý thức của một đấu thủ hàng đầu. Phàm nhân ý chí, thật có một phong cách riêng. Trên bàn đấu bài, biểu cảm của Dui bình tĩnh, rút được tấm thẻ kia, chỉ đại biểu cho cậu ấy có cơ hội chiến thắng, nhưng mà cũng không đại biểu cho nhất định chiến thắng. Còn phải xem, lượt này máy đấu bài rút thẻ. Lượt kết thúc. Lần nữa đến lượt của máy đấu bài, lượt này máy đấu bài tấn công, có thể hay không trực tiếp hạ gục Dui, đây mới là mấu chốt trận đấu có tiếp tục được nữa hay không. Đến lượt tôi, rút thẻ. Triệu hồi sát thủ xà, ở thế tấn công. Sát thủ xà, lực tấn công là 300 điểm. Nhìn thấy tấm thẻ này đồng thời, Diệp Thần chính là khẽ gật đầu, điểm sinh mệnh của Dui còn 500 điểm, tấm sát thủ xà này hoàn toàn không đủ để đánh bại cậu ấy. Cuộc đấu bài này, thắng bại đã phân. Người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả, tấn công bảo bối long. Không chút huyền niệm, bảo bối long dưới lực tấn công cao đến 2.400 điểm của người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả không có bất kỳ chống cự nào đã bị trực tiếp phá hủy. Tôi lại dùng sát thủ xà, phát động tấn công trực tiếp vào người chơi. Sát thủ xà trực tiếp cắn một cái vào cổ tay Dui, lấy đi 300 điểm sinh mệnh của Dui. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn lại 200 điểm sinh mệnh. Cái này, cũng đã đầy đủ. Muto Dui LP, 500-200. Lượt kết thúc. Máy đấu bài kết thúc lượt vẫn nhanh chóng, gọn gàng như vậy, và khi lần nữa đến lượt của Dui, Diệp Thần biết, bằng vào tấm phàm nhân ý chí kia, đã quyết định thắng cuộc. Bắt đầu thôi. Đến lượt tôi, rút thẻ. Trong khoảnh khắc này, hiệu ứng của ma pháp liên tục, phàm nhân ý chí được kích hoạt. Khi tôi rút một quái thú thường, sau khi đối thủ xem xong lá bài đó, tôi có thể rút thêm một lá bài. Dui trực tiếp cầm tấm thẻ vừa rút ra trưng ra, tôi rút được chính là tấm này, nguyền rủa chi long. Rút thẻ, hung ma long. Rút thẻ, hộ thành dực long. Rút thẻ, kim cương long. Rút thẻ, quỳ địa long. Rút thẻ, hắc ám chi long vương. Rút thẻ. Tuy nhiên lần này, Dùi cuối cùng cũng không có cách nào tiếp tục rút bài. Cậu ấy rút được lá bài là Linh Hồn Long. Tấm thẻ này cũng không phải là bài thường, không phải quái thú thường, mà là một tấm thẻ quái thú tộc rồng chiến đấu có hiệu ứng mạnh mẽ. Tôi triệu hồi Linh Hồn Long, ở thế tấn công. Dùng Linh Hồn Long tấn công người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả, trong khoảnh khắc này, hiệu ứng đặc biệt của Linh Hồn Long được kích hoạt, trong lúc chiến đấu, mỗi khi bỏ một lá bài tộc rồng trên tay vào nghĩa địa, lực tấn công và phòng thủ của nó sẽ tăng thêm 1000 điểm. Trên tay tôi có 6 lá bài quái thú tộc rồng chiến đấu, lực tấn công của nó có thể tăng thêm 6000 điểm. Vui vừa nói, đồng thời không chút chần chừ bỏ cả 6 lá bài trên tay vào nghĩa địa. Trong nháy mắt, Linh Hồn Long vốn chỉ có 1000 điểm lực tấn công tăng lên tới 7000 điểm. Chiến đấu lại mở, lên đi, Linh Hồn Long, Linh Hồn Bạo Liệt. Lực tấn công cao đến 7000 điểm, trực tiếp đánh bại người nhân tạo niệm lực chấn nhiếp giả, máy đấu bài vốn còn hơn 3000 điểm sinh mệnh chỉ dưới một đòn này chính là trực tiếp về không. Đèn trong Bạch Long quyết đấu quán lần nữa sáng lên, đồng thời các cánh cửa lớn cũng một lần nữa mở ra. Giống như Rebecca đã nói trước đó, tất cả hệ thống đã được kết nối với máy đấu bài, chỉ cần đánh bại máy đấu bài, thì tất cả vấn đề cũng đều được giải quyết dễ dàng. Thành công, vui. Thành Chi nội phấn khích nhảy dựng lên, một tay giơ cao tít. Dùng loại bộ bài đó cũng có thể thắng, thật lợi hại. Không hổ là vui. Tất cả mọi người đều rất phấn khích, vui thật sự thắng. Nhưng mà trong mắt Diệp Thần, đây quả thật là hào quang nhân vật chính phát huy tác dụng, nếu như lượt đó máy đấu bài rút được quái thú chiến đấu có lực tấn công trên 500 điểm, thì kết cục của cuộc đấu bài này sẽ hoàn toàn khác biệt. Cường độ của tấm Linh Hồn Long này cũng có chút vấn đề. Bỏ đi tùy ý số lượng thẻ quái thú tộc rồng, liền có thể tăng 1000 điểm lực tấn công và phòng thủ, cường độ này trong bộ bài đặc định là hơi quá mạnh mẽ. Quay đầu có thể tìm Pegasus cùng Kaiba thương lượng một chút, đổi thành mỗi lượt chỉ có thể bỏ một lá. Còn có rất nhiều thẻ, cũng phải cần cải thiện hiệu ứng của nó. Giống như quy tắc đấu bài cũng không phải là bất biến, từ thời kỳ vương quốc đấu bài ban đầu càng về sau thành phố đấu bài cho tới bây giờ, đã trải qua vài lần thay đổi, một vài hiệu ứng thẻ cũng có thể đưa ra điều chỉnh tương ứng. Đấu bài kết thúc, cậu bé Lý Khắc vui sướng chạy xuống từ bàn đấu bài. Mà ở phía sau, vui chậm rãi bước xuống, đồng thời trong tay còn nắm một bộ bài. Đó là, bộ bài thuộc về cậu bé Lý Khắc, gần như toàn bộ là quái thú tộc rồng chiến đấu. Lý Khắc, về sau em cũng phải tin tưởng và trân trọng quái thú của mình. Vui nói rồi giao bộ bài vào tay Lý Khắc, cậu bé hết sức trịnh trọng dùng hai tay nhận lấy bộ bài. Cảm ơn anh. Lý Khắc khẽ nheo mắt, nụ cười rạng rỡ. Thật là lợi hại. Bộ bài của Lý Khắc thực ra là mạnh nhất. Tuyệt thật, cháu cũng đi thu thập thẻ tộc rồng thôi. Xung quanh bọn nhỏ cũng nhao nhao tụ họp tới, sau khi chứng kiến sức mạnh của bộ bài vui sử dụng, ai nấy đều ngưỡng mộ. Không thể không nói, suy nghĩ của trẻ con đích thực vô cùng đơn giản. Quả không hổ là đấu thủ đã đánh bại Kaiba Seto, vậy thì, Diệp Thần, người từng đánh bại Muto Yui, người đàn ông đã thật sự giành được danh hiệu vua đấu bài, sẽ mạnh đến mức nào đây? Hy vọng, sẽ không trở thành kẻ thù của tôi. Kaiba Seto. Chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón quả báo thuộc về ngươi đi. Vẫn là bên ngoài thoải mái thật. Thành Chi nội duỗi vai, thoải mái cười. Bên ngoài Bạch Long quyết đấu quán, ánh nắng tươi sáng, trời trong mây trắng vô cùng đẹp đẽ, càng mấu chốt hơn nữa là rất nhiều đứa trẻ và người lớn trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Không tồi, tôi nhất thời còn thực sự không biết phải làm sao. Hạnh cũng rất vui, trên mặt Diệp Thần cũng hiện ra một nụ cười thản nhiên. Có lẽ, những nụ cười rạng rỡ này chính là lý do vì sao Kaiba Seto và Hải Mã Khuê Bình nhất định phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để xây dựng công viên Kaiba. Anh vui, cảm ơn anh, cháu sẽ cố gắng trân trọng nó. Đứa trẻ tên là Lý Khách cũng bắt đầu chào tạm biệt vui, cậu bé đã thấy cha mẹ của mình. Hơn nữa không thể chờ đợi được nữa để đi chia sẻ những gì mình vừa trải qua với họ. Vui gật đầu một cái, những đứa trẻ này, chính là thế hệ đấu thủ kế tiếp, là hy vọng của tương lai. Gặp lại. Lý Khắc nói xong lập tức quay người hướng về phía xa chạy đi, ba ba, mẹ mẹ, vừa rồi thật là lợi hại đó. Đợi cho đứa bé kia đi xa, Thành Chi nội dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì, hài hước nháy mắt hỏi vui. Vui, tấm thẻ kia là chuyện gì xảy ra vậy, sao cậu lại có tấm thẻ đó? Phàm nhân ý chí, là tấm thẻ cần bộ bài phàm cốt để phát động, nói cách khác, chính là Kaiba Seto thường xuyên gọi Thành Chi nội là, đồ tầm thường. Tấm thẻ này xuất hiện trên người vui, nhìn thế nào cũng có chút ẩn ý nào đó. Cái này cái đó là. Vui có vẻ mặt hơi kỳ lạ, chưa kịp để vui bản thể phản ứng lại, cơ thể đã chuyển đổi. Loại vấn đề khó trả lời này, đương nhiên vẫn phải giao cho vui khác, pha ra ông cũng khá ranh mảnh. Ngươi quá giảo hoạt rồi, ta kia. Khuôn mặt vui bản thể đều đỏ lên. Thôi nào. ngươi sẽ không phải cũng cho là ta là đồ tầm thường chứ? Thành Chi nội so với Dui bản thể thì cao hơn rất nhiều, trực tiếp khung tay lên vai Dui, giọng điệu không có ý tốt. Không phải rồi, tôi chỉ là muốn hiệu ứng của nó rất hữu dụng mà, bất quá đích xác Thành Chi nội cậu thì đúng là hơi giống rồi. Dui bản thể lắp bắp đáp lời, vẻ mặt ngượng ngùng, nói đến phần sau lúc hai cánh tay đã làm động tác như một cô bé, hai ngón trỏ tay trái và tay phải chọc chọc vào nhau. À. Vẻ mặt Thành Chi nội kỳ dị, hắn vẫn luôn muốn thoát khỏi cái danh hiệu tầm thường đó mà. Có sao đâu, dù sao tầm thường cũng phát huy được tác dụng. Honda ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Sao ngay cả cậu cũng nói như vậy? Trên đầu Thành Chi nội nổi gân xanh, một tay nắm chặt, muốn đánh cho cậu bạn thân này một trận. Đại khái, đây chính là niềm vui giữa những người bạn thân. Đúng lúc này, một chiếc trực thăng chậm rãi hạ xuống, cánh quạt không ngừng quay, tạo ra một cơn gió lớn gào thét, khiến quần áo mọi người bay phần phật. Cửa khoang mở ra, Kai Baseto trong bộ vest trắng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kai Ba. Anh trai. Khuê Bình không nói hai lời lập tức liền hưng phấn chạy tới. Em không sao chứ, Khuê Bình. Cặp anh em một kẻ cuồng anh và một kẻ cuồng em này đích thực là không ai chịu ai, giống như hải mã Khuê Bình nhìn thấy Kai Baseto liền vọt tới, trong mắt Kai Baseto cũng chỉ còn lại hải mã Khuê Bình. Vừa mới trong phòng làm việc, hắn vô cùng lo lắng cho sự an toàn của hải mã Khuê Bình. Bỏ dở công việc lập tức dùng trực thăng bay đến công viên Kai Ba. Kai Ba Seto. Kai Ba. Dui và những người khác cũng phát hiện Kai Ba Seto đến, nhao nhao hướng về phía này chạy tới, mà Thành Chi nội thì là người nhanh nhất. Kai Ba, ngươi vậy mà bây giờ mới đến. Ngươi làm cổ máy hỏng hóc kia làm hại chúng ta. Thành Chi nội một tay nắm chặt, một tay khác thì gần như chỉ thẳng vào Kai Ba, ngón trỏ trực tiếp chỉ vào Kai Ba. Thành Chi nội và Kai Ba Seto từ trước đến nay vốn rất không ưa nhau. Bây giờ có một cơ hội tốt như vậy để đường đường chính chính chỉ trích Kai Baseto, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, vừa mới vì cái vấn đề tầm thường kia, trong lòng Thành Chi nội rất khó chịu. Tuy nhiên, đối với Kai Ba mà nói, trước đây từng tranh giành quyền lợi với Ngũ Đại Lão, cảnh tượng gì mà chưa từng trải qua. Im đi, đồ tầm thường. Kai Baseto chỉ với một câu nói đơn giản, năm chữ, đã khiến Thành Chi nội trực tiếp bị đả kích. Ngươi. Thành Chi nội nắm chặt hai tay, vẻ mặt kỳ dị vì khó chịu, thế nhưng phía sau Hạnh và những người khác lại không nhịn được cười thành tiếng. Đây không phải là lỗi của tôi, là có người xâm nhập hệ thống của công ty tôi. Anh trai. Không cần lo lắng, Khuê Bình, tôi đã loại bỏ kẻ xâm nhập. E rằng là vì chướng mắt việc tập đoàn giải trí Hải Mã đã khôi phục lại uy tín nhờ tổ chức giải đấu lớn KC, nên một vài kẻ nhàm chán đã ra tay phá hoại. Ta nhất định phải khiến hắn hối hận khiêu chiến ta. Kai Ba Seto ngữ khí kiên quyết, nắm chặt nắm đấm. Giọng nói lạnh như băng. Để đảm bảo an toàn, lập tức kiểm tra lại công viên Hải Mã, đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào. Lũ chuột nhắt dám đến gây rối, ta tuyệt đối không thể dung thứ, nhất định phải khiến giải đấu lớn KC được tổ chức thành công. Kai Ba Seto ra lệnh cho thuộc hạ mặc đồ đen bên cạnh. Hắn có thể cho phép sai lầm lần đầu, nhưng sẽ không cho phép lặp lại lần hai. Giải đấu lớn KC tuyệt đối không được phép thất bại. Vâng, thuộc hạ đi ngay. Với kẻ cứng miệng không chịu nhận thua như Kai Ba, Diệp Thần cũng lười bận tâm. Hệ thống nội bộ công ty đã bị người xâm nhập, sao lại không phải lỗi của hắn chứ? Bất quá, đối với tập đoàn giải trí Hải Mã và xã Huyễn Tượng Quốc tế, Diệp Thần cũng không có ý định can thiệp một cách quyết đoán. Dù sao đi nữa, Kai Ba Seto vẫn có năng lực. Việc hắn có thể khiến uy tín của tập đoàn giải trí Hải Mã tăng vọt trong nhiều thời điểm như vậy, và giá cổ phiếu cũng tăng lên không ít, đủ để chứng minh điều đó. Nếu giải đấu lớn KC lần này lại được tổ chức thành công, vậy kỳ vọng của Kai Ba sẽ hoàn toàn đạt được, tập đoàn giải trí Hải Mã cũng sẽ hoàn toàn khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, lần nữa chiếm được lòng tin của dân chúng. Các ngươi tạm thời cứ dạo chơi tự do trong công viên Hải Mã này nhé. Khuê Bình, sau này cứ trông cậy vào ngươi vậy. Là chủ tịch tập đoàn giải trí Hải Mã, Kai Ba Seto giờ đây quả thực rất bận rộn, nếu không đã không đến nỗi không có cả thời gian tham gia giải đấu lớn KC rồi. Đối với quyết đấu, Kai Ba, kẻ không chịu thua này vẫn vô cùng yêu thích, cũng luôn rất mong chờ có thể chiến thắng Dui và Diệp Thần. Nếu không phải thực sự quá bận rộn, hắn cũng sẽ không từ bỏ cơ hội lần này. Đối với việc tiếp đãi Diệp Thần và mọi người, hắn cũng chỉ có thể giao cho Khuê Bình phụ trách. Kai Ba Khuê Bình gật đầu một cái, đúng vậy, tiếp đãi Diệp Thần cùng Dui và vài người bạn cũng vô cùng trọng yếu. Làm ra vẻ gì ghê gớm chứ, rõ ràng là nếu chúng ta không tham gia, giải đấu lớn KC cũng sẽ không thành công. Là những quyết đấu giả đã đạt thành tích rất tốt, thậm chí là quán quân hoặc á quân tại giải đấu Vương quốc quyết đấu giả và giải đấu thành phố quyết đấu giả, việc họ có tham gia giải đấu lớn KC hay không sẽ là yếu tố cực kỳ mấu chốt quyết định chất lượng chuyên môn của giải đấu, và liệu nó có nhận được sự công nhận của các quyết đấu giả trên khắp thế giới hay không. Việc Yonuchi có tham dự hay không, thực ra cũng không quá quan trọng. Điều mấu chốt nhất thực ra vẫn là Yui và Diệp Thần. Bất quá, Diệp Thần cho tới bây giờ vẫn không có ý nghĩ quá lớn muốn tham dự vào cuộc tranh tài này. Những trận quyết đấu cấp độ này đã không còn đủ để khơi gợi hứng thú của hắn. Sức mạnh tiêu tán trong mỗi trận quyết đấu đều sẽ trở thành một phần sức mạnh của hắn. Hắn hoàn toàn không cần thiết phải tự mình tham dự. Với Diệp Thần bây giờ, điều hắn cần làm hơn, thực ra là đứng ở một vị trí cao hơn, bồi dưỡng sự phát triển của trò chơi quyết đấu quái thú trên toàn thế giới, bồi dưỡng nhiều người yêu thích hơn, và dẫn dắt nhiều người yêu thích quyết đấu trở thành quyết đấu giả chân chính. Khi trình độ quyết đấu trên thế giới này không ngừng nâng cao, thì với Diệp Thần, người đã có được thần cách, lợi ích hắn có thể đạt được và sức mạnh cũng sẽ càng lớn. Bất quá, chuyện này cũng không cần phải gấp gáp. Cho dù Diệp Thần không có bất kỳ động tác gì, theo sự phát triển vốn có, tương lai của trò chơi quyết đấu trên thế giới này cũng vẫn không ngừng phát triển, trình độ ngày càng cao. Trong thời đại tương lai đó, từng thế hệ đều có những quyết đấu giả mới mạnh mẽ xuất hiện, ngay cả Yui và Kaiba cũng đã trở thành những quyết đấu giả trong truyền thuyết, không còn dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác nữa. Để thúc đẩy quá trình này, Diệp Thần cũng đã chuẩn bị tận dụng phần lớn cổ phần của mình trong tập đoàn giải trí Hải Mã và Xã Huyễn Tượng Quốc tế để thúc đẩy hai công ty hợp tác, dẫn dắt trò chơi bài quái thú chiến đấu có thể phát triển nhanh hơn. Nhưng cũng không thể nóng vội, để tránh xảy ra biến cố. Đối với Yonuchi mà nói, Kaiba hoàn toàn không để tâm, hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai, không nói một lời mà đi về phía xa. Trong lòng Kaiba, đại khái là chưa từng thật sự coi một Yonuchi nhỏ bé ra gì. Chủ tịch tập đoàn giải trí Hải Mã, một sự tồn tại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sắc trời dần dần tối. Dưới sự dẫn dắt của Kaiba Khuê Bình, mọi người đi đến bữa tiệc chiêu đãi chu đáo các quyết đấu giả trên khắp thế giới do tập đoàn giải trí Hải Mã chuẩn bị. Thật nhiều người quá. Đây chính là giải đấu quyết đấu giả do công ty Hải Mã đứng ra tổ chức. Tiêu điểm của toàn thế giới đều tập trung vào nơi đây, truyền thông cũng đến không ít. Kaiba Khuê Bình có chút tự hào mở lời nói. Cái gì? Câu nói kia thế nhưng ngay lập tức đã châm ngòi tâm tư của Yonuchi và tên ngốc Honda, lập tức xông đến trước ống kính. Ê, em gái Shizuka, em có đang xem không? Shizuka, nhìn thấy anh chưa? Đối với việc lên TV gì đó, Diệp Thần không có hứng thú gì. Lúc này hắn chỉ là cùng Khổng Tước Vũ, Hạnh và Rebecca tìm kiếm thức ăn. Không thể không nói, các món ăn của tập đoàn giải trí Hải Mã vẫn vô cùng phong phú và cũng vô cùng mỹ vị. Nơi đây có các món mỹ thực đến từ khắp các quốc gia trên thế giới, ngay cả món ngon Long Quốc cũng có rất nhiều, vô cùng hợp khẩu vị Diệp Thần. Trông ngon miệng quá. Rebecca cũng chú ý đến món ngon Long Quốc. Bất quá, ngay lúc này, một người phụ nữ vóc người cao gầy, mặc kỳ bào Long Quốc, búi tóc cao, nhanh chóng đi tới, thấy sắp va vào Rebecca. Với thể trạng của đối phương, theo quan sát của Diệp Thần, phần thân dưới của cô ta rất vững vàng, e rằng thật sự biết chút công phu, thì với thân hình nhỏ bé của Rebecca e rằng sẽ bị đụng ngã ngay lập tức. Cho nên, một tay khẽ nâng lên, Diệp Thần trực tiếp ngăn trước người đối phương. Bởi vì đối phương hành động tốc độ rất nhanh, cho dù đã thấy Diệp Thần ngăn lại, nàng cũng đã không kịp dừng lại. Rầm. Cứ như đụng phải một tảng đá vậy, cô gái Long Quốc ăn mặc rất giống Xuân Lệ, dường như biết chút công phu, lập tức ôm lấy phía trước mình. Lần này, chắc hẳn cú va chạm này không hề nhẹ. Nhưng mà, cô gái này lại không hề tức giận. Bởi vì nàng đã nhận ra người đàn ông trước mặt mình. Qua! Ngươi chính là Diệp Thần à, chỉ thấy nàng lập tức xông đến trước mặt Diệp Thần, lại gần thêm mấy phần, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. À, phải! Diệp Thần cũng hơi có chút ngoài ý muốn, còn có thể gặp. Được đồng hương ở đây, không khỏi mỉm cười, lên tiếng đáp. Đối với cô gái đậm chất phong cách Long Quốc như vậy, Diệp Thần vẫn rất có thiện cảm. Quả nhiên không tệ, ta thật sự vô cùng vui mừng, vậy mà thật sự được gặp ngươi. Ta rất muốn được gặp ngươi. Được Diệp Thần xác nhận, cô gái này lập tức kéo lấy hai tay Diệp Thần, đôi mắt to ngập nước tựa như lấp lánh tinh quang rực rỡ. Ta tên là Vivian Vương, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thần nhìn ra được, sự sùng bái trong mắt cô gái này không phải giả dối. Điều này cũng không có gì lạ. Cũng là một người yêu thích quyết đấu giả, vốn rất dễ dàng sùng bái những quyết đấu giả hàng đầu. Mà với tư cách người đã đạt quán quân giải đấu Vương quốc quyết đấu giả và giải đấu thành phố quyết đấu giả, giờ đây gần như được công nhận là quyết đấu vương không ai sánh kịp, tự nhiên có rất nhiều người sùng bái. Huống hồ, Diệp Thần vẫn là một người Long Quốc, Vivian Vương cũng càng thêm dễ dàng động lòng. Tên kia là ai thế? Mắt thấy Vivian Vương vừa gặp đã biểu hiện thân mật như vậy, Khổng Tước Vũ và Hạnh đều đã có chút tức giận, đây quả thực là không thèm để các nàng vào mắt mà. Có thể gặp được quyết đấu giả nổi tiếng như ngươi, ta thật sự vô cùng vui sướng. Mặc dù trong giải đấu chúng ta sẽ là đối thủ, nhưng trong thầm lặng chúng ta cần phải thật tốt ở chung đó. Vivian Vương biểu hiện vô cùng hưng phấn, vừa nháy mắt vừa nói, lại ôm lấy một cánh tay của Diệp Thần, biểu hiện vô cùng thân mật, cặp dê trước ngực khiến người ta tâm thần ý loạn. A Yui, Yonuchi và những người khác nhìn thấy một màn này cũng bắt đầu ồn ào lên. Này, này, ngươi đây cũng quá đáng rồi đó. Người đàn ông của ta không dễ cướp đi như vậy đâu, tiểu nha đầu. Khi mọi người đang vui đùa hỗn loạn trong phòng yến hội, ở một nơi khác, Kaiba Seto đã có chút tức giận. Người dự thi vẫn chưa đến đông đủ sao? Còn thiếu một người, chủ tịch Kaiba. Người thuộc hạ mặc đồ vest đen, đeo kính râm lớn đáp lời. Tên kia cứ xem như không chiến mà bại. Bắt đầu đi, kỳ giả. Kaiba trên mặt biểu cảm lạnh nhạt, nói không chút do dự. Ngay cả thời gian cũng không tuân thủ, Kaiba Seto cũng không muốn cho hắn cơ hội nữa. Lần giải đấu lớn KC này, đối với tập đoàn giải trí Hải Mã mà nói là vô cùng trọng yếu, quy tắc cũng vô cùng trọng yếu, không cho phép tùy ý phá hoại. Thế nhưng, người thuộc hạ mặc đồ đen trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, dường như còn muốn nói gì đó. Xin lỗi đã làm phiền. Cùng với tiếng bước chân của đôi giày da cao cấp đạp trên mặt đất, một người đàn ông tóc màu tím phấn, lại mặc âu phục màu tím, cầm trên tay một đóa hoa trắng, đã đến phía sau Kaiba Seto cách đó không xa. Kaiba không chú ý đến, quay đầu lại thì phát hiện Tiger đã đến. Ta là Tiger Loi. Đa tạ ngài đã chiêu đãi, Kaiba tiên sinh. Một tay nhẹ ngửi bông hoa trắng trong tay, Tiger Loi vừa cười. Cứ như vậy, các tuyển thủ giải đấu đã đến đông đủ. Tuy nhiên vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng người đã đến, vậy Kaiba cũng không kiên trì quyết định của mình nữa. Dù sao, tin đồn về việc có người vắng mặt cuộc thi vì đến trễ bị lộ ra ngoài cũng không phải là điều tốt cho danh tiếng của giải đấu lớn KC lần này. Kỳ giả, chuẩn bị. Vâng. Toàn bộ đèn trong phòng yến hội lập tức tắt vụt. Bất quá, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc đèn chiếu không quá sáng, lập tức chiếu lên người kỳ giả, khiến hắn trở thành tiêu điểm của toàn bộ dạ tiệc. Kính thưa quý vị đã đợi lâu. Giải đấu lớn KC, giải đấu quyết định quyết đấu giả mạnh nhất, do tập đoàn giải trí Hải Mã chủ trì, xã Huyễn Tượng Quốc tế hỗ trợ, đêm trước lễ hội chính thức bắt đầu. Cầm micro trong tay, giọng của kỳ giả có thể vang vọng khắp toàn bộ phòng yến hội. Mời các quyết đấu giả đến tập trung trên sân khấu. Họ là những quyết đấu giả mạnh nhất, đã trải qua sàng lọc nghiêm ngặt, được tuyển chọn từ các quốc gia trên thế giới. Đầu tiên là thiếu niên thiên tài kỳ tích Ryan Wilson. Người xuất hiện tựa như sao chổi, giữ vững thành tích bất bại tại các đại hội đã tham gia. Trên phạm vi toàn thế giới, những quyết đấu giả mạnh mẽ không phải là số ít. Rất nhiều quyết đấu giả tân binh cũng không ngừng đổ ra, những thiếu niên quyết đấu thiên tài có danh tiếng nổi lên như Rebecca, Ryan Wilson chính là một trong số đó. Tên kia hóa ra là một quyết đấu giả nổi tiếng đến vậy. Đối với kẻ ngốc nhiệt huyết chỉ chú ý đến xung quanh như Yonuchi mà nói, thì lần đầu tiên nghe nói đến danh tiếng của Ryan Wilson cũng không có gì là lạ. Nếu như ta nhớ không lầm, tên này hẳn là em trai của Tiger Loi. Diệp Thần nheo mắt. Mặc dù hiện tại mà nói cũng không quá muốn tham gia đại hội, nhưng vẫn bị Kaiba xướng tên, cũng cùng đi lên đài. Rốt cuộc có muốn ra tay hay không, thì còn phải xem tình hình. Dự ngôn giả thần bí, người có thể chi phối vận mệnh các tấm thẻ, không quỳnh xa lợi mẫu. Đây là một người toàn thân bao phủ trong áo bào đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Hai tay còn nâng một quả cầu pha lê, trông vô cùng thần bí. Quyết đấu giả phiêu bạc, người có chiến thuật tựa như nước chảy mây trôi, Isa Johnson. Đây là một cao bồi miền Tây đeo đàn guitar. Nhìn tình huống thì hẳn là đến từ Tinh Đầu Quốc. Sát thủ đến từ phương Bắc, Shema Cách Ivanov. Nói là sát thủ, nhưng trên thực tế đây cũng là một tráng sĩ với cơ bắp cực kỳ rắn chắc, cánh tay đại khái còn to hơn bắp đùi của người bình thường rất nhiều. Khi nghe người chủ trì giới thiệu, hắn còn hưng phấn khoe khoang một phen cơ bắp của mình. Thám tử quyết đấu, bộ óc màu xám, người có năng lực trinh thám và sức quan sát siêu việt, bảo làm công năng gan lôi thương. Đây là một ông lão râu bạc đội mũ, ngậm tẩu thuốc trong miệng, trang phục có vài phần mang ý vị của đại thám tử hôm nổi tiếng. Còn có dân cờ bạc hoang dã, F. Hắn có thể dùng trực giác hoang dã để xưng bá quyết đấu chăng? F là một thiếu niên răng thỏ, dường như đã sống lâu năm trong rừng, đeo một cái ba lô rách nát, bên cạnh còn có một con khỉ đáng yêu đi theo. F dường như lâu năm làm bạn với dã thú trong rừng lâm tề, giả tính 10 phần, tính cách tươi sáng. Vừa ra trận đã trực tiếp đột nhiên là mặt quỷ dọa cho thám tử quyết đấu Bảo Lam công năng gan lôi thương giật mình ngã ra. Ngay sau đó, hắn lại cùng con khỉ nhỏ bên cạnh biểu diễn một cú lộn nhào giữa không trung, cũng coi như là thể hiện một phen bản thân mình. Bác sĩ, người xưng bá quyết đấu tựa như phẫu thuật chính xác, tri chát cách đặc biệt. Đây là một quyết đấu giả mặc trang phục của một bác sĩ đang phẫu thuật, với áo khoác trắng và thậm chí cả khẩu trang. Theo sau là hai cô y tá khá xinh đẹp. Có lẽ nghề nghiệp bên ngoài của quyết đấu giả này thật sự là một bác sĩ. Kỳ giả vẫn tiếp tục giới thiệu những quyết đấu giả hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới. Người tiếp theo là một quý bà ăn mặc như ảo thuật gia, đeo kính và nheo mắt, bất quá thân hình của bà ta quả thực hơi cồng kềnh. Đại sư ma pháp, người sử dụng thẻ bài pháp thuật không ai sánh kịp, Barry Kim thêm. Nghe được giới thiệu, đại sư ma thuật với dáng người đầy đặn này còn vui vẻ vung vẩy cây đũa phép trong tay, dường như muốn hoàn thành một màn ảo thuật nhỏ nào đó để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Nhưng không ngờ rằng, một làn sương mù bay qua, không có gì xảy ra, ngược lại chính nàng lại bị sương mù làm cho sặc. Nói đến ma thuật thì không thể không nhắc đến người này, quyết đấu giả sai khiến thẻ bài tựa như ma thuật, ảo ảnh chân thực, theo Dolorov. Người này tự hồ cũng là một ảo thuật sư, đeo kính râm màu xanh lá cây, dưới cổ thắt một chiếc nơ đỏ. Khi kỳ giả giới thiệu đến hắn, hai tay xoa vào nhau một chút, lại thật sự từ trong tay bay ra mấy chú chim bồ câu. Đây hẳn là màn ảo thuật nhỏ đơn giản mà khán giả yêu thích nhất. Nam Hải thực nhân Sa, người mà quyết đấu vĩnh viễn là đường phố quyết đấu, Ethan Sa khắc. Đây cũng là một tráng sĩ cơ bắp, chỉ là trông trẻ tuổi hơn một chút, trang phục trên người lại tựa như những chiếc găng tay đấm bốc có gai. Thực lực quyết đấu thì không rõ, nhưng chiến đấu thực chiến hắn tuyệt đối rất mạnh. Quyết đấu giả ngộ đạo, giả phây tân. Đây là một lão giả ăn mặc như khổ hạnh tăng đến từ cổ tượng quốc. Bộ râu quai nón màu trắng phủ kín nửa khuôn mặt, người khoác vải trắng, chắp tay trước ngực. Ông không hoạt động mạnh mẽ như những quyết đấu giả khác, chỉ lặng lẽ nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ vì phương thức tu hành của khổ hạnh tăng mà dẫn đến dinh dưỡng không đầy đủ, cả người hơi gầy yếu. Đóa hoa lộng lẫy của châu Á, Vivian Vương. Cuối cùng, người được giới thiệu là người phụ nữ mà Diệp Thần cũng có chút hứng thú, Vivian Vương. Đây là tuyển thủ duy nhất đến từ Long Quốc tham gia giải đấu lớn KC lần này. Mà cô gái Long Quốc có chút nhiệt tình này, khi người chủ trì xướng tên mình, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà bước ra biểu diễn một phen công phu Long Quốc. Tuy là những cú đấm thẳng, đá chân đơn giản, nhưng vẫn cho thấy được sức mạnh. Nhất là khi đá chân, chiếc sườn xám theo đó để lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, tinh tế nhưng đầy nội lực, vô cùng đáng chú ý là người phụ nữ kia. Hạnh ở dưới đài cũng. Thấy Vivian Vương xuất hiện, không thể không thừa nhận vóc dáng người phụ nữ này quả thực vô cùng hoàn mỹ. Quán quân giải đấu quyết đấu giả toàn Mỹ trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Rebecca Hopkins. Là quán quân giải đấu quyết đấu giả toàn Mỹ trẻ tuổi nhất, danh tiếng của Rebecca cũng rất lớn, đương nhiên thực lực cũng rất mạnh. Giải đấu lớn KC lần này mời các quyết đấu giả hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đến dự thi, Rebecca tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Dường như rất hưởng thụ việc được đèn chiếu sáng, Rebecca vui vẻ nheo mắt lại, thậm chí còn giơ cao hai tay vẫy chào khán giả. Bất quá, khi khóe mắt liếc nhìn Vivian Vương vừa mới được người chủ trì giới thiệu, Rebecca vẫn lộ ra một tia thần sắc khiêu khích. Mà Vivian Vương ở phía bên kia, đối với loại ánh mắt này cũng đặc biệt mẫn cảm, gần như lập tức đã phát giác, lập tức đáp trả lại, nơi khóe mắt cũng lóe lên một tia hàn quang. Hai người phụ nữ này, ngược lại có chút giống Yonuchi và Kaiba Seto, nhìn nhau đều không hợp mắt chút nào. Chỉ có điều, Kaiba Seto là hoàn toàn không thèm dùng mắt mà khinh miệt Yonuchi, còn hai người phụ nữ này lại thật sự nhìn nhau không vừa mắt. Người đã lọt vào top 4 giải đấu Vương quốc quyết đấu giả và giải đấu thành phố quyết đấu giả ngọn lửa, tựa như kẻ tầm thường, Yonuchi Katsuya. Cuối cùng, đến phần giới thiệu nhóm vui, đầu tiên chính là Yonuchi. Có lẽ là do ảnh hưởng của Kaiba Seto, cũng có thể là Kaiba Seto cố ý trả thù, người chủ trì khi giới thiệu lại càng cố ý thêm vào bốn chữ tựa như kẻ tầm thường này. Yonuchi đang hăng hái tạo dáng để thể hiện tài nghệ, lập tức vỡ trận, cả người gần như ngã xuống, hai tay nắm chặt nắm đấm, giận dữ nói, đáng giận, ai là kẻ tầm thường chứ? Bất quá kỳ giả cũng không biết là không nghe thấy hay lười bận tâm, vẫn cứ tự mình giới thiệu quyết đấu giả tiếp theo. Quyết đấu giả truyền thuyết, mặt nạ đá, người có chiến tích và chân diện mục đều là một ẩn số. Đây là một người mà rất nhiều quyết đấu giả đều có chút không hiểu. Cả đầu đều mang khăn trùm và bịt mắt, trên chiếc mũ đen còn có một chữ số Ả Rập số 6. Đây là một quyết đấu giả vô cùng thần bí, ngay cả lời giới thiệu của kỳ giả cũng đặc biệt đơn giản và thần bí. Người kia. Chẳng lẽ là. Khi nhìn thấy quyết đấu giả này ngay lập tức, hai du liền hơi biến sắc mặt. Những người khác không nhận ra, nhưng hai người họ, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc mà quyết đấu giả trên đài mang lại. Không tệ, chính là người mà các ngươi đang nghĩ tới. Diệp Thần nheo mắt mỉm cười. Với trang phục của quyết đấu giả này, quần áo cũng không thay đổi, trừ ông lão võ đằng song lục ra thì còn có thể là ai. Mặc dù nói ông lão kia tuổi đã không còn nhỏ, nhưng trình độ quyết đấu cũng không thể khinh thường. Mặc dù đã từng thua Kaiba Seto, thế nhưng thực ra đích xác có liên quan rất lớn đến thể trạng. Ông cụ trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu những sự vật mới mẻ, chịu ảnh hưởng từ thiết bị hình ảnh giả tưởng, hoàn toàn không cách nào phát huy ra thực lực của mình. Diệp Thần rất hài lòng với giải đấu lớn KC. Này! Nhiều quyết đấu giả đến từ khắp nơi trên thế giới như vậy, tập trung lại một chỗ trong môi trường này, tiến hành một đại hội xưa nay chưa từng có, tất nhiên có thể mang đến cho hắn lợi ích cực lớn. Trong mỗi trận quyết đấu, đều có thể giúp hắn thu hoạch không ít thần lực. Nhất là, những trận quyết đấu càng đặc sắc, càng kịch liệt, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều. Bây giờ Diệp Thần đích thực đã không cần quá nhiều trận quyết đấu vô nghĩa, hắn đã có mục tiêu rộng lớn hơn. Công tử bất bại châu Âu, quốc vương, Geiger Lloyd. Cũng không biết rốt cuộc là do huyết thống trời sinh, hay là do nhuộm tóc mà thành, Geiger Lloyd có được mái tóc dài màu tím phấn. Kết hợp với bộ vest màu tím hắn đang mặc, cũng được cho là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một tay đút trong túi, tay còn lại vẫn nâng một đóa hoa hồng trắng tươi mới, ngay cả cành lá cũng không bỏ đi, dường như vừa mới hái xuống cách đây không lâu. Đây đích xác là hình tượng quý công tử nhanh nhẹn của thế kỷ trong các quốc gia cổ châu Âu, nhưng nhìn thế nào cũng có một ý vị cường điệu làm ra vẻ. Hừ. Kai Baseto mặc cả bộ Âu phục trắng, khoanh tay, hơi có vẻ nghiêm túc, không còn vẻ hăng hái và xoáy khí như khi quyết đấu ngày trước, thấy tình hình này cũng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không biết vì sao, hắn nhìn Geiger Lloyd này rất không vừa mắt, thậm chí còn hơn cả việc nhìn Yonuchi không vừa mắt. Tiếp theo là quyết đấu giả Khổng Tước Vũ. Người đã từng đạt bán kết giải đấu Vương quốc quyết đấu giả và cũng đạt thành tích tốt tại giải đấu thành phố quyết đấu giả, một quyết đấu giả hàng đầu. Khác với kịch bản gốc, nếu đã đến công viên Hải Mã này, và cũng là một quyết đấu giả hàng đầu, Khổng Tước Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Nàng cũng tương tự tham dự cuộc thi lần này với tư cách một quyết đấu giả hàng đầu. Tiếp theo là Á quân giải đấu Vương quốc quyết đấu giả, Á quân giải đấu thành phố quyết đấu giả, Muto Yui. Có thể đạt hai lần Á quân trong một đại hội tụ tập đông đảo quyết đấu giả hàng đầu, đã đủ chứng minh thực lực của tuyển thủ Muto Yui. Lời giới thiệu về Yui hơi dài một chút, nhưng lời trong miệng người chủ trì này lại khiến Yui nghe thế nào cũng thấy không đúng vị. Nếu là hai lần quán quân nói ra như vậy ngược lại còn có chút khí thế, nhưng hai lần Á quân được giới thiệu trong trường hợp này thì lại rất kỳ quái. Điều thật sự được mọi người ghi nhớ, vĩnh viễn là người chiến thắng cuối cùng, quán quân đứng tại đỉnh điểm chịu vạn người sùng bái, chỉ có thể có một người. Á quân, tất nhiên cũng rất mạnh, nhưng nghe cũng không phải là hợp khẩu vị như vậy. Cuối cùng, còn có tuyển thủ Diệp Thần đến từ Long Quốc cổ xưa, quyết đấu vương song quán quân giải đấu Vương quốc quyết đấu giả và giải đấu thành phố quyết đấu giả. Hắn sẽ với thân phận bảo vệ ngôi quán quân, cùng với những người dự thi khác, sẽ cùng nhau quyết đấu để tranh giành danh hiệu quyết đấu vương chân chính. Diệp Thần được giới thiệu cuối cùng. Mặc dù Diệp Thần không có hứng thú tham dự quá nhiều trận tranh tài vô nghĩa, nhưng nếu là người bảo vệ vương miện danh hiệu quyết đấu vương, đứng ở vị trí cao nhất chờ đợi người chiến thắng cuối cùng của giải đấu lớn KC lần này đến khiêu chiến mình, thì vẫn có thể chấp nhận. Dù sao, trong tập đoàn giải trí Hải Mã, bây giờ Diệp Thần mới thật sự là cổ đông lớn. Có thể khiến tập đoàn giải trí Hải Mã nhanh chóng ổn định giá cổ phiếu, đạt được sự phát triển tốt hơn, thì người đạt được lợi ích lớn nhất thực ra vẫn là Diệp Thần. Nếu giải đấu lớn KC lần này không có sự tham dự của Diệp Thần, quyết đấu vương đã liên tiếp giành quán quân giải đấu Vương quốc quyết đấu giả và giải đấu thành phố quyết đấu giả, thì chất lượng chuyên môn và độ hot của toàn bộ giải đấu cũng đều sẽ giảm xuống rất nhiều cấp bậc. Thậm chí, có khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kỳ vọng của Kai Baseto vào giải đấu lần này, nhằm nâng cao uy tín của tập đoàn giải trí Hải Mã. Nói như vậy, muốn đối đầu với Diệp Thần thì trước tiên phải giành chiến thắng trước các đối thủ khác trong giải đấu. Yonuchi dù sao cũng là học sinh cấp 3, vẫn biết rõ hai chữ bảo vệ vương miện có ý nghĩa gì. Nhất định phải trước tiên đánh bại những người khác để trở thành người chiến thắng của cuộc tranh tài, mới có thể khiêu chiến Diệp Thần. Thật là khắc nghiệt quá. Cho dù là những quyết đấu giả khác cũng đã cảm nhận được sự gian khổ để đạt được danh hiệu quyết đấu vương này. Mỗi quyết đấu giả đến từ khắp nơi trên thế giới đều đã trải qua sàng lọc nghiêm ngặt của tập đoàn giải trí Hải Mã, là cường giả hàng đầu về thực lực. Ngay cả Yui, người vô cùng tự tin vào chính mình, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối rằng nhất định có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Những quyết đấu giả đến từ khắp nơi trên thế giới, mỗi người đều có nét đặc sắc riêng, sở hữu thực lực phi thường, tại khu vực của mình có thể xưng là mạnh nhất. Không cẩn thận liền có thể rơi vào hoàn cảnh bất lợi, thậm chí là bị đánh bại. Nếu là Yui trước kia, có thể sẽ không có suy nghĩ như vậy. Bất quá bây giờ, hắn lần lượt thua Diệp Thần, thậm chí còn thua La Phai Lỗ, đã hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phương thức kép cặp đối chiến sẽ được máy tính ngẫu nhiên lựa chọn trước khi đối chiến. Kỳ giả tiếp tục tuyên bố quy tắc. Đại hội lần này công bằng công chính, việc phân phối đối thủ quyết đấu hoàn toàn do máy tính ngẫu nhiên lựa chọn. Muốn quyết đấu với ai, chỉ có trước khoảnh khắc quyết đấu mới có thể biết. Muto Yui ngay lập tức đã nắm bắt được điểm mấu chốt. Mãi đến khoảnh khắc quyết đấu mới biết được đối thủ, đây càng là một sự thể hiện của công bằng và công chính. Cứ như vậy, cũng sẽ không xuất hiện tình huống vì sớm biết bộ bài đối thủ mà cố ý lựa chọn thẻ bài để nhắm vào. cho dù là quyết đấu giả am hiểu nghiên cứu đối thủ, cũng nhất định phải tìm hiểu đôi chút về tất cả đối thủ dự thi mới có thể sớm suy xét chiến thuật tốt. Ha ha, bất kể là ai cũng như thế, người chiến thắng cũng là ta. Yonuchi hai tay nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng cười phá lên. Loại tự tin khó hiểu này của hắn thật sự không ai sánh bằng. Đối với quyết đấu giả đầu óc Mushi, nhiệt huyết và gặp may mắn như Yonuchi mà nói, điều quy tắc này đích xác không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Dù sao, để Yonuchi đi nghiên cứu đối thủ một cách có mục đích, thì căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhiều nhất, cũng chính là trong quá trình xem trận đấu, có chút hiểu biết về những quyết đấu giả khác. Thời gian thoáng chốc đã qua. Ngày hôm sau, tại sân đấu rồng trắng, không còn là cảnh vắng người, mà là tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi trống. Bên trong và bên ngoài sân, tất cả các chỗ ngồi đều có khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới đang hoan hô sôi trào. Phía chân trời, mấy chiếc máy bay trực thăng bay qua, đuôi khí trực tiếp kết hợp lại, tạo thành biểu tượng KC. Phía trên sân đấu rồng trắng, miệng rồng chậm rãi mở ra, để khán giả ở nửa bên ngoài cũng có thể nhìn rõ cảnh sân đấu. Ngay lập tức, khán giả nhìn thấy cảnh này lại hoan hô vì công nghệ cao mới lạ đó. Giải đấu lớn KC, chính thức bắt đầu. Khán đài trong sân gần sát vị trí các quyết đấu giả đứng. Diệp Thần không cần tham gia trận đấu đầu, cũng cùng Hạnh nghỉ ngơi trên ghế khán đài trong sân. Lúc này Diệp Thần liền có thể thấy rõ ràng, kẻ nhiệt huyết Yonuchi đã vì tiếng reo hò sôi trào của hiện trường mà kích động không kiềm chế được, hai tay nắm chặt nắm đấm, cả người đều mơ hồ run rẩy. Ta bùng cháy rồi. Yonuchi vô cùng hưng phấn, cả người đều nhiệt huyết sôi trào. Không khí nhiệt liệt của hiện trường này khiến hắn có một cảm giác được vạn người chú mục. Số lượng tuyển thủ tại chỗ cũng không nhiều. Dưới tình huống Diệp Thần không tham dự, tổng cộng cũng chỉ có 18 người. Bây giờ, 18 vị quyết đấu giả này đều đứng trên đài nhận lấy tiếng reo hò từ phía dưới khán giả, mỗi người đều thể hiện tư thái hoàn mỹ nhất của mình. Bầu không khí thật quá nhiệt liệt. Hạnh nhịn không được mở miệng, nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới tụ tập cùng một chỗ như vậy, thật sự quá náo nhiệt, nàng cũng vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến. Đúng vậy. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.